Nhất kéo chính là, hắn nhãn thần kiên định sau khi, còn có 3 phần hoạt bát. Minh Phi Trần, VC, O, U, E, 0, VC. Chương 1042, Hiệp Minh Phi Trần 21. Chương 1043, Hiệp Minh Phi Trần 22. Chương 1044, Hiệp Minh Phi Trần 23. Chương 1045, Hiệp Minh Phi Trần 24. Chương 1046, Hiệp Minh Phi Trần 25. Chương 1047, Hiệp Minh Phi Trần 26. Chương 1048, Hiệp Minh Phi Trần 27. Chương 1049, Hiệp Minh Phi Trần 28. Chương 1050, Hiệp Minh Phi Trần 29. Chương 1051, Hiệp Minh Phi Trần 30. Chương 1052, Hiệp Minh Phi Trần 31. Ngoại ô miếu hoang. Lâu năm thiếu tu sửa, sớm đã không người quản lý. Trong miếu Bồ Tát Kim Thân là tượng bùn dầu vẽ, nhưng thắng ở xây đến cao lớn, có thể giấu 2-3 người phân lượng. Bồ Tát Kim Thân phía sau nằm một cái hòa thượng, khí tức yếu ớt, dần dần là hít vào nhiều, thở ra ít. Hòa thượng này nhìn bộ dáng có 70 mấy tuổi. Hắn da thịt kỳ trắng, cứ việc tuổi tác đã cao, làn da lại như trẻ con đồng dạng chân mềm. Nội lực tu vi thâm hậu khiến người khâm phục. Hắn mày râu đều trắng, giờ phút này dung mạo thảm đạm, hai mắt nhắm thật chặt. Để cho người khắc sâu ấn tượng là hắn khóa chặt lông mày. Cái kia cùng hắn tướng mạo hết sức thích hợp, phảng phất cùng thương thế không quan hệ, nguyên bản liền nên là dạng này. Thiếu Lâm tự không chữ lót thần tăng bên trong, không tàng đại sư danh hào cũng coi là lưu truyền rộng rãi. Vị này Thiếu Lâm không hư phương trượng đồng môn sư đệ, trước mấy chục năm lưu cư sơn môn bên trong, thanh đăng cổ Phật, tuổi già lại đi ra bên ngoài chùa. Lý chính là người giang hồ, quản chính là chuyện bất bình. Gần mười mấy năm đến, Thiếu Lâm tự đã phai nhạt ra khỏi giang hồ, nếu không phải thỉnh thoảng có mấy tên như không tàng đại sư như vậy hành tẩu giang hồ thần tăng đi ra, liền hầu như có thể nối liền phần sau câu kia không hỏi thế sự. Không tàng đại sư là cái rất kỳ lạ hòa thượng. Hắn luôn luôn chân mày nhíu chặt. Dù là trừ gian diệt ác thời điểm cũng là như thế. Hắn vừa chạy vừa đi vừa quản, dấu chân cơ hồ đạp khắp hơn phân nửa võ lâm, nhưng thủy chung không có dừng lại. Hắn tựa hồ một mực đều ở truy tầm cái gì, xin hỏi lấy thế gian này cái nào đó vấn đề, nhưng thủy chung không được đến qua đáp án. Đại sư, ngài vẫn khỏe chứ? Không tàng nỗ lực mở mắt ra, thoáng nhìn bên cạnh người là Không Không Nhi mới lộ ra an tâm thần sắc. Thiếu Lâm Phật gia võ học chú ý một lòng bất động tâm cảnh, có trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc tu luyện. Lấy Thiếu Lâm tự không chữ lót thần tăng năng lực, cho dù sắp bỏ mình thời khắc, chỉ cần linh đài vẫn còn tồn tại thanh minh, liền có thể phán rõ ràng người tới tiếng chân. Đủ thấy thương thế nặng nề, vừa mới nên là còn tại ý thức hỗn độn trạng thái. Không Không Nhi thấy hắn còn có thể mở mắt, vui vẻ nói, ta mang đồ đệ tới, hơn nữa chúng ta còn gặp được một vị võ lâm dị nhân ẩn sĩ. Nói không chừng hắn còn có thể trị vết thương của ngài đây. Không tàng miễn cưỡng tụ lại thể nội hơi yếu khí tức, nhìn về phía Không Không Nhi chỉ phương hướng. Chỉ thấy một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, dáng người thẳng tắp, người khoác ga giường, khởi chân ngực trái, mặc dù trẻ tuổi, nhưng quả nhiên là một phái dị nhân phong phạm. Hơi thở hồn hện, khó khăn nói. Lão! Gặp qua vị thiếu hiệp kia, xin hỏi thiếu hiệp cao tính đại danh. Hoa Phi Hoa gật gật đầu, lễ phép đáp lại nói, không phải ta. Nha, lão hòa thượng. Lại là một bên một cái dung mạo không đáng để ý thiếu niên chẳng biết lúc nào đã đến phụ cận, hỏi cũng không hỏi liền cầm lên không tàng đại sư tay trái. Phảng phất đến hàng vỉa hè tuyển hàng đồng dạng, một tiếng kia lão hòa thượng tựa hồ chính là đánh rồi chào hỏi. Ngươi thương thế này là thật rất nặng a, hòa thượng Thiếu Lâm thích đánh nhau là nổi danh, nhưng từ trước đến nay là đánh người khác đánh nổi danh, làm sao bị người thu thập thành dạng này. Không tàng một thân này thương thế là bị một cái trong trốn võ lâm sắp quật khởi ma đầu gây thương tích, tất nhiên là có chút ít trầm trọng. Nhưng lời nói này lấy trước mắt hắn trạng thái, tự nhiên là giảng không ra được. Thí chủ hữu tâm. Ai biết giật giật bờ môi, thanh âm lại phát ra, hơn nữa so với chính mình tưởng tượng xa vì thông thuận. Cứ việc còn rất yếu ớt, lại là khí tức thu ngưng, vạn phần thực sự. Thể nội rách nát như sợi thô nội tức chẳng biết lúc nào bị tụ lại lâm hợp đến cùng một chỗ, hơn nữa lấy vượt xa mình có khả năng tưởng tượng tốc độ bắt đầu vận chuyển. Tại khô cạn kinh mạch bên trong bắt đầu du tẩu, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Lao tăng nhân lúc này mới chú ý tới, tất cả bắt đầu đến từ tay trái. Cái kia bị thiếu niên nắm chặt tay trái. Một cỗ tràn trề mạc chi có thể ngự nội lực lúc này mới chợt từ thiếu niên một bên kia độ đến. Giải khai dựa vào bản thân yếu ớt nội tức khó có thể đột phá tắc nghẽn. Ở trận này nội lực gia trì, còn có một cỗ không biết tên thần bí lực kéo dẫn đạo dưới, không tàng cảm thấy trong thân thể phảng phất hình thành một cái tiểu chu thiên, vận chuyển không ngớt, trầm trọng thương thế đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Ý thức được điểm này thời điểm, hắn đã cách quỷ môn quan rất xa không tàng lúc này mới có thời gian triển khai nội thị, quan trắc thể nội cỗ này lực lượng thần bí. Cỗ này nội lực chẳng những sâu không lường được, hơn nữa quang minh chính đại, có thể xác định là Phật môn tâm pháp chính tông. Tuyệt không phải đi. Bàng môn có thể, mới có thể cùng hắn thể nội tu tập Phật môn nội công hơn nửa cuộc đời kinh mạch như thế nào phù hợp, có thể thu đến thần hiệu như thế. Trận này khó mà giải thích to lớn nội lực dĩ nhiên làm cho người giật mình. Nhưng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vẫn là phải tính nhất ngay từ đầu, đem trong cơ thể mình tàn phá không chịu nổi nội tức như dẫn lưu giật dây đồng dạng tụ lại đến thủ pháp. Nếu là không có cái này trình tự, cho dù là lấy Phật môn chính tông thần công trị liệu, cũng không phải 10 ngày nửa tháng chi công. Không có khả năng chỉ trong chốc lát là được. Cái kia không chỉ là cần cực kỳ tinh thâm nội lực, còn cần cực kỳ tinh vi tỉ mỉ thao túng thủ pháp. Hai cái này, đều nên là võ giả bình thường cả đời tận lực khó có thể lấy được mới đúng. Một lấy mang núi cản biển lực lượng, thi sâu kim xem qua phương pháp. Sư đệ, bật thốt lên trong nháy mắt liền biết không đúng. Trong trí nhớ, cái kia có thể như thế gồm nhiều mặt hai điểm này người, nên đã qua đời tầm 10 năm mới đúng. Trong chớp mắt, lão tăng trước mắt lộ ra mỉm cười thiếu niên tóc trắng, tựa hồ cùng trong trí nhớ người kia trùng hợp lên. Hai người bọn họ dung mạo rõ ràng không có nửa điểm giống nhau. Ngay cả cái kia vũ dũng vô song, phảng phất có thể một bả vai nâng lên thiên đại tai nạn tựa như hào khí ở bên trong, cả hai đều không có nửa điểm chỗ tương tự. Rốt cuộc là vì sao, hắn sẽ có trong nháy mắt đem bọn hắn nhận sai trở thành cùng một người. Lao hòa thượng, gọi ta sư đệ coi như kém thế hệ a, nhưng nếu là từ ta thái sư phụ để tính, khả năng ngươi cũng không có sai. Vẫn chưa minh bạch lời này ý gì, không tàng đỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Thí chủ đi mau. Không tàng thần thức vừa phục, bật thốt lên liền nói. Cây bên này đã bị địch nhân bao vây, chính tùy thời mà động. Không thể lưu lại. Minh Phi chân trên mặt lộ ra phiền toái biểu lộ. Lời còn chưa dứt, bốn tên hắc y nhân từ nóc nhà phá phòng mà vào, nhưng nghe được ố ếch vang lên, máu chảy như thác nước, lúc rơi xuống đất chính là bốn đám huyết tương, tung tóe tán một chỗ. Khục. Tóc trắng thiếu niên run lên cổ tay, bất mãn nói, còn muốn ta xuất thủ trước đánh lén. Ai biết bị ngươi hô ra, chỉ có không lưu người sống. Hoa Phi Hoa hai sư đồ lúc này mới phản ứng được. Vừa rồi đánh lén bốn người đã thi thể nằm trên đất hoàn toàn thay đổi, đừng nói vốn là ai, liền vốn là cái gì cũng không nhìn ra được. Ai, thượng thiên có đức hiếu sinh, liên sát bốn người. Cái này đường trai xem ra là muốn đánh đánh. A, đa tạ thí chủ cứu lao nạp. Không tàng đại sư, ngài thương thế tốt rồi. Không tàng mỉm cười gật đầu một cái. Đại sư, ngươi là bị ai đánh tổn thương? Minh Phi chân đem không tàng đỡ dậy, cười hỏi. Trong cơ thể ngươi có một trận trầm trọng nội ra kim cương thần lực. Có bậc này tu vi ta biết tổng cộng có ba nhà. Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải ăn trộm rượu thịt để thiếu lâm tự bản môn trừng phạt, hay là nhìn lén Hàng Châu nữ hiệp tắm rửa bị đánh, ta đoán là cái thứ ba. Không tàng đại sư lộ ra vẻ cười khổ. Thiếu hiệp quả thật là hào nhãn lực. Lão nạp thương thế kia, là ở thần nông giá chịu. Chương 1053, Hiệp Minh Phi chân 32. Nghe người ta hồi báo, sư tâm đồng ở Nghi Xương thất thủ, đã bị lục phiến môn bắt lên. Đỉnh đầu không tóc. Toàn thân cổ đồng sắc cự hán ngồi ngay ngắn quỷ dị cự trong trận. Nguy nga như núi thân ảnh bất động, ngôn ngữ như trống chiều trung sớm, sinh ra thanh âm chấn động ở trong lỗ tai không ngừng vang vọng. Hắn là ngươi hài lòng nhất đệ tử. Ngươi từng nói, ngày sau như truyền ý bát, tất nhiên là người này. Làm sao, như vậy vô tình. Cự hán thoại phong kéo tới, người kia lại là ngồi xếp bằng lạnh nhạt tinh tọa, không nói một lời. Thể hình to lớn tăng nhân như chuông đồng cự nhãn nhắm lại, lộ ra kỳ dị quang mang kỳ lạ. Tặc đầu chọc con lửa, đã một năm. Ngươi muốn kiên trì tới khi nào? Ngồi đối diện hắn, một tay chắp tay trước ngực, mặt mũi tuấn tú bạch tí tăng nhân lúc này mỉm cười. Chính ngươi làm sao không phải là không nửa quọng tóc? Cái này bạch tí tăng nhân thân hãm nơi đây đã hơn một năm. Trong lúc đó đoạn tuyệt tầm thực, nghiêm hình tra tấn, lại vẫn là vân đạm phong khinh, tận như lúc này đồng dạng thanh thản. Cự hán cùng tương đối cũng có một năm lâu nhất nhân trừ hắn ra, lại không người có thể trấn áp người này. Vô luận không ăn không uống. Vẫn là cực hình gia thân, tất cả đều không cách nào tổn thương người này một tí. Vô cấu tông kim cương giới pháp tu luyện đến như vậy tình trạng, đã như Bồ Tát chuyển thế, có thần thông đại năng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hạ quyết tâm đem hắn giam giữ chính là một ý tưởng sai lầm. Nếu không thì sẽ rơi xuống giống như là bây giờ, con ngồi vẫn điềm tĩnh, giam giữ một phương lại sắp không nén được tức giận cục diện khó xử. Cự hán tăng nhân cũng đã quen hắn trêu tức ngôn ngữ, sớm không để trong lòng, cười lạnh một tiếng. Cứ việc cười khinh miệt. Thanh âm lại nặng như cổ trung. Ngươi vô cấu tông đệ tử vì ta chuyện ác không chừa. Người đời đã xem bọn họ như tà ma ngoại đạo. Trung thổ người cố nhiên có lục phiến môn đám người đuổi bắt, liên hoa bản tông một bên kia cũng ra vạn tự lệnh. Cho dù muốn quay đầu, cũng đã không kịp. Ngươi cần gì phải khổ tử khổ trèo trống? Thấy Bạch Di Tăng Nhân không nói lời nào, cự hán tiếp tục nói. Kim cương giới cựu trọng môn, ta đã đến tám. Còn thừa nhất trọng bí pháp ngươi ỉm không nói, ta sớm muộn cũng có thể tự mình hiểu thấu đáo. Sao không tự cầu một cái giải thoát? Ngươi là ta nhiều năm bạn cũ, ta cũng không muốn giết ngươi. Bí quả. Bạch Di Tăng Nhân hiếm có thu liễm lại nụ cười. Dừng lại a ngươi, ta đều biết, loại này trong lời nói trò siếc không dùng được. Có chuyện liền nói thẳng a. Ngươi ta nơi này một năm có thừa, đủ loại phương pháp đều dùng qua. Kỳ thật ngươi sớm biết. Lực không thể khiến ta khuất phục, ngươi thiếu sót, thủy chung là một cái thuyết phục ta lý do. Liên hoa đại sĩ dưới trướng có lợi thổ tam tông, vô cấu cùng bí quả là hai trong đó. Ai cũng không nghĩ ra là, trong đó vô cấu tôn cùng bí quả tôn, cùng lúc xuất hiện ở trung nguyên thần nông giá. Vô cấu tôn dung mạo không màng danh lợi, liền dơ lên lông mày một sát đều không nửa điểm khói tiêu hỏa khí. Trung thổ cường giả săn sát. Có thể thắng ngươi ta người nhiều vô số kể. Ngươi được kim cương giới pháp thì có ích lợi gì? Ngươi biết ta ý không ở trung thổ. Nguyên nhân chính là như thế, cái này kim cương giới pháp cuối cùng nhất trọng, ta mới càng không thể cho ngươi. Bạch Y Tăng Nhân nhàn nhạt thở dài một tiếng. Ngươi bại vào tán thần tôn tay, lấy cớ chữa thương liên tục gạt ta kim cương giới pháp lúc, ta đã minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng. Ta từng ba độ nhắc nhở cho ngươi, nhưng ngươi không có chút nào hối hận. Ngươi cùng ta xách người đó. Bí quả tôn như cự linh thần đồng dạng bàn tay đè xuống, mặt đất tuôn ra phi thạch cắt đuổi, giống như thuốc nổ đống nhiên bộc phát. Cho tới nay, hai cái tăng nhân tầm đó nói chuyện không khí mặc dù hiểm ác, hai bên lại là dung mạo bình thản. Chỉ có đề cập tán thần tôn ba chữ lúc, cự hán đống nhiên dung mạo đại biến, cuồng bội không thể tự đè xuống. Nhưng mà vô cấu tôn như không cách nào bị lay thái sơn thạch, phi thạch rơi vào trên mặt dung mạo vẫn là giống như thường ngày, mảy may không sửa. Hắn không màng danh lợi con ngươi nhìn thẳng nổi điên cự hán. Dường như một cái đầm thanh thủy, có thể khiến người trấn tĩnh lại. Thất bại kia thành tâm ma của ngươi, khiến cho ngươi thành hôm nay giết người không chớp mắt tà ma. Không sai, nguyên nhân chính là như thế, ta cần đánh bại người kia. Ngươi đã sớm biết ta ý, vì sao không còn sớm giao ra bí pháp? Nói tới nói lui, ngươi cũng bất quá là giả nhân giả nghĩa hỗn đản. Vô cấu tôn nhìn chăm chú ngày xưa bằng hữu cũ, thở dài nói. Ta biết ngươi ma chướng sinh sôi, nhưng chỉ cần võ công ngày càng tinh tiến. Tôn đánh bại tán thần tôn tưởng niệm. Nói không chừng theo khổ hạnh tu luyện, có thể từng bước khứ trừ tâm ma. Nhưng ngươi từ khi biết được trung thổ hứa ra lưu ly xá lợi tồn tại, liền chỉ muốn một đầu kia tu là con đường. Ngươi năm đó vì ngăn cản tán thần tôn giết người vì hướng hắn khiêu chiến, vốn là hướng thiện tiến hành. Thế nhưng bây giờ ngươi sở tạo sát nghiệt, cùng ngày đó tán thần tôn, lại khác nhau ở chỗ nào? Tán thần tôn giết chết người nhiều ta gấp 10 lần, như thế nào so sánh? Hứa ra tội gì? Hoài Bích có tội. Bọn họ có không nên có đồ vật, liền nên giao cho người thích hợp bên trong. Mắt thấy cự hán trong mắt bắt đầu sinh cuồng ý, Bạch Y Tăng Nhân đổi một góc độ. Được xá lợi tử, ngươi liền có hoàn toàn chắc chắn đánh bại tán thần tôn sao? Cự hán lại lập tức trầm mặc. Người kia tu hành là thần nguyệt giáo bí mật bất truyền xuân phong dạ vũ đồ, đoạt thiên địa tạo hóa. Có thể thắng hắn, là Tây Môn Suy Đăng. Hoặc là ngày sau tông chủ. Cho dù ngươi người mang kim cương, bí quả hai đại bí yếu, chẳng lẽ chính là hắn địch thủ? Cự hán y nguyên nói không ra lời. Bạch Y Tăng Nhân thay hắn nói ra. Ngươi chỗ đánh chủ ý, là giết người. Ngươi muốn ở trung thổ đại khai sát giới. Trước tiên ở Tam Hạp Võ Lâm một vùng, dựa vào ngươi bây giờ giao thiệp, âm mưu thiết hố bấy, bắt cóc sát hại thành danh cao thủ. Thu nạp công lực của bọn hắn tẩm bổ lớn mạnh ngươi xá lợi. Có lẽ, ngươi đã đang làm. Dựa vào ngươi chủng nhân đắc quả bí pháp, ngươi đem người khác công lực cất giữ tại trong thân thể. Mặc dù không thể toàn bộ hóa dụng. Nhưng nếu có lưu ly xá lợi, ngươi liền có thể đem thu nạp đến công lực phong tồn vào xá lợi bên trong. Xá lợi tử chữ tràn đầy về sau, sẽ phụng dưỡng tràn ra ngoài. Đây mới là mục đích của ngươi. Sớm muộn gì ngươi sẽ vì lớn mạnh xá lợi, mà săn giết võ công cao hơn cao thủ. Tam Hạp Võ Lâm chỉ là một bước, rước lấy trung thổ hảo thủ vây công cũng là mục đích của ngươi. Ngươi muốn lấy chiến dưỡng chiến, được xá lợi lực lượng về sau, ngươi hoặc sẽ còn giết một hai cái tuyệt thánh thập tọa cao thủ. Thẳng đến trung thổ phía sau màn đại năng xuất hiện, ngươi mới có thể trở về Tây Vực. Khi đó, ngươi không phải đi thần nguyệt giáo khiêu chiến ma vương cùng tán thần tôn, mà là về trước Liên Hoa Thánh Tông, khiêu chiến tông chủ của chúng ta. Ngươi muốn làm chuyện ác, sợ so hôm nay còn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Cự hán trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng. Người trong giang hồ, thân không do mình. Tổn hại sinh linh, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Ta là Phật lúc bọn họ đối đãi ta như thế nào? Ta nhập ma bọn họ mới biết sợ hãi. Cự hán đứng dậy, mang theo gió. Tán thần tôn dạy dỗ ta một cái đạo lý. Trên đời này cường giả là vua, cái khác đều là nói nhảm. Ngươi quá coi thường anh hùng thiên hạ. Trung thổ anh hùng hào kiệt hùng bá thiên hạ bao nhiêu năm. Há lại trốn không người. Ngươi hành động, sớm muộn sẽ đưa tới hậu quả xấu. Bản tọa còn gì phải sợ. Muốn tới thì tới, bọn hắn tới, cũng chỉ sẽ trở thành ta xá lợi từ chất dinh dưỡng. Cự hán cười một tiếng, ngang bước đi vậy. Chương 1054, Hiệp Minh Phi Chân 33. Chuyện đầu đuôi chính là như vậy. Nghe Không Tàng đại sư nói xong, ba người đều là cao mày, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Minh Phi Chân ôm tay sờ lên cằm, một bên vuốt ve một bên hít mắt. Châm đã, kia liền là nói, ngươi hòa thượng này, bởi vì truy tra cái gì án giết người, một đường đuổi tới thần nông giá, để một cái khác hòa thượng cho truy. Nói một cách đơn giản, đích thật là như thế. Vậy các ngươi Phật giáo trong vòng cũng là rất loạn a. A Di Đà Phật. Ta Trung Thổ chùa tuy nói không lên muôn người một lòng, nhưng đa số là khiêm tốn cẩn thận hiền lành tăng lữ. Ở thần nông giá cái vị kia, cứ việc thân mang ta Phật môn kim cương thân, vô thượng huyền diệu tâm pháp, lại là ma chướng cực sâu. Lão nạp tu vi không đủ, độ hóa không được. Vốn nên là một kiếp, lại xảo ngộ không thí chủ, thì là một duyên. Lường trước thương sinh may mắn, vẫn có từ đại nạn giải thoát cơ hội. Không Không Nhi cùng Hoa Phi Hoa gật đầu không ngừng, đều là một phái trang nghiêm túc mục biểu lộ. Minh Phi Chân nhìn bọn họ một cái, nói bổ sung, hắn nói hắn đánh không lại bí quả tôn cái kia chết con lựa chọc, may mắn được sư phụ ngươi cấp cứu. Hiện tại chữa khỏi vết thương tìm cơ hội lại đi thần nông giá tìm hắn luyện một chút. Á á, này, ý tứ này a, nói sớm đi. Hiểu, muốn báo thủ cũng phải tuyển thời gian. Đại sư, ngươi thương thế quá nặng. Cho dù là ta giúp ngươi, cũng phải 3 năm ngày mới có thể khỏi hẳn. Muốn ủy khuất ngươi cùng. Tiểu thí chủ diệu thủ nhân tâm. Lão nạp đã đặt xuống quyết tâm muốn quản hoa thí chủ hoan uổng, đoạn đường này cho dù thí chủ không cho, lão nạp vốn cũng là dự định mặt dạn mày dày bám theo. Minh Phi Chân mỉm cười. Hừ hừ, đây chính là ngài nói a. Lại trở lại Trác phủ đã là nửa đêm. Hoa Phi Hoa lo lắng nói. Này sao giải thích a? Chúng ta không lý do nhiều hai người. Minh Phi Chân chu mỏ nói, cái này còn có thể thế nào giải thích? Dù sao chúng ta vô cớ biến mất cả ngày vốn là không tốt giải thích. Vò đã mẹ không sợ sức, lười nhác quản hắn. Trước chui vào rồi nói sau, ta đều buồn ngủ díp cả mắt. Đi về phía cửa lại bị người từ phía sau kéo lại ống tay áo. Hoa Phi Hoa nói, lão đệ ngươi chờ một chút. Coi như Trác phủ người không giải thích, vậy đối với Tô cô nương cùng Yên Nhiên muội tử nhưng không cách nào không giải thích ra ngươi dự định nói thế nào. Minh Phi Chân nháy mắt mấy cái còn có thể nói thế nào, cứ nói thật a. Tất cả đều cứ nói thật. Vậy bằng không thì sao? Ngươi suy nghĩ một chút. Ngày hôm nay chúng ta đi mấy cái địa phương này, cái gì đó, phù hợp nói thật sao? Sao không phù hợp a? Không phải, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta đi chỗ kia, ở Tô cô nương trước mặt thích hợp sao? Minh Phi Chân giật mình nói, hiểu hiểu, nói sớm đi. Đi về phía trước hai bước, đột nhiên tay áo bị người kéo lấy, Minh Phi Chân quay đầu, không láo tiền bối. Ngươi cũng có chuyện. Không Không Nhi xoa xoa tay nói, thiếu hiệp a chuyện khác tiểu lão nhân cũng không có. Chính là cái này, dù sao lần đầu thấy tương lai đồ đệ con dâu, muốn lưu tốt tưởng niệm. Ngài nâng cao quý khẩu, đem tiểu lão nhân nói uy phong chút. Được, không có vấn đề. Đi một bước nữa, lại là bị Không Tàng đại sư kéo lại tay áo. Các ngươi có việc có thể hay không một lần nói xong. Ta đây y phục vẫn rất quý đây. Tiểu thí chủ, lão nạp ngược lại là không có gì đặc biệt để ý chính là lão nạp là thiếu lâm tăng nhân thân phận, dễ dàng làm cho người ta sinh nghi, tiểu thí chủ nhớ lấy không được nói ra đánh rắn động cỏ. Chính các ngươi đều có miệng, cần gì phải cứ để cho ta tới nói. Đây không phải tín nhiệm ngươi sao? Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Có thể gõ cửa a. Minh Phi Chân đập đập cửa, không bao lâu đại môn liền rộng mở. Lại nghe đến một loạt tiếng bước chân thanh âm, lấy Trác Phong Nho cầm đầu người nhà họ Trác ra đón, Tô Lê cùng Hứa Yên Nhiên sau đó đi theo, đều là một bộ lo lắng không dứt bộ dáng. Xem ra hai người biến mất cả một ngày sự tình quả thực làm cho người lo lắng. Trác Phong Nho biểu tình lo lắng nói. Hai vị bình yên vô sự thuận tiện. Lão Phu nghe nói hai vị hiền chất bị người trong lục phiến môn bắt đi, phái người đi tìm nhưng lại không tìm ra manh mối, rất là lo nghĩ. Hai vị trở về liền tốt. Hai vị này lại là. Nhìn về phía không biết được hai người, ý bày ra hỏi thăm. Hoa Phi Hoa cùng sư phụ liếc nhau, tiến lên trước một bước, tự hào giới thiệu nói. Đây là ta cha ruột. Không Không Nhi ưỡn cao bộ ngực, nhìn quanh sinh huy. Hai mắt cũng không nhàn rỗi không ngừng dò xét Tô Lê cùng Hứa Yên Nhiên hai cái đại cô nương, trong lòng khen lớn đồ đệ ánh mắt tốt. Vị nào là Tô cô nương a? Ha ha, tiểu nhi một mực cùng lão phu nhắc lên ngươi a, tới tới tới, một điểm nhỏ lễ vật, thu cất đi. Dứt lời đưa ra một cái đại kim khối. Tô Lê cười khổ nói, lao ra tử vạn phúc. Lần đầu gặp mặt đảm đương không nổi nặng như vậy lễ. Không nặng không nặng, nhanh nhận lấy, ngày sau đều là người mình. Cái này hoa hoa khách khí cái gì? Chắc Phong Nho ngược lại là không nghĩ tới Hoa Phi Hoa lại có một già như vậy cha ruột, còn đột nhiên xuất hiện ở nghi sương, gãi gãi đầu nói. A, hoa láo ra tử ngài khỏe. Cái kia một vị khác là. Nghe xong không không nhi là Hoa Phi Hoa cha ruột, giới thiệu không tàng hòa thượng thời điểm, đám người không hẹn mà cùng nhìn hướng Minh Phi Trấn Ân. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ân. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đám người lắc đầu biểu thị không có ý gì, chờ hắn giới thiệu. Mang theo tha thiết chờ đợi, giống như phụ thân đồng dạng chờ đợi. Mà hòa thượng hơi hơi ưỡn ngực, nhìn về phía Minh Phi Trấn ánh mắt mang theo tha thiết chờ đợi, giống như phụ thân đồng dạng chờ đợi Minh Phi Trấn hồi liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu muốn hắn yên tâm, giới thiệu nói. Chúng ta ngày hôm nay đi dạo thanh lâu thời điểm, gặp được hoa bổ câu cha hắn cùng cái này thiếu lâm tự hoa hòa thượng, nữ phiếu, kết thúc không trả tiền, tự xưng là bá vương biệt kê. Chúng ta phí nửa ngày khí lực mới đem bọn hắn bảo vệ đi ra. Vì việc này lục phiến môn đều đến bắt chúng ta. Ngươi đến cùng nhớ kỹ cái gì? Minh Phi chân bịt lỗ thai, tiếp tục nói, bọn họ đều rất nhiệt tình, các ngươi hẳn là có thể trở thành hảo bằng hữu. Chắc Phong Nho hô một tiếng, nguyên lai là cao tăng thiếu lâm tự giá lâm. Chắc mỗi nhân không có tiếp đón từ xa. Mời vào bên trong nói chuyện. Tránh ra một bước, mời không tàng vào trong. Hứa Yên Nhiên cùng Tô Lên là đối đãi cầm thú đồng dạng nhìn xem Hoa Phi Hoa. Hoa đại ca, ngươi làm sao đi loại địa phương kia? Hoa công tử. Ngươi, phụ tử các ngươi thế mà cùng một chỗ. Không không nhi chửi bới nói, Minh Thiếu Hiệp ngươi cái này quá không coi nghĩa khí ra gì, ngươi làm sao hố lao phu à. Ta không phải là nói ngươi rất uy phong sao, bao nhiêu lợi hại a một, bá vương biệt cơ đây. Cái nào gà a? Ta đó là ăn gà quay. Ai, Tô cô nương, lão phu có thể giải thích, lão phu nhân phẩm này tuyệt đối không có vấn đề. Hoa Phi Hoa một đường mắng lấy Minh Phi Chân về tới gian phòng. Im miệng. Minh Phi Chân một câu đem Hoa Phi Hoa ngăn chặn. Ta là cố ý nói như vậy, kiểm tra một chút Chắc Phong Nho phản ứng. Ta không quan tâm hắn biết được bao nhiêu sự tình. Nhưng là ta muốn biết rõ hắn đối với không tàng hòa thượng thân phận cái nhìn. Hiệu quả so với ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Hoa Phi Hoa biết rõ đây là chính sự, hỏi, ngươi quan sát được cái gì? Là sắc cơ. Minh Phi chân trịnh trọng nói. Hắn cùng không tàng nên là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng là chỉ là nghe nói thiếu lâm tăng cái thân phận này, liền không giữ được bình tĩnh. Thực sự không giống như là lão hổ ly như phản ứng của hắn. Ngươi còn nhớ rõ, không tàng nói hắn là vì cái gì tiếp xúc Hứa ra sao? Tựa như là vụ án gì? A, là vậy. Là đệ tử thiếu lâm tự dưng bị người giết hại huyết án. Không tàng đại sư vì tra chuyện này, mới đi Hứa ra. Chẳng lẽ nói, vô dụng, ngươi không có chứng cứ, đáng tiếc ta cũng không có. Nhìn không ra, ngươi chính là cái dạng chứng cứ người. Ta không cần trình lên quan phủ chứng cứ. Ta chỉ cần có thể thuyết phục chính ta chứng cứ. Minh Phi chân thở dài. Sư phụ ta đem người này liệt vào 19 không là đồ tốt. Nói cách khác còn có một thành có thể là trách lầm hắn. Nếu như ta cùng hắn động thủ, về sau lại phát hiện trách lầm hắn. Ta sẽ cảm thấy đến chính ta rất ngu. Ta là rất ngu, cho nên không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Chúng ta muốn để lão hồ ly này chính mình lộ ra chân diện mục. Chương 1055, Hiệp Minh Phi chân 34. Hoa Phi Hoa hỏi, cụ thể mà nói, ngươi muốn làm gì? Minh Phi chân ôm cánh tay trầm tư, nói ra. Không tàng hòa thượng lời nói bên trong, có một nơi ta một mực nghĩ mãi mà không rõ. Như hắn hoài nghi Chắc Phong Nho là sát hại đệ tử thiếu lâm hung thủ. Lại vì sao cha được thần nông giá đi? Nhìn bên ngoài, hai cái này bên cạnh căn bản là không liên quan lẫn nhau. Ngươi là nói, không tàng đại sư cũng không đem lời nói toàn bộ. Minh Phi chân từ chối cho ý kiến, chỉ nói là ta đối tăng nhân thiếu lâm tự tín nhiệm xa xa cao hơn môn phái khác, đừng hỏi ta vì cái gì, hỏi ta cũng không nói. Không tàng không nói hết lời, khả năng có nỗi khổ của hắn. Nhưng từ con đường này đến xem, Chắc Phong Nho cùng Bí Quả Tông tầm đó không có quan hệ khả năng không lớn. Minh Phi chân mãnh liệt ngẩng đầu. Ta ngay từ đầu liền đoán, biết rõ Hứa ra có bảo ngoại nhân, liền chỉ có Chắc Phong Nho một cái. Chúng ta đừng quản nguyên nhân là cái gì, có bao nhiêu khó khăn cùng nhau nói. Chỉ cần hắn đồng ý tiết lộ ra ngoài, Bí Quả Tông diệt Hứa ra cả nhà việc này liền làm thành. Cuối cùng, không có người so với hắn quen thuộc hơn Hứa ra nội tình. Hoa Phi Hoa lại là do dự không nói gì. Hắn đôi Trác Phong Nho hướng có hảo cảm, nhưng việc này liên quan đến hắn Hàm Đoan Mạc Bạch tình huống, cũng không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Cái suy đoán này chậm nhất từ gặp được Minh Phi Chân lúc liền đề cập tới. Sớm nhất, ở Hứa Lão Gia Lâm Trung đối với hắn một phen dặn dò thời điểm, Hoa Phi Hoa trong lòng liền chuyển qua. Thế nhưng là có một việc hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nguyên nhân không minh bạch, chúng ta liền tra ra nguyên nhân a. Ngươi thật là có thời gian rỗi. Ngươi cứ như vậy ưa thích Trác Phong Nho sao? Minh Phi Chân bùi ngùi nói, ta đáp ứng giúp ngươi, cũng không thể giúp ngươi cả một đời. Tính cả Hứa Yên Nhiên, Tô Tiểu Nữ cùng sư phụ ngươi. Nay cũng bốn người, ta cần phải tăng giá tiền. Phi Chân lão đệ, chúng ta đã nói xong. Ngươi thay ta rửa sạch oan khuất, ta cho ngươi quy tàng ngọc. Ngươi là nói muốn cầm đi bán cái 10 vạn lượng tới thật có thể bán sao? Minh Phi Chân buông tay, có lẽ a loại vật này giá trị ta cũng không nói được. Nhưng chắc ra không có 10 vạn lượng sao? Hắn hại chết cả đời mình huynh đệ tốt nhất là vì cái gì? Minh Phi Chân nhìn qua hắn, không nói gì. Hắn tên Thành Lợi liền, miệng mồm mọi người xưng dương. Gia tài theo chúng ta nhìn thấy, đếm đều đếm không hết. Võ công đều có thể thắng nhỏ người một chiêu. Ui ui, đó là ta không nghiêm túc được không? Nhưng dạng này không kỳ quái sao? Sáu phiến môn cha Trác Phong Nho ngươi cảm thấy kỳ quái, không tàng đại sư để phòng Trác Phong Nho ngươi cảm thấy kỳ quái, nhưng ngươi liền không có nghĩ tới người như hắn sẽ làm loại sự tình này bản thân liền rất kỳ quái sao? Hắn làm nhiều năm như vậy chuyện tốt ta. Minh Phi Chân ý nguyên nhìn xem Hoa Phi Hoa, không nói một lời. Yên lặng một trận, Minh Phi Chân giơ tay lên, nói ra. Cái kia nghe lời ngươi a. Hoa Phi Hoa tiến vào dưới đáy bàn, đừng đánh ta đừng đánh ta. Ngươi muốn làm sao cha ta không xen vào chuyện người khác cả, ngươi nói cái gì? Bang đương một tiếng đầu đụng phải cái bàn đáy. Khoe mắt rưng rưng sở lấy đầu leo ra, hét lên, ngươi, ngươi, ngươi nói nghe ta. Minh Phi Chân gật đầu một cái, chuyện đương nhiên nói. Bởi vì ngươi nói có đạo lý a. Hoa Phi Hoa sững người nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ tán đồng ta thuyết pháp. Chính ta cũng là mới ra đời, hiểu đồ vật chưa hẳn nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Ta chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình tại làm việc mà thôi. Nếu như ngươi không cho ta ý kiến, ta liền dựa theo con đường của chính mình, lời nói ta cũng sẽ nghe. Chính là như vậy mà thôi. Hoa Phi Hoa một lần nữa xem kỹ lên biểu lộ Lao Thành thiếu niên. Chợt thấy cái này tóc trắng kỳ quái ra hỏa, mặc dù các phương diện đều vượt xa tưởng tượng, nhưng nội tâm có lẽ, cùng thông thường 14 tuổi thiếu niên cũng không có nhiều khác nhau. Hắn cũng cần bằng hữu, hắn cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ cần một cái ở bên cạnh mắng tỉnh hắn người. Nhưng là, cho tới bây giờ, hắn một mực đều không có dạng người này ở bên cạnh sao. Nghĩ đến thiếu niên đã nói đã làm sự tình, đó cũng không phải rất khó lý giải. Hắn có tầm mắt cùng lực lượng vượt xa khỏi thường nhân, phạm vi tùy tiện liền có thể cùng danh môn chính phái đáp lời, dễ dàng có thể cùng ma giáo tông vương song vai, giống như không có chuyện gì làm khó được hắn. Có lẽ ở quá trình lớn lên bên trong, hắn một mực ở vào bình thường địa vị. Cho nên cùng cái thế giới này không hợp nhau. Hoa Phi Hoa lẳng lặng đứng lên. Ngồi xuống Minh Phi Chân một bên. Nặng nghề mà đập một cái bờ vai của hắn. Ngươi thế nào? Hoa Phi Hoa chịu đựng tay đau, cười nói, chúng ta kết bái a. Sau đó Hoa Phi Hoa chân thực xem đến, cái gì gọi là, không nói một chữ mà mắng khắp trên đời lời lẽ bẩn thỉu mặt. Hơn nửa ngày, Minh Phi Chân mới nói. Tốt a, ngươi biểu lộ cũng không phải nói như vậy a. Có biện pháp nào, ta đây không phải xem thường ngươi sao? Ngươi nói a, ngươi nói ra a. Tuyệt đối không thể nói mà nói cũng nói ra a. Cho ta thu hồi đi. Lao lực như vậy làm gì, chẳng phải kết bái sao? Uống cái ly này trà, nhớ kỹ cùng năm cùng tháng cùng ngày chết a. Quá đơn giản a. Ngươi ngược lại là cho ta nghiêm túc một chút a. Cùng ta cùng một chỗ dập đầu a, ta đầu gối đang ngứa a. Lại nói ngươi mắng xong ta căn bản không để ý tới ta. Xem thường ta một câu kia còn không có xong đâu a. Kết quả nhổ nước bọt quá nhiều khát nước. Hoa Phi Hoa cầm qua trà đến uống một hơi cạn sạch. A, uống xong. Minh Phi Chân gật đầu, a, cái kia kết bái kết thúc. Về ngủ a. Ngươi đây là vào chỗ chết xem thường ta à? Ta có biện pháp nào? Ai bảo ngươi, đối Trác Phong Nho lão đầu kia như vậy để bụng. Minh Phi Chân nói đến đây ngừng một lát. Đợi đến có người đẩy cửa vào, lộ ra hai tấm xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, mới nói ra. Ngươi đối lão đầu yêu quý thật là làm cho ta viết cái chữ phục. Tiếp theo nhìn đến. Chính là Hứa Yên Nhiên cùng Tô Lê hai tấm kinh ngạc miệng không khép lại mặt. Hoa Phi Hoa thản nhiên nói. Cũng không phải nói như vậy, ta đây không phải đối lão nhân già ông ta có một loại tôn ân. Ấy, Minh Phi Chân, ngươi lại lừa ta. Tô cô nương, Yên Nhiên muội tử, các ngươi chớ đi a. Đừng lộ ra loại kia nhìn thấy biến thái biểu lộ sau đó yên lặng quay người rời đi a. Hắn nói năng bậy bạ, đây các ngươi nghe ta giải thích a. Minh Phi Trần, các ngươi như vậy hạnh phúc ta an tâm, vậy ngủ ngon. Tóc trắng thiếu niên đẩy cửa rời đi, trước khi đi quay đầu cười một tiếng. Hoa ca, gõ cửa vang lên. Tiến đến. Trác Phong Nho nhẹ nhàng khép lại sách vở. Người khác đều nói Phong Nho đại hiệp ngôn đảm hảo mẫu, trà trộn lục lâm, tất nhiên là cần gì xoay loạn sách thanh phong hiệp khách. Lại không biết Trác Phong Nho có văn có võ, trừ bỏ đao kiếm quyền cước, chơi chữ cũng rất là lành nghề. Thời gian trước Trác Phong Nho thật là độc thích võ đạo, nhưng hành tẩu giang hồ mấy năm xuống tới, người người đều gọi hắn là Phong Nho đại hiệp, làm hại người người cho là hắn văn võ toàn tài. Nào ngờ người ta gió mát đến nghiêm trọng, toàn bộ không phải ngoại nhân suy nghĩ. Danh tự nếu lên thành dạng này, vì để cho Phong Nho đại hiệp tên này phụ thực, cũng chỉ đành ở trong bụng nhiều tồn điểm hàng. Chắc đại hiệp đặt xuống quyết tâm khổ đọc sách thánh hiển, mấy thập niên này xuống tới, dưỡng thành cầm đèn đêm đọc tứ thư ngũ kinh thói quen tốt. Không biết còn tưởng rằng chắc đại hiệp độ ngực thiên hạ, tuổi đã cao còn định thi khoa cử đây. Ba ba, không quấy nhiễu ngài đọc sách ra. Đi vào là hắn độc tử chắc dư bẩn, ở nhà cũng là chấp lễ rất cung. Ha ha, không nhiễu không nhiễu. Thiếu gia của ta, đã trễ thế như vậy tới tìm người cha, sợ không phải lại không tiền dùng. Chắc dư bần đỏ mặt nói tiền vốn là có, nghĩ đến cho Yên Nhiên muội tử mua chút đồ trang sức liền có chút không đủ. A Nhi tử không phải tới nói cái này. Ta biết. Chắc Phong Nho hướng phía trước ra hiệu. Đến, ngồi. Chắc dư bần nhập tọa về sau, thần sắc có phần có chút bất an, còn không tới kịp trình diễn muốn nói lại thôi bà quay đầu tiết mục. Chắc Phong Nho cười nói. Bí quả tông một bên kia, cho ngươi bao nhiêu tiền, để cho ngươi đem trà đều bán. Chắc dư bần sắc mặt một thoáng biến xanh trắng. Phụ thân, ngài đây là. Chắc Phong Nho bất động thanh sắc, uống một ngụm trà, nhẹ giọng trầm ngữ nói. Ngươi trong phòng nhiều 3.000 lượng bạc, ta sao không nhớ rõ đã cho ngươi. Ta chắc ra ra tài bạc triệu, từ nhỏ ngươi cầm y ngọc thực, lúc nào thiếu tiền tiêu, cơ hồ chính là kim ngọc chất đống. Thiếu gia của ta, làm sao như vậy không tiền đồ, còn tham người ta chút tiền lẻ này. Chắc dư bần dọa đến trong mắt loạn chuyển, nói gấp. Phụ thân, ngài hiểu lầm Hải Nhi. Khoản tiền kia không phải bí quả tông cho. Là Hải Nhi mình, lần trước thu thuế ruộng thời điểm, từ chối không được hương dân nhiệt tình. Chắc Phong Nho chậm rãi đứng dậy, dạo bước đến chắc dư bần trước người. Gật gù đắc ý, nói lẩm bẩm mà nói. Ân, từ chối không được người ta nhiệt tình, từ chối không được đúng không? Là, đúng. Kia liền là thu hối lộ. Sai sao? Chắc dư bần gục đầu xuống, thấp giọng nói, Hải Nhi biết sai. Biết sai. Sẽ phải nhận phạt ta. Trở tay dương lên chính là một cái bạt thai mạnh tử, đem nhi tử tắt lăn trên mặt đất 3 vòng. Chắc dư bần biết rõ phụ thân tức giận, chịu bàn tay cũng là một tiếng cũng không dám lên tiếng. Chắc Phong Nho vươn tay đem chắc dư bần một cái kéo lên, xem ra rốt cuộc là con trai mình, dưới cơn thịnh nộ vẫn là có mấy phần thương yêu. Ai biết mới kéo thân đến, tay đều không thả ra, chắc Phong Nho đống nhiên lại nói. Lại nhỏ chỗ. Nhưng người đi thu thuế ruộng là tháng trước sự tình. Làm sao khi đó tiền không ở trong phòng ngươi, mấy ngày gần đây nhất xuất hiện. Chắc dư bần giật mình trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới làm sao bù đắp, bịa chuyện nói, khoản tiền kia Hải Nhi nghĩ đến có thể lãi mẹ để lãi con, cho bằng hữu mượn mấy ngày, gần nhất mới về đến trong tay. A, dạng này sao? Kia liền là ngoại phóng lãi nặng. Nghe được gian phòng bên trong bàn tay thanh âm vang lên, cùng ngã lăn mặt đất thanh âm nối thành một mảnh, cơ hồ nghe không ra khoảng cách. Chắc Phong Nho nhìn cũng không nhìn gương mặt sưng lên rất cao nhi tử. Chắp tay sau lưng cười nhạt nói. Lợi hại, cha của ngươi ở lục lâm trộn lẫn mấy chục năm, cũng chỉ dám làm một chút chính hành sinh ý, thiếu gia nhà ta là thế nào như vậy khả năng, vay nặng lãi đều học xong. Nói ra cũng để cho cha ngươi học tập một chút ta. Hải Nhi cũng là tin theo bạn xấu lời nói, về sau cũng không dám nữa. Chắc Phong Nho nặng nề hừ một tiếng, đồng nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn một cái, ánh mắt giống như mũi tên bức nhân trong lòng thẳng run. Ta cũng không phải nói nhảm, liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi vừa mới nói trong những lời này, có một chữ là thật sao? Chắc dư bần cứng lưỡi, cứ việc đầy bụng nói dối nghĩ biên, nhưng hướng về phía phụ thân ánh mắt, liền một cái lời nhả không ra. Cha, ta. Chắc Phong Nho cười lạnh một tiếng nói. Ngươi hướng về phía cha ngươi, nói lao hết bài này đến bài khác, nghĩ một cái nói dối đóng một cái, đã là không đúng. Buồn cười nhất chính là, ngươi thậm chí ngay cả cái nói dối đều biên không chọn. Chọn chữ tiếng nói vừa dứt, ba một tiếng vang. Chắc dư bần lại là răng rơi đầy đất. Ngươi tiền này vừa vào phòng ngươi liền để mẹ ngươi phát hiện. Đã có dòng dã 3 ngày. Ta nếu có thể hỏi ngươi, ngươi liền không có nghĩ đến, có 3 ngày nay, ngươi liền có thể từ ngươi cái kia ngân phiếu hiệu đổi tiền bên trong cha ra manh mối đến. Từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu hướng trên mặt đất hất lên, Trác Dư Bần nửa bên gò má sưng đỏ giống như là muốn rớm máu, mặt khác nửa bên lại xanh trắng bệnh. Bần nhi, ngươi là ta một tay nuôi nấng. Từ 3 tuổi bắt đầu ta liền không để cho ngươi rời đi ta. Ngươi muốn cái gì, sẽ làm cái gì ta rất rõ. Trác Phong Nho lông mày hơi dựng, không giận tự uy, thanh âm trầm thấp đè xuống. Còn có bao nhiêu sự tình gạt ta, còn không nhanh chóng nói thật. Trác Dư Bần phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ngang. Ba ba. Hài nhi biết lỗi rồi. Hài nhi tối nay tới tìm ngài, chính là muốn tự bạch phạm chuyện sai lầm. Ta thu bí quả tông ngân lượng, phái người theo dõi Hoa đại ca cùng mình thiếu hiệp, mỗi ngày đem tình báo tập hợp giao cho bọn hắn. Trác Phong Nho vẫn là vừa rồi bộ dáng, nhàn nhạt nói. Không, không thiếu. Trác Dư Bần hút không khí, cắn răng nói, Hài nhi có chút không tin được Hoa đại ca cùng cái kia họ Minh thiếu niên. Bọn họ căn bản là không có đem ngài làm người một nhà. Mỗi ngày đối với ngài châm chọc khiêu khích, giọng mang thăm dò. Ngài là thân phận gì? Vì sao muốn thụ bọn họ loại này oan uổng khí? Hơn nữa ta chính thai nghe được Lục Phiến Môn bên trong người thảo luận, nói cái kia họ mình cùng Lục Phiến Môn một cái nhân vật thượng tầng gặp qua mặt. Lục Phiến Môn từ trước đến nay cùng ngài không ổn, hắn nói rõ chính là Lục Phiến Môn phái vào phủ bên trong điều tra nhà của chúng ta gian tê a. Nhà chúng ta sợ cha sao? Cùng phụ thân ánh mắt va chạm, Trác Dư Bần khí thế nhất thời yếu hạ ba phân, ngược lại là không sợ. Không có Minh thiếu hiệp che chở, Hoa Hiền chất tất nhiên tìm không đến. Tiên nhiên chất nữ cũng phải mất mạng nửa đường. Ngươi đừng quên bí quả tông những người kia hại chết ngươi Hứa Bá Bá một nhà, cùng ta chắc ra chính là thù vào. Đầu óc ngươi phát nhiệt cảm thấy ai cũng có thể tin. Bởi vì loại này tiểu ân oán, liền muốn dẫn sói vào nhà sao. Trác Dư Bần thật là chưa nghĩ sâu xa thấu đáo như vậy. Tới tìm hắn những cái kia du côn bình thường đều là nghi xương thân quen, bây giờ tinh tế nghĩ đến, không khỏi phía sau phát lạnh. Hài nhi thực biết sai rồi. Xin phụ thân trách phạt. Trác Phong Nho trọng trọng thở dài một hơi. Ngươi phạm chuyện sai lầm lại há lại chỉ có từng đó một chuyện. Trác Dư Bần không biết phụ thân chỉ, cũng không dám tùy ý nói tiếp. Trác Phong Nho lắc đầu, thở dài nói. Ngươi nói cái gì Hoa Hiền chất cùng Minh Hiền chất thoạt nhìn không giống như là tin được người mới bán đứng bọn họ. Trên thực tế, ngươi là không nhìn nổi Hoa Hiền chất cùng Yên Nhiên chất nữ đi được gần mới là thật. Trác Dư Bần bị nói trúng tâm sự, mặt non nớt đỏ lên, túi đầu. Trác Phong Nho nhìn phản ứng của hắn, cũng biết mình đoán trúng nguyên nhân. Ta với ngươi Hứa Bá Bá tình như thủ túc. Năm đó ta chưa xuất đạo nhận được hắn chiếu cố, không có Hứa gia, cũng không có ngày hôm nay Trác Phong Nho. Phần này đại ân ta không dám có một ngày quên. Vốn nghĩ để cho ngươi cùng Yên Nhiên thành hôn, hảo hảo chăm sóc người ta, cũng coi là ta hơi báo ân tình. Ai ngờ đến Hứa gia chết thảm. Yên Nhiên đứa nhỏ này số khổ, tuổi còn nhỏ không còn thân nhân. Ngươi thích nàng vốn là chuyện tốt. Liệu các ngươi ngày sau thành hôn, ngươi đồng ý nhiều nhường một chút nàng, vợ chồng định tất hòa thuận. Nhưng ngươi như thế là người, chớ nói Yên Nhiên trướng mắt ngươi. Cha ngươi ta, chẳng lẽ liền đồng ý ủy khuất nhân gia cô nương theo ngươi? Trác Dư Bần bị nói đầu đều muốn rũ xuống tới trên mặt đất. Hắn chưa bao giờ nhận qua phụ thân như thế quả trách, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Thu hồi đi, lão tử không nhìn nổi nam nhân khóc. Trác Dư Bần thân thể run lên, cấp tốc lau sạch sẽ mặt. Việc này là ngươi gây ra, mình thu thập sạch sẽ. Sáng sớm ngày mai, đi cùng Hoa Hiền chất bọn họ nói xin lỗi. Cùng bọn hắn, là, Hài Nhi minh bạch. Trác Phong Nho thấy hắn do dự, vốn đợi tiếp tục mắng. Nhìn hắn giật mình thần sắc, mới tin nhi tử là hơi có chút tiến bộ. Chậm lại thần sắc. Ngươi đi đi. Chớ quên cha lời nói. Đúng. Trác Dư Bần thi lễ thối lui. Thật lâu, Trác Phong Nho đứng ở gian phòng chính giữa, chưa từng hơi rời. Đồng nhiên, bình phong về sau có người nói chuyện. Nhi tử bán điểm tiểu tình báo cáo bí quả xong, liền bị ngươi đánh vãi răng đầy đất. Cũng không biết nếu là hắn một ngày kia, biết mình cha, đã sớm thay thánh tôn làm qua sự tình, lại là cái dạng gì biểu lộ. Ta thực sự muốn nhìn một chút. Rêu cận. Trác Phong Nho thân ảnh như núi, đứng yên bất động. Bình phong về sau chuyển ra một bóng người, hắn một thân áo bào đen, mang theo một bộ mặt nạ, ha ha cười nói. Nếu không phải vì đứa con trai này, mềm không được cứng không song Phong Nho đại hiệp vậy cũng không đến mức sẽ như thế nghe lời. Quả nhiên là kéo dài tình thâm a. Trác Phong Nho không để ý tới hắn chào phúng, chỉ là ôm quyền chắp tay nói. Tiểu nhân Trác Phong Nho, tham kiến sứ giả. Chương 1056, Hiệp Minh Phi chân 35. Phụ thân, ngài đây là... Trác Phong Nho bất động thanh sắc, uống một ngụm trà, nhẹ giọng trầm ngữ nói. Ngươi trong phòng nhiều 3.000 lượng bạc, ta sao không nhớ rõ đã cho ngươi. Ta chắc ra ra tài bạc triệu, từ nhỏ ngươi cẩm y ngọc thực, lúc nào thiếu tiền tiêu, cơ hồ chính là kim ngọc chất đống. Thiếu gia của ta, làm sao như vậy không tiền đồ, còn tham người ta chút tiền lẻ này.

Ngươi nói cái gì Hoa Hiền Chất cùng Minh Hiền Chất thoạt nhìn không giống như là tin được người mới bán đứng bọn họ. Trên thực tế, ngươi là không nhìn nổi Hoa Hiền Chất cùng Yên Nhiên Chất nữ đi được gần mới là thật. Trác Dư Bần bị nói chúng tâm sự, mặt non nớt đỏ lên, túi đầu. Trác Phong Nho nhìn phản ứng của hắn, cũng biết mình đoán chúng nguyên nhân. Ta với ngươi hứa bá bá tình như thủ túc. Năm đó ta chưa xuất đạo nhận được hắn chiếu cố, không có hứa ra, cũng không có ngày hôm nay Trác Phong Nho. Phần này đại ân ta không dám có một ngày quên. Vốn nghĩ để cho ngươi cùng Yên Nhiên thành hôn, hảo hảo chăm sóc người ta, cũng coi là ta hơi báo ân tình. Ai ngờ đến hứa ra chết thảm. Yên Nhiên đứa nhỏ này số khổ, tuổi còn nhỏ không còn thân nhân. Ngươi thích nàng vốn là chuyện tốt. Liệu các ngươi ngày sau thành hôn, ngươi đồng ý nhiều nhường một chút nàng, vợ chồng định tất hòa thuận. Nhưng ngươi như thế là người, chớ nói Yên Nhiên trướng mắt ngươi. Cha ngươi ta, chẳng lẽ liền đồng ý ủy khuất nhân gia cô nương theo ngươi. Trác Dư Bần bị nói đầu đều muốn rũ xuống tới trên mặt đất. Hắn chưa bao giờ nhận qua phụ thân như thế quả trách, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Thu hồi đi, lão tử không nhìn nổi nam nhân khóc. Trác Dư Bần thân thể run lên, cấp tốc lau sạch sẽ mặt. Việc này là ngươi gây ra, mình thu thập sạch sẽ. Sáng sớm ngày mai, đi cùng Hoa Hiền Chất bọn họ nói xin lỗi. Cùng bọn hắn, là, Hải Nhi minh bạch. Trác Phong Nho thấy hắn do dự, vốn đợi tiếp tục mắng. Nhìn hắn giật mình thần sắc, mới tin nhi tử là hơi có chút tiến bộ. Chậm lại thần sắc. Ngươi đi đi. Chớ quên cha lời nói. Đúng. Trác Dư Bần thi lễ thối lui. Thật lâu, Trác Phong Nho đứng ở gian phòng chính giữa, chưa từng hơi rời. Đồng nhiên, bình phong về sau có người nói chuyện. Nhi tử bán điểm tiểu tình báo cáo bí quả xong, liền bị ngươi đánh vãi răng đầy đất. Cũng không biết nếu là hắn một ngày kia, biết mình cha, đã sớm thay thánh tôn làm qua sự tình, lại là cái dạng gì biểu lộ. Ta thực sự muốn nhìn một chút. Rêu cận. Trác Phong Nho thân ảnh như núi, đứng yên bất động. Bình phong về sau chuyển ra một bóng người, hắn một thân áo bào đen, mang theo một bộ mặt nạ, ha ha cười nói. Nếu không phải vì đứa con trai này, mềm không được cứng không song Phong Nho đại hiệp vậy cũng không đến mức sẽ như thế nghe lời. Quả nhiên là kéo dài tình thâm a. Trác Phong Nho không để ý tới hắn chào phúng, chỉ là ôm quyền chắp tay nói. Tiểu nhân Trác Phong Nho, tham kiến sứ giả. Chương 1057, Hiệp Minh Phi chân 36. Trác đại hiệp hữu lễ a. Người này thân cao so sánh Trác Phong Nho cao hơn gần một đầu, nhưng vừa mới tại sau tấm bình phong vô thanh vô tức, hoàn toàn không để cho người ta nhìn ra nửa điểm sơ hở. Không biết là như thế nào làm được. Khuôn mặt bị mặt nạ ngăn trở mặc dù nhìn không rõ ràng, trong lời nói ý chào phúng lại rất là rõ ràng. Trác Phong Nho vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là lãnh đạm nói, sứ giả nói đùa. Vừa mới khuyển tử còn tại, bất đắc dĩ ủy khuất sứ giả chốc lát, mong sứ giả thứ lỗi. A a a, như thế không ngại. Có thể tận mắt nhìn thấy Trác phủ gia giáo nghiêm ngặt, Trác đại hiệp gia phong nghiêm cẩn, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chê cười. Trác Phong Nho túi lưng chắp tay, hơi trầm giọng nói. Nhưng các hạ tìm Trác mỗ tìm cũng không tránh khỏi quá mau. Ta cùng với quý tông bí hội chỗ ở Nghi Sương liền có bốn phía, vì sao lại vội vã như thế? Hắc bào nhân kia cười lạnh nói, Trác Phong Nho, ngươi cái này phổ càng lúc càng lớn. Liền tôn giả bí lệnh, cũng phải được ngươi đồng ý hay sao? Không dám. Chỉ là bây giờ nơi đây ngoại nhân rất nhiều. Nhất là cái kia họ Minh thiếu niên, võ công độ cao hiếm thấy trên đời. Tiểu nhân sợ bị hắn nhìn thấu. Sứ giả nói tôn giả có mệnh lệnh ban xuống. Hắc bào nhân nói, ta đến đây, chính vì truyền đạt tôn giả bí lệnh. Trác Phong Nho mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, túi đầu chắp tay nói, tiểu nhân nhận lệnh. Nhìn xem hắn như thế ngoan ngoãn dễ bảo, cơ hồ không thể tin được đây là cái kia lúc trước một trưởng một kiếm đơn thương độc mã giết vào thần nùng giá, thân ham trùng vây vẫn lạnh nhạt tự nhiên. Khí thôn vạn dặm như hổ hùng hán khách. Giết đến mồ hôi đầm địa tràng cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hiện nay lại là túi đầu xương tiểu nhân, mỗi tiếng nói cử động đều muốn nhìn sắc mặt mình. Như thế tinh quái diễn xuất, tưởng tượng ban đầu là tuyệt không có khả năng có. Nghĩ tới đây, hắc bào nhân trong lòng không ngớt bội phục tôn giả bản sự. Người sứ giả này đi theo bí quả tôn mấy năm, nhưng lại chưa bao giờ tìm hiểu được qua cái kia đến từ Tây vực mật tăng trong đầu ý nghĩ điên cuồng. Ba chính như cùng hắn chưa bao giờ tìm hiểu được trước mắt cái này hình dung bị ổi nam tử đồng dạng. Là cái gì để cái này nghiêm hình tra tấn cũng không nhíu nửa phần lông mày ngạnh hán rốt cục khuất phục. Thành bây giờ như vậy vặn vẹo bộ dáng. Dù sao cũng phải là một loại nào đó thú vị sự vật ta. Không biết là nữ nhân, vẫn là quyền lực, lại hoặc là cái nào đó sớm đã hư thối, để cho hắn không cách nào đối mặt vết thương. Mới để cho cái này kiên cường ra hỏa ôm đầu khuất phục. Hắc bào nhân có chút ít ác thú vị mà nghĩ lấy. Tôn giả bí lệnh, muốn ngươi bắt đầu bắt người trong võ lâm vì lão nhân gia ông ta làm chuẩn bị. Đợi thu hồi lưu ly xá lợi, những người kia chính là bước kế tiếp nguyên liệu. Trác Phong Nho đông nhiên ngẩng đầu. Tiểu nhân lúc trước cùng tôn giả ước pháp tam trường, tuyệt không muốn Trác Phong Nho động trong võ lâm bằng hưu, bây giờ há có thể lật lọng. Thanh âm chưa phát giác cao lên. Cái này hoặc là hắc bảo nhân tiếp xúc Trác Phong Nho đến nay, lần đầu mắt thấy tình cảm của hắn bộc lộ. Ta cũng cảm thấy quá phận cực kỳ. Hắc bảo nhân gật đầu nói phải, sau đó nói. Cho nên ngươi là muốn nói cho ta biết, tôn giả bí lệnh ngươi không nghe sao. Trác Phong Nho lại chủ trừ. Trác Mỗ chỉ là hy vọng lúc trước tôn giả đáp ứng rồi sự tình, sẽ không cải biến. Tôn giả đáp ứng ngươi cái gì, ta cũng không biết. Nhưng tôn giả dặn dò ta cái gì, ta lại biết rất rõ ràng. Mắt thấy Trác Phong Nho thần sắc quật cường, tựa hồ một lời không hợp liền có thể động thủ bộ dáng. Nhưng Hắc Bảo Nhân lại biết hắn tuyệt không dám xuất thủ, lấy cá tính của hắn, nếu là ở vào có thể phản kháng thế cục, tuyệt sẽ không chờ đợi. Hắc Bảo Nhân tỉnh táo nhìn chăm chú hắn, chậm đợi chốc lát mới đúng lúc đó nói. Chắc đại hiệp không cần khẩn trương. Tôn giả muốn, bất quá là lực lượng, lại không phải muốn buộc ngươi giết người thân hữu bạn tri kỷ. Ngươi nguyện ý, cũng có thể lựa chọn cựu nhân của ngươi. Thì như, Lục Phiến môn tân bất dị như thế nào? Trác Phong Nho cao mày nói. Người này cùng Trác Mỗ tuy có bất hòa, nhưng là vẫn có thể xem là một đầu hảo hán. Húng chi hắn là Lục Phiến môn 13 danh bộ một trong, động hắn, khó bảo toàn không sẽ chọc cho ra hai người kia. Ngươi nói nếu là Nhạn Thập Tam cùng Thẩm Vô Tranh, ta có thể nói cho ngươi. Bọn họ đã đang trà chúng ta. Đừng tưởng rằng ta nói là ngươi mỗi ngày đối mặt, tới cửa kiểm toán, gần như quay giày loại kia tra pháp. Thẩm Vô Tranh gần nhất từng hiện thân thần nông giá, ngươi hiểu ý của ta không? Trác Phong Nho giật nảy cả mình, cẩn thận nhấm nuốt lời này, càng là phía sau phát lệnh. Lục Phiến môn bên trong, Nhạn Thập Tam chỉ huy toàn cục, bình thường trừ bỏ cực kỳ cá biệt sự tình liên quan quốc gia vụ án, sẽ không công khai tự mình xuất thủ. Nếu là xuất động đến Thẩm Vô Tranh, cái kia tương đương với giang hồ phương diện đẳng cấp cao nhất can thiệp. Nhất là Thẩm Vô Tranh thân phận đặc thù. Thẩm gia lịch đại đều là quan gia võ đảm, Thẩm Vô Tranh chính chủ trừ bỏ là cao thủ một đời, càng là trước mắt hoàng đế bái làm huynh đệ chết sống, thân như ngự đệ. Tăng thêm hắn biết ăn nói thích nói chuyện, trên giang hồ cơ hồ tiện hắn một cái, Thẩm Đường Tăng ngoại hiệu, lấy làm hiệu. Người trong Lục Phiến môn nhiều lần ngăn cản ngoại hiệu này lưu truyền, thủy chung cấm không dứt. Thẩm Vô Tranh chính chủ lại cảm giác thú vị, trừ bỏ cười ha ha bên ngoài không còn mặt khác phản ứng. Hắc Bảo Nhân nâng lên Thẩm Vô Tranh từng hiện thân thần nông giá, vậy đại biểu Lục Phiến môn đối với Bí Quả Tông cho tới nay buông lỏng thái độ kỳ thật chỉ là nghiêm tra bên ngoài ngụy trang. Kỳ thật tuyệt không nhân nhượng ý tứ, hơn nữa đối với tình thế tình huống đã điều tra đến tương đối xâm nhập tình huống. Mà Hắc Bảo Nhân trong lời nói hàm nghĩa, càng là làm cho Trác Phong Nho không rét mà run. Tôn giả muốn đối Thẩm Vô Tranh ra tay, tuyệt đối không thể. Nếu đã bị Thẩm Vô Tranh tìm tới ra môn, mà Hắc Bảo Nhân lại ám chỉ mình đối phó Tân Bất Dị, cái kia Bí Quả Tôn suy nghĩ không cần nói cũng biết. Hắc Bảo Nhân cười lạnh nói, lúc này ngươi bắt đầu lo lắng tôn giả an nguy. Dĩ nhiên không phải. Ngươi cũng không cần phải nói ngay thẳng như vậy. Trác Phong Nho tẳng háng một cái. Coi như lão phu thất ngôn a, nhưng tôn giả tốt nhất bỏ ý niệm này đi cho thỏa đáng. Cùng Lục Phiến môn đối đầu không phải Bí Quả Tông có thể gánh nổi. Coi như bị Thẩm Vô Tranh tìm tới cửa lại như thế nào. Quý Tông cứ điểm rất nhiều, chuyển ra thần nông giá chính là, cần gì đại thương gân cốt, gánh chịu nguy hiểm như vậy. Hắc Bảo Nhân lắc đầu. Thần nông giá tuyệt đối không thể bỏ qua. Rời đi thần nông giá, vô cấu tôn giá hỏa liền được tự do. Một khi trở về Tây Vực, chờ đợi bọn ta chính là Liên Hoa Thánh Tông giáo môn tiêu diệt toàn bộ. Cái kia xa so với Lục Phiến môn càng đáng sợ hơn. Còn nữa, Lục Phiến môn lại như thế nào? Nhạn Thập Tam lúc này vẫn còn không biết người ở nơi nào. Trung thổ ma giáo ngày càng phát triển an toàn, hắn không có phân thân công phu. Trác Phong Nho nói, vẫn là không ổn. Đã nói Thẩm Vô Tranh một người, võ công của hắn thông huyền. Trên giang hồ thịnh truyền hầu như đã là tuyệt thánh thập tọa cấp bậc. Tôn giả võ công tuy cao, chỉ sợ là. Cho nên ta tới. Hắc Bảo Nhân cắt đứt Trác Phong Nho câu chuyện, cười lạnh nói. Tôn giả võ công khoảng cách tuyệt thánh thập tọa, vốn dĩ cũng chỉ kém một đường mà thôi. Muốn đối phó Thẩm Vô Tranh cùng Nhạn Thập Tam, cũng chỉ có thể dựa vào Lưu Ly Xá Lợi. Chúng ta như thế nhọc lòng tìm hoa phi hoa, vốn là vì thế. Chỉ là không nghĩ tới ngươi Trác đại hiệp yêu quý cô nhân đời sau, thế mà yêu ai yêu cả đường đi, liền hoa phi hoa cũng không dám bắt. Trác Phong Nho cười khổ nói, không phải Trác Mỗ yêu quý cố nhân đời sau. Thật sự là không có chỗ xuống tay. Hoa phi hoa suốt ngày cùng họ Minh thiếu niên cùng nhau hành động, Trác Mỗ khổ vô biện pháp, đây không phải, liền quý tông người cũng bị hắn tóm lấy sao. Hắc Bảo Nhân ngoại ý muốn trầm ngâm chốc lát, mới lên tiếng. Ta đang muốn hỏi ngươi, cái kia họ Minh thiếu niên đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ta quan sát hắn một hồi, phát hiện người này võ công cực cao, hành vi cổ quái, không biết là con đường nào. Chắc mô cũng không rõ ràng. Võ công của hắn cực kỳ cao siêu, nhất định là danh gia truyền thụ. Qua mấy ngày liền quan sát, chắc mô hoài nghi hắn là một danh môn đại phái đệ tử. Ta cũng có cái này phỏng đoán. Ta thấy qua vô số danh môn cao thủ, qua ta cân nhắc, ta đoán hắn là Võ Đang, Thiếu Lâm, đệ tử. Hai người đồng thời lên tiếng, lặng im đối mặt trong chốc lát, đồng thời lại nói. A. Chương 1058, Hiệp Minh Phi Chân 37. Chuyển qua ngày tới, trời mới sáng rõ. Chắc Phong Nho đổi qua quần áo, dùng nước lạnh rửa mặt, liền coi như rửa mặt buổi sáng hoàn tất. Đêm qua cùng Bí Quả Tông sứ giả thương nghị đến cuối cùng, chỉ là định ra sơ bộ muốn đối phó Lục Phiến môn phương châm. Về phần đi săn cao thủ lớn mạnh Lưu Ly Xá Lợi sự tình, cuối cùng kết luận càng là để Chắc Phong Nho đau đầu. Nếu ngươi đã phiền não bởi cái kia họ Minh thiếu niên, vậy liền đơn giản. Ngươi không cần lại đi bên ngoài tìm cái gì võ lâm cao thủ, chỉ cần bắt lấy cái kia Minh tiểu quỷ, lấy hắn cao thâm nội lực, tự nhiên chính là một món ăn ngon. Chớ có khiến ta thất vọng, Chắc đại hiệp. Nói một chút đơn giản tự nhiên. Nhưng là muốn lấy Minh Phi Chân làm chất dinh dưỡng nói nghe thì dễ. Tạm không nói thiếu niên này võ công quái gì, vốn dĩ liền không phải dễ địch đối thủ. Như đánh lên động tĩnh quá lớn toàn thành đều biết, coi như có thể bắt lấy hắn, sau đó chọc ra sau lưng hắn Võ Đang Sơn. Vậy Chắc Phong Nho võ công lại so hiện tại cao siêu gấp 10 lần cũng là vô dụng. Muốn lấy thiếu niên này làm đối thủ, còn muốn yên tĩnh không cho ngoại nhân biết được, chỉ có thể là tập kích bất ngờ. Không sai, tập kích bất ngờ. Phải tận lực để cho hắn thả thấp cảnh giác mới có thể có thành công hy vọng. Nếu là như vậy, hôm qua đối với Nhi Tử nói tới mấy câu nói liền muốn suy nghĩ thêm. Hắn vốn là cùng mình có một chút không hợp cả. Nếu là biết con trai mình đối Bí Quả Tông bán đứng bọn họ tình báo, vậy còn nói gì hạ thấp cảnh giác. Ổn thỏa muốn đánh lên A. Đây chính là vì cái gì Chắc Phong Nho dậy thật sớm, muốn đi tìm Nhi Tử để cho hắn trước đừng đi cùng Hoa Phi Hoa đám người xin lỗi, lấy Nhi Tử tính tình nóng nảy, chậm sợ không kịp. Xuyên phòng qua buồng, trong óc nhưng như cũ đang tính toán như thế nào cùng Minh Phi Chân so chiêu. Chắc đại hiệp thân kinh bách chiến, tự nhiên không đánh không nắm chắc trận chiến, đêm qua tự định kế hoạch này, liền một mực tính toán như thế nào động thủ. Trong óc không ngừng lấy Minh Phi Chân là quân địch, phá chiêu qua trường, cực kỳ kịch liệt. Nghĩ đến ngày đó tiểu lâu bên ngoài đối chiêu, chỉ cảm thấy võ công của hắn thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm, thực sự tìm không ra cái gì mạch lạc. Nếu là, có thể lại nhìn một lần võ công của hắn, có lẽ liền có thể tìm được sơ hở. Vừa mới nghĩ tới đây, đông nhiên trước mặt một trận phần phật gió vang, tràn ngập dương cương liệt phong một đạo thô như đá trụ bóng đen đánh tới, nhưng cảm giác mặt giống như là muốn lom vào bên trong, bị một cô không hiểu áp lực áp chế. Cũng không kịp thấy rõ là vật gì đánh tới. Chắc Phong Nho trong lúc vội vàng chùn xuống thân thể, giống như là không có đầu gối đồng dạng thấp xuống, cả người lăn khỏi chỗ, mới tránh đi cái này không biết đến từ đâu mãnh liệt một đòn. Lấy cố kia kình phong áp lực mà luận, bị Chắc Phong Nho tránh đi về sau lưng đại môn không phải là bị hoành cái nửa hủy cũng nên là đánh bay nửa bên, lại không biết như thế nào tại hắn tránh đi sau đúng là lặng yên không một tiếng động. Chắc Phong Nho ngẩng đầu nhìn lên, đứng đối diện cái thiếu niên tóc trắng, dọa đến hắn bật thốt lên. Minh Thiếu Hiệp. Chỉ thấy Minh Phi Chân trên vai gánh căn xảo phơi đồ, trong miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhướng mày cười nói. Chắc đại hiệp, vạn bối hướng ngươi lĩnh giáo một đường côn pháp. Như thế không sao, nhưng làm sao tới đột nhiên như thế? Minh Phi Chân cười ha ha nói, tập kích bất ngờ nha. Chắc Phong Nho đi theo a a cười hai tiếng, kém chút cho rằng quái gở. Vậy liền đến. Trường côn dương lên, kình phong xoáy lên, huyên hóa tại bách sâm dày đặc côn ảnh, lại như sóng nước dập dờn. Động siết sau khi vẫn còn mang nhu huyễn, thi triển côn pháp vậy mà khó có thể tưởng tượng tinh diệu. Chắc Phong Nho tay trái bấm kiếm quyết, tay phải lấy trưởng tương đối. Vậy mà vừa bắt đầu liền không thể không sử dụng giữ nhà phi phong kiếm cùng trục lộc trưởng, mới có thể miễn cưỡng hóa giải một côn này. Chắc Phong Nho đẻ nén không được kinh ngạc nói, cái bang đả cầu đồng pháp. Hiền chất thế nhưng là nhận biết cái bang hồng bang chủ. Đó là tự nhiên, nhìn một chiêu này. Tốt một chiêu thanh long côn. Một côn này lại như thế nào? Ai? Không đúng sao hiền chất, ngươi đây là hải sa bang sao Nhật Lang Nha Côn, không tính là côn pháp. Côn gió trưởng kinh khuyết tán ra, gần như có thể đạt mấy trượng xa. Minh Phi Chân côn pháp càng dùng càng nhiều, nhưng không một chiêu dùng xong liền đổi chiêu tiếp theo, hồi hồi đều bị Chắc Phong Nho gọi ra. Thẳng đến một côn hoành đến, côn kình cương mãnh không chuyển, gần như có thể thấy La Hán phục ma hình tượng. Chắc Phong Nho nói, đây là Thiếu Lâm tự phục ma trượng pháp. Minh Phi Chân đột nhiên thu côn, cười dài nói. Không sai. Chính là phục ma trượng. Chắc đại hiệp nhưng có cái gì đặc biệt kiến giải. Hiền chất võ công nguyên bác, hảo hảo lợi hại. Nhưng là đây, vì sao ta muốn có đặc biệt kiến giải? Minh Phi Chân trầm mặc một hồi, đem xào phơi đồ ném xuống đất. Được, Trác đại hiệp, ăn điểm tâm đi thôi. Nói xong xoay người rời đi. Trác Phong Nho không hiểu ra sao, lại cũng không biết nên nói cái gì, đi theo hắn đằng sau vào nhà ăn. Đi vào cửa, thấy trên mặt sưng vụ khó phân nhi tử, đứng ở trước mặt Hoa Phi Hoa khúm núm chính nói gì đó, thẩm nghĩ không tốt. Nhìn Hoa Phi Hoa cùng Tô Lê đám người sắc mặt không đúng, bước lên phía trước nói. Chư vị đều biết, Lao Phu có thể cùng các vị cam đoan, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Hoa Phi Hoa lại danh nói, Trác đại hiệp, cái gì một lần cuối cùng? A. Trác Phong Nho quay đầu nhìn về phía con trai, Bần Nhi, ngươi nói với người ta cái gì? Trác Dư Bần gật gù đắc ý, ý ý lạp lạp ô á ô. Lúc này đến phiên Trác Phong Nho vẻ mặt ngộng. Tô Lê cười khổ nói, Trác thiếu gia đi vào cửa đến bây giờ, một mực y y hô hô, còn một câu hoàn chỉnh lời nói chưa nói qua đây. Đại khái là vết thương trên mặt để cho hắn không nói được a. Trác Phong Nho mới hiểu nguyên lai là dạng này, kéo lại nhi tử cánh tay, cáo lui nói. Ba lão phu tìm con có việc, liền cáo từ trước. Lôi lôi kéo kéo mà đem Trác Dư Bần mang về phòng. Chờ Trác Phong Nho vừa đi xa, Hoa Phi Hoa bận bịu đối Minh Phi Chân đạo thế nào. Minh Phi Chân ngồi vào bàn ăn, hít vào một hơi. Không được tốt lắm. Con tưởng rằng hắn trông thấy Thiếu Lâm võ công sẽ lộ ra điểm cổ quái gì thần sắc, ai biết bình tĩnh cực kỳ, một chút cũng không sợ. Hiện tại ngay cả ta cũng hoài nghi, mấy cái kia đệ tử Thiếu Lâm có phải là hắn giết hay không. Nhưng người cái kia Thiếu Lâm võ công có đúng sao? Người ta thực nhận ra. Đương nhiên đúng, sư phụ ta tay nắm tay dạy một chiêu đây. Minh Phi Chân cắn một cái bánh nướng nói, chính là ta có chút không nhớ rõ là cái nào một chiêu, trước đó muốn mấy bộ côn pháp. Khó khăn dùng đúng rồi, hắn thế mà không phản ứng. Tô Lê dựa đi tới thấp giọng nói, các ngươi vẫn cảm thấy Trác đại hiệp rất kỳ quái sao. Minh Phi Chân gật đầu, kỳ quái cực kỳ, nhưng có phải hay không người xấu còn không biết. Hắn một bên cắn bánh nướng, một bên vừa suy nghĩ cái gì. Đống nhiên nghĩ tới vừa mới Trác Dư Bẩn, mắt sáng rực lên. Hắn không phải không chịu lộ chân thực công phu sao? Ta liền để cho hắn cùng ta hảo hảo đánh một trầu. Hoa Phi Hoa nói, ngươi muốn làm gì? Nhìn tốt ta, uy, Yên Nhiên muội tử. Hứa Yên Nhiên không biết bọn họ nói cái gì, quay đầu ngọt ngào cười nói. Ấm, Diệt Bá ca ca. Tô Lê lôi kéo Hứa Yên Nhiên nói. Yên Nhiên tỷ, tiểu tử này nhưng so với ngươi nhỏ hơn đến mấy tuổi lận. Ngươi làm sao như vậy nhường hắn? Không quan trọng rồi. Diệt Bá ca ca đang giúp nhà ta tra án, lại che chở Hoa đại ca. Ta chân thành bội phục bản lãnh của hắn, gọi hắn một tiếng ca ca cũng được. Nhìn người ta nhiều hiểu chuyện. Tô tiểu thư, trước im lặng. Yên Nhiên muội tử, cái này, Trác Dư Bần tiểu tử này cùng ngươi có hôn ước đúng không? Hứa Yên Nhiên cúi đầu xuống đỏ mặt nói, ân. Đúng vậy a. Được, ngươi trước hủy bỏ một lần. A. Tạm thời cho là vì ta. A. Hứa Yên Nhiên mở to hai mắt, Minh Phi Chân lộ ra một nụ cười âm hiểm. Ta muốn làm cái ném tú cầu chọn rể đại hội, muốn các ngươi toàn quyền hiệp trợ ta. Chương 1059, Hiệp Minh Phi Chân 38. Ném tú cầu, ngươi đây là cái quỷ gì chủ ý? Tô Lê ôm lấy bị choáng váng Hứa Yên Nhiên, nói ra. Ngươi nhưng không cho loạn đánh Yên Nhiên tỷ chủ ý đã nghe chưa? Hoa công tử ngươi nói một chút hắn a. Ai ngờ. Cao siêu a. Hoa Phi Hoa rất là bội phục bộ dáng nói ra, đây là thả dây giải cầu cá lớn chứ. Từ Trác Dư Bần con đường này một mực tra đến Trác đại hiệp trên thân. Rốt cuộc là Hoa bổ câu hiểu ta. Hai người ánh mắt giao hội, tràn đầy lao thiết có ngươi cơ tình bốn phía. Hoa Phi Hoa đa tạ chắp tay một cái, tiếp tục nói, cái này có thể nói là một hòn đá ném hai chim nhất tiễn song điêu. Chính là, Trác Dư Bần muốn cưới Yên Nhiên muội tử, ngươi liền để hắn cưới không được. Không sai. Trác Phong Nho thấy nhi tử ăn thiệt thòi, cái này không thể a lập tức liền muốn ra tay giáo huấn ngươi. Kết quả bị ngươi giáo huấn, lôi ra hắn nội tình. Nói hay lắm. Cuối cùng ngươi lại đem Yên Nhiên muội tử cưới, sư phụ ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành, đặc sắc xinh đẹp. Quá tuyệt vời. Nói xong phát hiện kết luận lập luận chỗ có chút là lạ. Chấm đã, cuối cùng câu kia có phải hay không? Tô Lê mày liếu dựng thẳng, ngang tại đỏ bừng cả khuôn mặt Hứa Yên Nhiên phía trước. Tốt ta, ngươi chính là đang đánh Yên Nhiên tỷ chủ ý nha. Hoa công tử ngươi cũng là, nâng cái gì trận, đều không phải là người tốt. Tô cô nương, nam nữ hai bên tình nguyện là chuyện tốt nha. Huống chi ta cái này huynh đệ vẫn là tràn đầy có tiền đồ. Hắn còn nhỏ như vậy liền hiểu dẫn ngươi đi dạo thanh lâu. Về sau còn không lớn thành cái hoa tâm đại củ cải, Yên Nhiên tỷ cùng hắn còn có. Bị bọn họ vừa nói như thế, Hứa Yên Nhiên mặt đều muốn hồng thấu. Nàng vốn dĩ sinh trưởng ở khuê phòng, tính tình tuy thanh tú đáng mừng, lại không thường cùng nam tử liên hệ. Hơn một năm nay lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, cũng không dám cùng người có xâm nhập tiếp xúc, ở tình yêu nam nữ bên trên chính là một tấm giấy trắng. Trước mắt thiếu niên tóc trắng này mặc dù kỳ quái, cũng đã là nàng trừ bỏ Hoa Phi Hoa bên ngoài, tiếp xúc nhiều nhất nam tử. Đống nhiên bị hắn dạng này vốn lượn thổ lộ tâm ý, lập tức trong lòng như hiệu con sông loạn, không tự giác túi đầu đỏ khuôn mặt. Hai tay cuốn dao đùa bỡn tóc, nai con sông loạn mà nói. Diệt ba ca ca ngươi muốn ta giải trừ hôn ước nguyên lai là ý tứ này nha. Minh Phi chân hết sức nghiêm túc. Không, không phải, đừng hiểu lầm, ta không xem trọng ngươi. Nai con đập đầu chết. Minh Phi chân ngươi đừng khi dễ Yên Nhiên tỷ. Lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi nói thích ta Yên Nhiên muội tử sao? Ta lúc nào nói? Minh Phi chân tẳng háng một cái. Đều đừng đùa, phân phối một chút nhiệm vụ. Tô Lê, ngươi còn có bao nhiêu tiền? Tô Lê đề phòng mà nói, không có nhiều. Cái kia toàn bộ dùng rồi a. Tô Lê trừng lớn đôi mắt đẹp, tức giận cơ hồ muốn đi lên đá hắn một cước. Ngươi cầm tiền của ngươi, đánh mấy trương kim bạc thiếp mời. Đi tìm mấy cái trong vùng này có danh tiếng võ sư a danh sĩ cái gì, mời bọn họ tới làm nhân chứng. Việc này cũng không nóng nảy, dù sao ngày kia trước đó làm xong a. Ngày kia, ngươi nhớ kỹ. Cũng biết việc này lớn, đứng dậy liền gọi quản gia bắt đầu bắt tay xử lý này. Không tàng đại sư. Việc này cần không tàng hỗ trợ, Minh Phi chân liền gọi hắn cũng đi ra. Không tàng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Ngài liền trong bóng tối bảo vệ một chút Tô Lê quản gia bọn họ, xác nhận toàn bộ sự việc an toàn tiến hành. Cân nhắc đến bây giờ ngài cũng là đối tượng bị truy sát, liền mang theo một mai này sư môn ta đặc chế đạn tín hiệu. Hướng trên trời dùng, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, ta bảo vệ ngươi có thể trở về ăn khuya. Không tàng nhận lấy. Một mực không biết thiếu niên này sư thừa nơi nào, liền đánh giá một mai này chật hẹp nhỏ bé, sợ hãi than nói. A. Thiếu hiệp đạn tín hiệu này tạo hình đặc thù đạn dược sung túc chắc hẳn ném lên trời đốt ra một cái to lớn chữ. Đây không phải ta phái thiếu lâm đạn tín hiệu sao? Minh Phi chân lạnh nhạt tự nhiên. Sư môn ta tín phụng nhà khác chính là nhà mình vẫn là nhà mình, cho nên thiên hạ một gia chủ nghĩa. Chấp nhận điểm dùng A. Lại nhìn về phía có khả năng nhất lý giải hắn Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa tự tin nữa ngực lên. Minh Phi chân nói, ngươi tìm cho ta cái tú cầu đi. Cái này an bài nhiệm vụ một chút cũng không hợp lý a. Các ngươi đang nói chuyện gì? Ồn ào tầm đó, chỉ thấy đứng ở cửa một vị tuổi ở khoảng 30 ở giữa mỹ phụ nhân. Nàng mấy ngày nay đã cùng Minh Phi chân đám người rất quen, cũng không khách khí, trực tiếp vào sảnh. Các ngươi luôn là náo nhiệt như vậy, để cho nhà ta tăng thêm không ít sinh khí đây. Tô Lê cùng nàng cả ngày ở bên nhau, ngượng ngùng nói, Trác phu nhân chê cười. Nguyên lai cái này mỹ phụ chính là Trác Phong Nho thế tử, Trác Dư Bần mẹ. Đám người mới thấy nàng lúc, đều vì nàng bề ngoài cùng niên kỷ chỗ trấn tĩnh. Làm sao nhìn cái này, mỹ phụ nhân cũng không giống có Trác Dư Bần lớn như vậy nhi tử. Trác phu nhân cùng Tô Lê trò chuyện trong chốc lát, đối Hứa Yên Nhiên nói. Yên Nhiên, thầm thầm làm cho ngươi kiện quần áo mới. Ngươi tới trong phòng ta thử xem như thế nào. Tốt lắm, thầm thầm tay nghề, chắc chắn là cực tốt. Hứa Yên Nhiên cùng Trác phu nhân tình cảm càng tốt hơn, hai người cười cười nói đi ra sảnh, lại giống như một đôi tỉ muội. Minh Phi chân nhìn xem các nàng đi ra, ngốc thật lâu, nói ra ngươi có phát hiện hay không, Trác phu nhân sinh rất đẹp à. Quay đầu, phát hiện hai đôi khinh bỉ ánh mắt. Hoa Phi Hoa nói, lão đệ, coi như ngươi là hoài nghi người ta, ngươi cũng không cần đánh người ta tức phụ chủ ý à. Chính là, huống chi ngươi mới bao nhiêu lớn a, người ta Trác phu nhân đều có thể làm mẹ ngươi. Không, ta không phải ý tứ này. Minh Phi chân không giải thích được, dứt khoát cũng không giải thích, quay đầu nhìn bên ngoài. Có thể là ảo giác ga bằng không thì, liền cùng Hoa bổ câu nói một dạng, cái này chắc phủ nội tình nhưng đủ phức tạp. Ném tú cầu chọn rể ngày đó. Chọn rể đại hội tuyển ở tiểu lâu tổ chức, thân làm tú cầu chọn rể ủy ban chủ tịch Minh chủ tịch ở trong nhà ngưng thần ăn cơm, cắn phải một ngụm lê tuyết nấu canh bên trong giò lúc cảm giác người đều muốn hóa. Đang hạnh phúc trong lúc đó. Minh Phi chân, này sao lại thế này? Chắc dư bần nổi giận đùng đùng giết vào, bên ngoài đó là cái gì? Đó là cái gì? Ngươi dựa vào cái gì làm tú cầu chọn rể đại hội? Minh Phi chân bị quấy rầy hào hứng, không thoải mái mà nói. Ta làm cái gì, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi là Trác đại hiệp nhi tử, thì có ngăn cản người khác làm tú cầu chọn rể đại hội tự do sao? Ngươi cái này còn không quan hệ với ta. Cái này quan hệ đến ta trung thân hạnh phúc. Nếu quan hệ đến ngươi trung thân hạnh phúc, kia liền càng đừng tới quấy rối. Ngươi nếu là cảm thấy mình có tư cách, liền đi tham gia chứ. Trác Dư Bần bị người này vô sỉ hù kinh ngạc, chốc lát nữa mới phản ứng được, gầm thét lên. Ta tham gia cái cầu. Ngươi làm chính là ta chọn rể đại hội A. Cái này tú cầu chọn rể đại hội, đích thật là lấy Phong Nho Đại Hiệp trưởng tử danh nghĩa cử hành. Phong Nho Đại Hiệp ở Nghi Xương danh khí to lớn lại không người thứ hai có thể so sánh, tự nhiên là người ta tấp nập. Huống chi nam tử tú cầu trọn rể, thật đúng là tuyên cổ hiếm thấy. Người khác đều nói chắc Đại Hiệp quả nhiên bất phàm, muốn khiêu chiến kim cổ không có sự tình. Ai biết người làm chủ cùng chắc ra đều không quan hệ. Đúng à, là của ngươi chọn rể đại hội à, nhưng ta vì cái gì không thể làm ngươi chọn rể đại hội đây? Ngươi lại nói cái đạo lý cho ta nghe nghe. Chắc Dư Bần mau tức choáng, đầu óc không chuyển qua. Ngươi đây cái này. Từ trước đến nay hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi chi ngôn. Chẳng lẽ ngươi là của ta phụ mẫu sao? Ta là ngươi bà mối à? Ai mời ngươi tới làm bà mối a? Chắc Dư Bần luận võ công đánh không lại hắn, luận tài. Dù sao mắng cuối cùng đánh lên vẫn là đánh không thắng hắn. Chỉ có hung hăng nói. Dù sao, mặc kệ ngươi đưa tới cái gì nữ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không nhận nợ. A, khẩu khí rất lớn, buổi sáng không đánh răng a. Chắc Dư Bần lưỡn ngực một cái mức, thế nào? Khẩu khí lớn như vậy sẽ không sợ đau đầu lưỡi. Chắc Dư Bần thấy hắn sốt ruột, đắc ý nói, ta liền dám nói. Bút chứng này, công tử ra không nhận. Ngươi dám lặp lại lần nữa. Ta liền nói. Ta liền không nhận. Nha. Ngươi cùng ta phạm hành có phải hay không? Hắc hắc, ta liền phạm hành. Ta cho ngươi tức chết. Ngươi còn có thể bức ta cưới vợ. Ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Ta nói 10 lần đều được. Ta còn có thể viết xuống đây. Ngươi có gan ngươi liền viết. Ta có gan ta liền viết. Chắc thiếu ra bút tẩu long xà, xoát xoát điểm điểm. Viết xuống một chuỗi dài mặc kệ Minh Phi chân ném tú cầu trọn rể đưa tới kiểu nữ nhân gì, ta chắc Dư Bần một mực không thừa nhận, ngươi cái này đại ngu ngốc, ta phi phi phi, cuối cùng một tam liên càng có khí thế. Trước khi đi thật đúng là hướng trên mặt đất nhổ ra cục đờm. Minh Phi chân mắt tiễn hắn rời đi, không lâu sau, Hoa Phi Hoa trở về, vội vã mà hỏi thăm. Thế nào? Minh Phi chân dương lên trong tay giấy, nói ra. Đi nói cho Yên Nhiên muội tử, đem tú cầu tiếp lấy. Chương 1060 Hiệp Minh Phi Trần 39. Hoa Phi Hoa an bài tốt tất cả sau quay lại vào tử lâu, khá là lo lắng hỏi. Lão đệ, ngươi một chiêu này, có thể có tác dụng sao? Minh Phi Trần bổ sung một câu. Nếu là ta đều không đoán sai. Hoa Phi Hoa nghe được không hiểu ra sao. Minh Phi Trần giá hỏa này trong đầu chuyển đồ vật, từ khi Hoa Phi Hoa lần trước hỏi hắn hành tẩu giang hồ đệ nhất nội dung quan trọng lúc, hắn há miệng liền nói đánh xong liền chạy về sau, Hoa Phi Hoa liền không rất muốn nghe. Nhưng kế hoạch lần này lại là nghĩ bể đầu cũng không hiểu rốt cuộc đang làm gì. Minh Phi chân lại phối hợp nói. Không làm như vậy còn không được. Hai ngày này, ta mỗi ngày thay đổi biện pháp đi dò xét chắc Phong Nho. Nói như thế nào đây, hắn đối ta thiếu lâm võ công thờ ơ. Hoa Phi Hoa khinh thường nói, ngươi vậy cũng gọi thiếu lâm võ công. Tổng cộng chỉ biết 4-5 chiêu, chiêu chiêu dùng không hoàn chỉnh, liền hắc hổ thâu tâm đều là ta dạy ngươi. Vậy cũng nên có chút phản ứng a. Ta ngay cả thâu hắn 8 hồi tâm. Hắn trừ bỏ chửi mẹ bên ngoài cái gì cũng không nói. Hoa Phi Hoa. Ta cảm thấy hắn không trở mặt hàm dưỡng xem như rất khá. Minh Phi chân buồn bực nói. Sau đó ta còn dùng lục phiến môn kiểm toán, ngươi lưu ly xá lợi tới thử hắn, còn nói ngoại giới lưu truyền hắn cùng bí quả tông cấu kết, hắn một chút dị dạng đều không có. Liền tức giận đều không. Nói thật, nếu không phải là cảm thấy hắn đây là đa mưu túc trí không biết xấu hổ, ta đều hoài nghi ta là trách nhầm người. Chắc Phong Nho bụng dạ cực sâu. Điểm này liền ủng hộ hắn. Hoa Phi Hoa cũng cảm thấy. Vậy ngươi cái này tú cầu trọn rể có thể hiệu nghiệm sao? Có thể. Minh Phi chân lặp lại một lần, nếu là ta đoán không sai. Ba lúc này, Tô Lê mang theo Hứa Yên Nhiên trở lại, trên mặt còn mang theo một chút hoạt động kết thúc lúc hưng phấn đỏ bừng. Yên Nhiên tỷ đã tiếp tú cầu. Người bên ngoài liền thanh chúc mừng đây. Bất quá có chuyện rất kỳ quái, ta nhìn thấy chắc công tử khóc chạy về nhà. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải ưa thích Yên Nhiên tỷ sao? Hứa Yên Nhiên ôm cái lớn tú cầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu mà nói. Ta còn tưởng rằng là ta muốn ném tú cầu. Ai biết là để cho ta tiếp A. Diệt ba ca ca, đây là vì cái gì nha? Minh Phi chân khoát tay nói, các ngươi không cần hiểu. Hiểu cũng vô dụng, xem kịch liền tốt. Hai nàng nhìn về phía Hoa Phi Hoa, Hoa Phi Hoa là sờ lên cằm khổ tư nói. Kỳ thật ta vẫn là không hiểu nhiều. Ngươi cứng rắn muốn chắc đại hiệp cùng ngươi động thủ. Dù là các ngươi thực đánh một chầu. Dù là ngươi đánh thắng hắn, lại khác nhau ở chỗ nào. Thua ngươi cũng không có nghĩa là hắn chính là người xấu A. Hai thiếu nữ ngồi ở Hoa Phi Hoa một bên, cũng tiếp lời nói, đúng vậy A, đánh nhau có thua có thắng vốn là chuyện thường, cũng không thể nói đánh thua liền không đúng. Rất có khác nhau. Minh Phi chân một tay vịn mặt, vẻ mặt nhàm chán nói, các ngươi biết rõ quy tàng luận sao. Tô Lê cùng Hoa Phi Hoa cùng nhau lắc đầu, không biết. Duy chỉ có Hứa Yên Nhiên không nói gì. Minh Phi Chân nhìn về phía nàng, nguyên lai ngươi biết ta. Hứa Yên Nhiên ôm Tú Cầu yên lặng gật đầu. Ta nghe cha ta đề cập qua nhà ta tổ tiên có người luyện võ. Luyện võ công giỏi giống chính là cái danh tự này. Nói là về sau nếu có cơ hội, có thể chuyển cho ta tương lai vị hôn phu. Nhưng mặt khác ta cũng không biết. Minh Phi Chân vịn gương mặt, ngồi siêu siêu vẹo vẹo mà nói. Nên nói đúng hoặc có lẽ là không đúng sao. Quy tàng luận không phải một môn, mà là từ 6 môn bất đồng võ học tạo thành, đều có thiên về. Phân biệt được cái này lục luận người được xưng là quy tàng lục mạch. Người hứa ra tổ tiên là lục mạch bên trong hành mạch, được hắn thâm viên luận. Hoa Phi Hoa chen miệng nói, thế nhưng là ta nghe Hứa lao ra nói nhà bọn hắn võ công kêu cái gì thần ấn, giống như không gọi tên này. Võ luận không giống với phổ thông võ công điển tịch, vô chiêu vô thức. Lại có thể trở thành võ công đầu nguồn. Hứa ra võ công chính là lấy thâm viên luận làm cơ sở sáng tạo ra. Giống như là hiện tại rất nhiều võ công đều có nơi phát ra, chỉ là sóc bản trục nguyên rất không cần phải. Sư phụ ta từng nói, trên đời có chút võ công đã khó tìm đầu nguồn. Nhưng tìm tới cũng không giá trị. Đám người nghe được mây mù dày đặc, giống như là minh bạch cái gì lại hình như không hiểu. Vậy cái này cùng ngươi muốn cùng Trác đại hiệp giao thủ có quan hệ gì? Minh Phi Chân chần chờ một chút, đồng nhiên mỉm cười nói. Ngươi cứ nói đi. Hoa Phi Hoa không hiểu hắn đang nói cái gì, lại đột nhiên cảm thấy giật mình trong lòng. Một cỗ không hiểu khổng lồ áp lực giống như mây đen kín trời chụp lên trên đầu. Phảng phất mưa gió sắp đến, khẩn trương không khí trong nháy mắt nhét đầy tại mỗi người lồng ngực. Liều mạng vặn vẹo cổ, nhìn thấy, Trác Phong Nho xuất hiện ở cửa. Hình dáng tướng mạo thô bỉ hán tử toát ra bình thường không thấy được hàn bá thần sắc, mỉm cười nói. Minh Thiếu Hiệp, mượn ngươi trong tay tờ giấy kia dùng một lát như thế nào? Cái này, đó là đương nhiên. Minh Phi Chân dương lên trong tay tờ giấy, lẽ lưới, là không được a. Vậy liền chớ trách Trác Mỗ thất lễ. Từ trước đến nay trầm ổn Trác Phong Nho phảng phất thực sự tức giận. Tay trái bấm kiếm quyết, ra tay như điện kích xạ, lại vì Minh Phi Chân tay phải vẽ một vòng tròn nhỏ, phát sau mà đến trước giữ lại cổ tay. Cả người từ cực động đến cực tinh chỉ ở trong nháy mắt, rơi vào Hoa Phi Hoa đám người trong mắt càng cảm giác bóng người hắn vẫn còn ở cửa ra vào, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Trác Phong Nho tay trái thất thủ đồng thời tay phải lượn vòng, chân khí cùng khí quyển ma sát ra một mảnh hoa hỏa. Trường hướng mặt đánh tới muốn giải tay trái nguy hiểm, ánh lửa lại chính xác hướng về Minh Phi Chân tay trái tờ giấy. Vừa đập vừa cào, vây ngụy cứu triệu, chính là trong võ học cực kỳ thủ đoạn cao minh. Để cho người ta hoảng sợ là hắn làm đến cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Mà Minh Phi Chân vẫn là một tay vẽ. Từ Trác Phong Nho tay trái rời đi, quấy lên hoa hỏa, bóp chặt Trác Phong Nho cổ tay phải, mang theo tay phải hắn cùng nhau trở xuống chỗ cũ lại bắt lấy tay trái, làm đến thứ tự rõ ràng, cuối cùng thẳng đến Trác Phong Nho hai tay đồng thời thất thủ ở Minh Phi Chân một tay bên trong, hắn lại không làm được nửa điểm phản ứng, như là lâm vào mộng ma. Trác Phong Nho dù sao không phải là đèn đã cạn dầu, hai tay đồng thời vận chuyển ra bảy thành công lực, động lực như phi kiếm bắn tung tóe. Đã không có bất kỳ mục tiêu, mà là không khác biệt tiến hành công kích. Nhưng chỉ là đem bắn tung tóe phạm vi khóa chặt ở Minh Phi Chân chung quanh, đủ thấy hắn thịnh nộ thời khắc, vẫn là không muốn đem người khác liên lụy đi vào. Kiếm chưa thành hình, lại cảm giác một cỗ nhu nhược nước chảy kinh lực đem chính mình hướng về phía sau đẩy đi. Trác Phong Nho không tự chủ được liền lùi lại bảy bước, hai tay mặc dù lấy được tự do lần nữa, nhưng khoảng cách đã xa, công kích không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có vung tay lên đem vận tụ, vận chuyển tụ tập, lên kiếm động tán đi. Hắn trong chớp mắt có thể điều tiết khống chế bảy thành nội lực, cũng có thể nói tán liền tán. Đủ thấy nội gia tu vi dần dần đến tùy tâm sở dục tinh thâm áo cảnh. Trác Phong Nho hai độ tiến công vô công, trong mắt lóe lên một vẻ sâu nặng nồng đậm nội ý. Thái cực công, ngươi quả nhiên là võ đang truyền nhân. Minh Phi Chân lại là ngồi ngay ngắn sau cái bàn, một bộ cười hì hì bộ dáng. Đám người lúc này mới phản ứng được. Tóc trắng thiếu niên vừa mới không chỉ là chỉ dùng một tay, thậm chí là không cần phải đứng dậy, liền đánh lui danh chấn võ lâm Phong Nho đại hiệp. Thiếu niên điềm nhiên như không có việc gì, phảng phất cái gì đều không có xảy ra qua. Tại mọi người nhìn soi mói, đem tờ giấy bày ra trên bàn, chậm rãi từ từ gập thành hai nửa, để vào trong lồng ngực cất kỹ. Phi Phong Kiếm, Trục Lộc Trường, quả nhiên là danh bất hư truyền, dùng hai bộ này võ công, ngược lại là có thể xông ra trò. Nhưng kiếm trưởng tách rời, không thể là ta đối thủ. Trác Phong Nho mặt trầm như nước, Minh Thiếu Hiệp muốn nói cái gì? Chỉ là muốn xem một chút trong truyền thuyết võ học mà thôi. Minh Phi Chân từ sau cái bàn chuyển ra, cười nói. Phi Trục Lạc Hoa thần ấn, không dùng mà nói, muốn không có cơ hội a. Chương 1061, Hiệp Minh Phi Chân 40. Đề cập Phi Trục Lạc Hoa thần ấn, Trác Phong Nho thần sắc trên mặt trầm trọng giống như quá khứ, không thấy biến hóa gì. bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cái này hình dung không chút nào thu hút một phương hào hiệp, như cười như khóc. Trong tiếng cười trừ bỏ thương tâm, phẫn nộ bên ngoài, còn lộ ra mấy phần thảm liệt. Giống như năm xưa vết thương cũ xé ra lúc mới có thể toát ra tráng bệnh đau đớn. Ta chắc Phong Nho nếu là phủ nhận, liền để ngươi xem thường. Chắc Phong Nho tiếng cười dần dần rơi, túi đầu trở về, trong ánh mắt chứa đầy duệ mang. Không sai, Phi Phong Kiếm, Trục Lộc Trường, đích thật là ta hóa tuyệt học mà giấu rốt phân ra hai bộ võ công. Vốn là xuất từ Hứa Gia Phi Trục Lạc Hoa thân ấn. Qua nhiều năm rèn luyện, vốn tưởng rằng còn có thể thấy hạ nhân, ai biết ở Phương Gia trong tay vẫn là không đáng nhắc tới đồ chơi nhỏ. Chính xác mất mặt, mất mặt. Hắn nói lời nói này lúc xem ra hoàn toàn không có áy náy, tựa hồ không hề cảm thấy chiếm đoạt hảo hữu Chí Giao gia truyền võ nghệ là bực nào dạng sự tình. Duy nhất một điểm ngừng lại chỗ, chỉ có ánh mắt rời qua Hứa Yên Nhiên trên người lúc. Minh Phi chân nhìn xem hắn, tựa hồ không ngạc nhiên chút nào hắn có thể ra này kinh người ngữ điệu, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm nói. Tất cả đều bị Lục Phiến Môn cái kia đại thúc đoán chúng a. Cảm thấy tò mò lại là Chắc Phong Nho. Hắn nhìn xem tựa hồ sẽ không vì bất luận cái gì sở động thiếu niên tóc trắng, đối người trẻ tuổi kia nắm giữ được chiều sâu cảm thấy kinh hãi. Phi Trục Lạc Hoa thần ấn lần trước hiện thân võ lâm, chẳng lẽ không phải 200 năm trước sao? Lão Phu biết rõ Minh Thiếu Hiệp gia học yên thầm, nhưng là chưa bao giờ chờ mong qua có thể từ trong miệng ngươi nghe được cái từ này. Chỉ là nghe được tên tuổi, cũng không có cách nào trở thành bất kỳ căn cứ. Cho dù là đã từng lừng lẫy như quy tàng luận bậc này kỳ thư, trải qua trăm ngàn năm khảo nghiệm, bây giờ không có gì ngoài môn nhân bản thân nhận biết, duy nhất có thể danh truyền thiên hạ, bất quá là Lạc Kiếm Sơn Trang quy tàng kiếm. Nhưng ngoại nhân xem ra, cho dù là nhìn thấy người Lạc gia, cũng không có mấy người có thể biết đến cái nào một lộ kiếm thuật là mới sáng tạo, cái nào một đường là xuất từ cái này thượng cổ võ luận. Không nói đến cái này đã biến mất võ lâm 200 năm nghèo túng kỳ công. Chính ta là đoán không được. Trên thực tế, ta ngay cả môn võ công này danh tự đều không nghe qua. Chỉ là may mắn mà có hai người. Một cái tất nhiên là ngày đó xuất hiện ở Hứa gia, cảnh cáo Hứa lao gia có lẽ có khó trước mắt không tàng đại sư. Môn võ công này gần đây lại xuất hiện tại người giang hồ miệng, chính là xuất từ vị này Thiếu Lâm Tăng. Nếu không có hắn mang đến đệ tử Thiếu Lâm chết bởi môn kỳ công này phía dưới tin tức, Minh Phi chân đối manh mối này cũng sẽ không nhạy cảm như vậy. Một người khác chính là ở nha môn ngẫu nhiên gặp Thẩm Vô Tranh. Không có hắn vì Minh Phi chân cặn kẽ giải thích quy tàng luận lai lịch, chỉ sợ Minh Phi chân bây giờ vẫn là mây mù dày đặc. Nhưng ta cũng giới hạn tại đoán được mà thôi. Qua tình hình cụ thể hoàn toàn không biết, chắc đại hiệp nếu có rảnh rỗi, không ngại nói một chút. Hai người dương cung bạc kiếm, đang muốn động thủ thời điểm Minh Phi chân đột nhiên ra lời này, uổng phí làm cho người phát gạo. Chắc Phong Nho lại là nhìn thoáng qua Hứa Yên Nhiên, chậm rãi thở ra một hơi. Nếu không đem chuyện này nói rõ, sợ cũng không được. Như các ngươi biết, môn võ công này, cũng không thấy Chắc Phong Nho tay chân xê dịch, không chung một sợi tóc trắng chậm rãi bay xuống. Chính là Minh Phi chân tóc. Mà Minh Phi chân hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là vì chính mình không thể đối với cái này làm ra phản ứng mà cảm giác cáo não. Phi Trục Lạc Hoa thần ấn đến từ Hứa gia, là một môn không xuất thế kỳ công. Nhưng truyền đến thế hệ này, đã là không người tu luyện. Năm đó ta khổ luyện võ công, thỏa thuê mãn nguyện nghị trên giang hồ sáng tạo một phen sự nghiệp. Nhưng mà võ công một đường, không minh sư chỉ điểm là làm nhiều công ít. Ta tự giác tư chất không kém, trước sau bái nhiều vị sư phụ. Lại không một người muốn thu ta. Vì trong nhà của ta nghèo rất mồng tơi, không người chào đón. Chỉ có Hứa đại ca cùng ta mới quen đã thân. Ta Chắc Phong Nho xuất thân hàn vi, năm đó hành tẩu giang hồ bị tận người bạch nhãn, dạng gì khổ chưa ăn qua. Người khác đối ta ác ta không sợ, sợ chỉ sợ người khác đối ta tốt. Hứa đại ca đối đãi ta là quá tốt rồi. Ngày đó hắn say rượu về sau nói ra gia truyền võ nghệ bí mật, ta hôm sau liền tự đoạn hai ngón tay, thề tuyệt không truyền cho người ngoài. Ta đó là thật lòng. Lúc còn trẻ ta khí phách cuốn lên, thật đúng là không đem võ công gì bí tịch để vào mắt, huống chi là người ta vật gia truyền. Nhưng ta bản thân võ công không đủ, lại gãy hai ngón tay, trung thân vô vọng đưa thân cao thủ hàng ngũ. Chỉ có cả ngày ăn vạ Hứa phủ, uống rượu mua say. Có một ngày ban đêm, ta không biết là uống đến như thế nào say không còn biết gì, khi tỉnh dậy đã ở Hứa gia hầm ngầm. Có lẽ là ở hầm ngầm tìm rượu, lại không cẩn thận bị gia đình nhốt ở bên trong. Ta vốn dĩ âu sầu thất bại, mùi rượu chưa tán ngông cuồng phát tác, liền ở trong hầm ngầm lung tung đâm đá. Có lẽ là đụng phải cái gì cơ quan, thế mà vén lên một đạo cửa ngầm. Cái kia trong hầm ngầm tối tăm không mặt trời, cửa ngầm bên trong lại có ánh lửa, ta tất nhiên là đi vào trong. Ai ngờ đến lại thấy được. Sẽ không cứ như vậy khéo léo, gặp được bí tịch võ công A. Minh Phi chân ôm đầu, giống như là tư thế tùy tâm, hoặc như là phòng ngự người khác cắt bỏ tóc hắn, chen miệng nói, sau đó ngươi Trác đại hiệp cứ như vậy luyện thành thần công, thành tựu cao thủ một đời. Ngươi muốn nói láo cũng không phải như vậy, đây cũng quá trùng hợp chút. Ta gặp được một khối to lớn đen huyền thạch địa. Minh Phi chân dừng lại, rơi vào trầm mặc. Trên viết một chữ, ta lại không nhận ra. Sau đó từ trong điển tịch thấy, cái kia chữ đọc là hành. Cái bia kia nếu theo trong điển tịch tự thuật, nên đã có đã ngoài ngàn năm lịch sử. Lại là màu sắc như mới, nửa điểm không có mài mòn qua dấu hiệu. Quả thực giống như là, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra một khối đồ vật. Minh Phi chân bọn người giữ yên lặng, Trác Phong Nho tiếp tục nói. Mà bia đá kia bên cạnh, để đó một đống sách. Cho bụi gắn đầy, ta lật ra tờ thứ nhất về sau, liền biết mình sẽ không lại buông xuống. Đó là có thể giải cứu ta cuộc sống đồ vật. Đúng, đây mới là như lời ngươi nói bí tịch võ công. Ta không biết đoạn thời gian kia là thế nào qua. Chỉ biết là lấy lại tinh thần, ta đã xem xong rồi nguyên một bản. Tiếp xuống ở Hứa Gia ở lại nửa năm, ta chính là mỗi đêm lặng lẽ sờ nhập địa hầm, không ngừng mà đọc sách. Thẳng đến nhớ kỹ phía trên mỗi một chữ. Chuyện sau đó các ngươi đều biết. Phong Nho đại hiệp hành không xuất thế, ta chính là như vậy thành bây giờ Trác Phong Nho. Thế sự xuất nhân ý biểu, ra ngoài người ngờ tới, dù là Thẩm Vô Tranh khôn ngoan, cũng khó có thể biết rõ trong đó tình hình cụ thể. Minh Phi chân sờ lên cằm không biết đang suy nghĩ gì. Ai, đây là đang làm gì, mở hội sao? Cửa bên ngoài truyền đến một cái thanh âm, lại là Hoa Phi Hoa sư phụ Không Không Nhi. Lao tiền bối mời đến, sự tình như thế nào? Không Không Nhi bước vào cửa, phiết miệng rộng. Kém chút để Tân Bất Dị cho ta láo ra hỏa nhốt vào. Cũng may có tín vật của ngươi làm bảo hộ, hắn cắn răng đem ta đem thả. Kết quả như thế nào? Ha ha, kết quả cùng thiếu hiệp trước đó đoán giống như lúc. Trác Phong Nho nhìn về phía Minh Phi Trần, chờ hắn vạch trần. Minh Phi Trần cười nói. Ta ném tú cầu trước đó, từng ủy lão thần thâu đi lục phiến môn giúp ta tra hai chuyện. Một món trong đó là liên quan tới ngươi Trác gia sự tình. Lục phiến môn những người kia hướng về ngài Trác gia không phải một ngày hai ngày, chắc hẳn đối với ngài cuộc đời quen thuộc. Cho nên ta mời bọn họ tra một chút, ngươi Trác phủ là bao lâu ở Nghi Sương xây thành ngụ lại, Trác thiếu gia năm nào ra đời, ngài một năm đi mấy lần Hứa gia. Vốn dĩ cảm thấy suy đoán này có chút ý nghĩ hao huyền. Nhưng nghĩ nghĩ ngài lời nói mới rồi, lại cảm thấy cũng không phải như vậy khó có thể tin. Trác Phong Nho đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy chậm rãi nói ra. Minh thiếu hiệp thật sự là cao siêu, nhưng ngươi có từng nghĩ tới một sự kiện. Cái gì? Chính là một khi đâm thủng chân tướng, Trác mộ không thể không cùng ngươi chính diện thù địch lúc, phải nên làm như thế nào? Trác Phong Nho che giấu nụ cười, lạnh lùng nói. Ngươi chính xác là ta địch thủ sao? Chương 1062, Hiệp Minh Phi Chân 41. Từ lúc trước, có hai người. Bọn họ một cái là cái có lương tâm tốt địa chủ, một cái là cái rất có anh hùng khí khái hiệp khách. Bọn họ hai bên vốn không quen biết, nửa đời trước cũng là không liên lụy rơi vào nó trong mắt nó rất không thích bọn họ. Muốn cho bọn họ đánh lên. Muốn làm thế nào đây? Để địa chủ đi làm chuyện xấu a, bởi vì hắn có tiền có thế, cho nên rất dễ dàng làm được chuyện xấu. Để hiệp khách đi thảo phạt hắn a, bởi vì hắn thiên sinh có lòng hiệp nghĩa không phải sao. Để bọn hắn tàn sát lẫn nhau a, bất kể là một bên nào thắng, đều không có người thắng. Để bọn hắn mang oan khuất, mang chính nghĩa, mang nhiệt huyết, mang vô tận hối hận đi chém giết. Nó cho bọn hắn nhặt xác, hơn nữa ha ha cười lấy. Khép lại sách tranh, áo bào đen sứ giả lộ ra mỉm cười. Thật sự là một câu chuyện hay. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này sách tranh cố sự tương đối động người a. Áo bào đen sứ giả đứng dậy, rất có lễ phép giao phó tiền trà, bình tĩnh rời đi hắn ngồi cho tới trưa tòa kia trà lâu, cứ như vậy hành tẩu ở trên đường cái. Hắn giờ phút này không phải cái kia một thân quỷ dị áo bào đen trang phục, cứ việc vẫn là thu hút sự chú ý của người khác, lại có thể hành tẩu như thường. Giờ phút này hắn tâm tình không tệ, tất cả đang dựa theo hắn chỗ tượng tưởng tiến hành. Trác Phong Nho cùng Minh Phi Trần, nên đang quyết đấu, tựa như cái kia sách tranh bên trong hai người một dạng. Áo bào đen sứ giả không đối Trác Phong Nho nói thật. Mặc dù hắn từ trước đến nay không có cái thói quen này, cũng không có ý định đối với bất kỳ người nào làm như vậy, hắn đôi Trác Phong Nho ẩn giấu đi một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Đó chính là, hắn tới đây phải hoàn thành nhiệm vụ có hai cái. Thu hồi Hoa Phi Hoa trong tay Lưu Ly Xá Lợi tự nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng một đầu khác cũng không thể khinh thường, diệt trừ Trác Phong Nho. Bí quả tôn đối cái này không chịu hợp tác lao ra hỏa dễ dàng tha thứ đã tiếp cận giới hạn, hắc bào nam tử liền đúng lúc đó hướng hắn đưa ra ý kiến. Thuộc hạ đề nghị, không bằng diệt trừ hắn a. Nhớ kỹ khi đó bí quả tôn như chuông đồng con mắt trừng lại, như là kim cương giận sử lộ ra, hắc bào nam tử mỉm cười không sợ hai chút nào giao phó đầu này kế sách. Sau khi nói xong, Bí Quả Tôn liền đem nhiệm vụ giao cho hắn phụ trách. Chắc Phong Nho ở trong Bí Quả Tông không còn nhậm chức. Hắn cùng với Bí Quả Tông hợp tác không phải dừng lại một lần, nhưng mỗi lần đều rõ ràng chính là biểu hiện ra khinh thường cùng các ngươi làm bạn phản ứng. Ánh mắt kia trần trụi, trình độ còn kém không khác trên nó, hoặc là trực tiếp mắng chửi người còn dứt khoát chút. Gần nhất nhưng ngay cả điểm ấy quay lại chỗ trống cũng biến mất hầu như không còn. Biến hóa là từ hắn từ hiếu cảm trở về bắt đầu. Hứa Gia diệt môn một chuyện đối với hắn ảnh hưởng quá sâu. Giết sạch Hứa Gia tất cả mọi người chuyện này, không thể đối vốn liền như thoát cương ngựa hoang láo thất phu tạo thành chấn nhiếp, tương phản lại đem hắn đẩy tới lại không có khả năng lôi kéo vị trí. Hắc bào nam tử có thể từ hắn lạnh như băng cử chỉ đáp lại bên trong cảm thấy cố kia cường tự ức chế, cần phải nghiến răng cắn chảy ra máu mới có thể tự mình khống chế lại không đem người đốt bị thương phát liệt. Đó là có thể thiêu hủy tất cả lửa giận. Chính mình cũng có thể minh bạch, Bí Quả Tôn sẽ không cảm giác được. Chắc Phong Nho người này là cái khó giải quyết vấn đề. Hắn xem như nửa cái người trong Bí Quả Tông, biết rõ rất nhiều nội tình. Hơn nữa còn là một mềm không được cứng không song xương cứng. Cho dù lấy cái chết bức hiếp, hắn cũng sẽ không nhăn nửa lần lông mày. Điểm ấy Hắc Bảo nam tử đã sớm kiến thức không muốn kiến thức. Lúc trước Tôn giả hàng phục hắn, dựa vào không phải áp đảo tính võ lực, mà là dùng khác thủ pháp. Người này không thể không trừ bỏ, lại cứ võ công của hắn quá cao. Trong tông trừ bỏ Bí Quả Tôn chính chủ bên ngoài không người là đối thủ của hắn. Vì trấn áp kim cương giới pháp tu vi đã đạt đến đại viên mãn vô cấu tôn, Bí Quả Tôn không thể rời đi Thần Nông Giá. Chắc Phong Nho trừ bỏ võ công cao cường, cũng rồi rào trí kế, dựa vào độc dược bấy dập chưa hẳn có thể có hiệu quả. Ba lúc này, Hắc Bào nam tử chiếm được cái kia sách tranh bên trong kế sách như là thiên ngoại đến bút, trở thành giải quyết vấn đề mấu chốt. Minh Phi chân thiếu niên này lai lịch dĩ nhiên thần bí, bản sự lại là thực sự. Muốn làm cái kia hiệp khách, chính là tốt nhất nhân vật. Bây giờ hai người, nên phân ra thắng bại ai. Chắc Phong Nho ngã trong vũng máu cảnh tượng hiện lên não hải. Hắc Bào nam tử chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Xem ở Hắc Bào nam tử trong mắt, người này nhân sinh, hoặc nói là của hắn, không ai qua được một chuyện cười. Người trong giang hồ, lấy được lực lượng phương thức có bao nhiêu loại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang hồ lời đồn há lại có thể tin. Nếu thật có nhiều như vậy trở nên mạnh mẽ biện pháp, sao không thấy đi đầy đường cao thủ nhiều như chó, đầu bếp xào rau dùng tay, sơn môn gõ chuông dựa vào giống. Cho dù gặp được minh sư, đến vào vọng tộc, cho dù hao phí mấy chục năm đổ mồ hôi như mưa, cần luyện không ngừng, cũng khó có thể đăng lâm cao thủ cảnh giới người, đếm đều đếm không đến. Chính hắn chính là trong đó một ví dụ. Nhưng mà có ít người, trăm năm khó gặp thần kỳ kỳ ngộ giống như là trời mưa tựa như không ngừng rơi xuống, cũng không thấy bọn họ như thế nào. Đó là có thể tùy tiện vượt qua thường nhân không cách nào vượt qua bình chướng, trở thành ai cũng không hơn cao thủ tuyệt thế. Chớ nói bọn họ cũng có đại giới. Bọn họ trả ra đại giới những cái được gọi là đại giới, ai không thể cho. Giống như là người kia. Bất quá chỉ là một cái hương dã ngon đồng, sao liền nhảy lên trở thành sư môn chính thống, lấy được truyền thần công, giai nhân ưu ái. Kết giao đều là thiên hạ danh sĩ, còn có không xuất thế thiên tài là bạn. Rõ ràng là xông ra họa lớn ngập trời. Sao liền có thể biến nguy thành an, còn trở thành vạn người chú mục đại anh hùng? Người kia cho tới bây giờ không thể nào hiểu được. Hắn không thể hiểu được mình mỗi lần nhìn thấy hắn chiến thắng trở về mà về, thụ vạn người kính ngưỡng lúc ghen ghét đến phát cuồng đồng dạng tâm tình. Dù là hắn đối đãi mình cho tới bây giờ đều là giống như thời niên thiếu dương quang ngu đần, cười không có chút nào xảo trá. Hắn vì sao có thể như vậy lóa mắt, lộ ra mình như thế ti tiện âm trầm, giống như hay sống ở trong khe nước thối giỏi. So sánh cuộc đời của mình, Chắc Phong Nho liền lộ ra càng thêm buồn cười. Gặp được khoáng thế khó cầu kỳ ngộ lại không biết chân quý, cố chấp đòi hỏi quá đáng tôn nghiêm, mới có thể rơi vào bây giờ tình trạng. Bạn tri kỷ mất mạng, nhi tử tính mệnh nằm trong tay người khác, kinh doanh cơ nghiệp nửa đời trôi theo nước chảy, còn phải bị lục phiến môn giám sát. Bây giờ càng là gặp gỡ tuyệt mệnh nguy cơ. Mình tuyệt sẽ không như thế lãng phí. Nếu có cơ duyên, hắn chắc chắn sẽ nắm thật chắc, không phụ kiếp này. Cho nên khi người kia ngã xuống về sau, hắn bước ra một bước sân môn, gặp sự tình liên quan. Ở trong núi sâu, chờ không được muôn đời khó gặp kỳ ngộ. Cho nên hắn mới có thể gặp được Bí Quả Tôn, mới có hôm nay cải biến. Hắc Bào nam tử đẩy cửa vào. Ở bước vào trước cửa, thông qua không khí bên trong chấn động, hắn liền có thể phân biệt ra một trận kịch liệt quyết đấu vừa mới kết thúc. Cho dù không như thế, người đi đường khủng hoảng ánh mắt, còn có tiểu lâu bên trong cơ hồ nửa hủy trạng thái cũng đầy đủ giải thích tình huống. Sự kiện hạch tâm hai người, một cái nằm, một cái đứng đấy, nằm là Chắc Phong Nho, hắn và táo trước đều là ẩm ướt đầy máu dấu vết, nôn ra máu thành lít, tinh thần khô tàn, bị trọng thương. Đứng thiếu niên tóc trắng trên người nhiều chỗ bị thương, vết kiếm khắp nơi, trong mắt vẫn có tinh quang ẩn hiện. Hắn lau đi máu trên khỏe miệng đọc lại, thản nhiên nói. Không tàng đại sư, ngươi đã đến. Hắc bào nam tử không tàng hòa thượng, vẫn như cũ giống như thường ngày mặt lộ một chút không đành lòng thần sắc, miệng nói một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Chương 1063, Hiệp Minh Phi Chân 42. Không tàng hòa thượng liếc nhìn một vòng chung quanh, tiếp theo lộ ra trách trời thường dân thần sắc, đi đến Hoa Phi Hoa phụ cận nói. Tiểu thí chủ vì sao cùng Trác đại hiệp động thủ? Hoa Phi Hoa tựa hồ là nhìn từ đầu mộng đến chân, kinh ngạc nói, ách, ta còn không có nghĩ rõ ràng, ngươi tối nay hỏi lại ta à? Thì ra là thế. Mặt mỉm cười, ngữ khí hòa ái, nhưng trong lòng thì mắt lạnh liên tục. Không tàng tới gần người này một mặt là dự định tùy thời chiếm lấy Lưu Ly xá lợi, một phương diện cũng là dự định vạn nhất có chuyện xảy ra, có thể lấy hắn làm con tin. Ai biết cái này Hoa Phi Hoa thật là tầm thường, cùng Minh Phi chân một mực cùng một chỗ, nhưng Thủy Trung không bị cáo chi chân tướng. Người này ở toàn bộ đại cục bên trong bất quá là một mai không chút nào thu hút hòn đá nhỏ, vốn không nên ở đây, thậm chí chưa từng xuất hiện trong cục tư cách. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp cầm tới Lưu Ly xá lợi, vốn là cùng loại này giang hồ phong ba vô duyên, chết 10 cái làm 5 đôi tiểu nhân vật. Ngay cả làm con tin giá trị đều không có. Minh Phi chân kéo qua một cái ghế, trực tiếp toàn thân đi lên, phảng phất toàn thân cao thấp xương cốt không có một chỗ không đau tựa như. Lao gia hỏa này thừa nhận. Hắn mấy thập niên này rong rổi giang hồ võ công, chính là từ Hứa gia trộm được Phi Trục Lạc Hoa thần ấn. Chúng ta đánh lớn một trận, hắn nhưng chẳng phải thành như vậy. Không tàng liếc qua trên đất chát phong nho, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà nói. Tiểu thí chủ thương thế như thế nào? Có thể để lão nạp nhìn qua. Dứt lời rời đi Hoa Phi Hoa, đến Minh Phi chân phụ cận. Hắn một tay chỉ như hoa, ở Minh Phi chân tay trái bên trên vòng điểm một phen, cuối cùng tại ba tấc chỗ dừng lại. Minh Phi chân kinh ngạc nói, lão hòa thượng, ngươi cái này trận mạch thủ pháp rất cao minh a. Thực không dám dâu dếm, đây là bần tăng một vị đã qua đời sư đệ sáng tạo. Vị sư đệ kia võ công thông thần, nhâm hiệp hảo nghĩa, là một vị đại đại nhân vật anh hùng. Nói lúc khỏe miệng nổi lên một tia mang theo cay đắng mỉm cười. Cho dù hắn đã vào luân hồi, bần tăng tu vi nông cạn, có thể không phá nhân gian yêu ghét, đến nay vẫn rất là nhớ. Minh Phi chân im miệng nghe, tựa hồ là đang nghĩ cái nào thiếu lâm đại hòa thượng như thế đến, ta sao không biết rõ. Tiểu thí chủ kinh mạch bị kiếm khí gây thương tích, chỉ cần tinh tâm điều dưỡng. May mắn tiểu thí chủ có ta Phật môn thần công hộ thể, chỉ cần chấn trụ mạch bên trong rối loạn chân khí, tạm thời sẽ không có ấn đề gì. Vậy liền đừng nói nhảm. Hảo hảo đối phó lao chác. Cái này. Biểu tình do dự thần sắc, trong lòng lại nói đang lo ngươi không làm như vậy. Đại sư, ngươi người xuất ra lòng dạ từ bi. Nhưng sư phụ ta dạy ta, rơi xuống nước chó, không đánh không nghe lời. Ta đây liền muốn lên một côn. Từ trong ghế nhảy lên nhảy ra, tựa hồ thương thế thật là có chút ảnh hưởng, bước chân phủ phiếm, kém chút không dừng lại. Này làm sao? Cùng uống rượu tựa như. Lung lay đầu, Minh Phi chân đem chắc phong nho kéo lên. Lại không phải như không tàng tưởng tượng một trưởng lấy tính mạng của hắn, mà là một trưởng vỗ ở sau lưng của hắn, độ vào một đạo chân khí. Chắc phong nho chậm rãi tỉnh lại, xám trắng lông mày có lôi kéo, thần khí sa sút tinh thần, ánh mắt đảo qua Hoa Phi Hoa đám người, chỉ có nhìn thấy không tàng hòa thượng lúc mở to hai mắt. Uy, chắc phong nho, ngươi thua cho ta, có thể dặn dò a ngươi ẩn giấu đi cái gì, ngươi cùng bí quả tôn lại là như thế nào cấu kết. Một năm một mười mà nói rồi a, nếu không trên hoàng tuyển lộ mang theo bí mật. Sợ ngươi trong lòng hốt hoảng. Được làm vua thua làm giặc, ngươi thắng liền thắng, cần gì nhiều lời. Ngươi vẫn rất kiên cường. Minh Phi chân nhăn lại lông mày, không tàng liền nói hắn muốn hạ sát thủ, liền tiếng tim đập đều lớn thêm không ít. Bất quá ngươi nếu là cái nhuyễn đản, ta cũng không đáng đánh với ngươi lâu như vậy. Ngươi nếu là không nói, ta coi như tự mình suy đoán. Ngươi muốn như nào? Minh Phi chân lui lại mấy bước, trở lại trên ghế, hướng về Trác Phong Nho nói ra. Con của ngươi Trác Dư Bẩn. Không phải con trai ruột của ngươi a? Bao quát Trác Phong Nho ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra kinh hãi vạn phần thần sắc. Liền không tàng đều lấy làm kinh hãi, ngay sau đó trong nội tâm hủy bỏ cái này hoang đường suy đoán. Bí quả tôn thu phục Trác Phong Nho, chính là lấy Trác Dư Bẩn tiểu tử này tính mệnh làm vật thế chấp. Hắn nếu không phải Trác Phong Nho con ruột, Trác Phong Nho làm sao lại vậy? Nói năng bậy bạ. Bần nhi chính là ta hài tử, Minh Phi Chân, ta coi ngươi là cái khả kính đối thủ. Ngươi đừng vội nói bậy. Trác Phong Nho nguyên bản thanh bạch sắc mặt đống nhiên đỏ lên, đủ thấy hắn tâm tình kích động khó có thể kiềm chế. Tất cả mọi người không nghĩ tới Minh Phi Chân tùy ý một câu, thế mà để cho hắn kích động như thế. Minh Phi Chân tỉnh táo nhìn xem hắn, thản nhiên nói. Không cần diễn loại này hí. Ngươi biết ta mời không không nhi tiền bối đi lục phiến môn cha ngươi thời điểm, liền biết ta đã đoán được mà. Ngươi kích động như thế, tất không phải là bởi vì lo lắng người khác biết được. mà là lo lắng, ở chỗ này ngươi thân sinh cốt nhục biết rõ. Không Tàng càng cảm thấy sự tình tựa hồ không bằng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ xem Trác Phong Nho biểu lộ liền biết hắn không phải là giả mạo. Đám người nhìn nhau một vòng, kinh ngạc về kinh ngạc, ánh mắt khóa chặt ở nào đó trên người một người. Trác Phong Nho nghiến răng nghiến lợi, giống như là bị người hướng về phía mặt đánh một quyền đồng dạng trợn mắt nhìn chằm chằm. Một hồi lâu về sau, thở dài một hơi nói. Ngươi đã biết, vì sao hiện tại muốn nói. Đây là chuyện của nhà ngươi, vốn dĩ ta không muốn quản. Đáng tiếc có người gà mẹ cực kỳ, nhất định muốn ta truy vấn ngọn nguồn. Đúng không, Hoa bồ câu? Hoa Phi Hoa trầm trọng gật gật đầu. Tô Lê cũng trầm trọng nói, Hoa công tử, ngươi. Hoa Phi Hoa gật đầu nói, không sai, là ta. Ngươi lại là Trác đại hiệp con riêng. Đúng. Không đúng không đúng. Cha ta trước kia là phố xá bán trứng vịt, mặc dù ta khi còn bé hắn liền thực đi bán trứng vịt muối, nhưng là ta yêu hắn. Ta là nói chuyện này là ta kiên trì muốn cha. Mọi người đều cả kinh nói, cái gì? Không phải ngươi. Tại sao nhất định là ta a? Sư phụ liền ngươi cũng thế. Trác Phong Nho ngươi lão đầu tử không muốn lộ ra tiếc nuối biểu lộ được không? Chính ngươi rõ ràng nhất ta không phải a? Là Hứa Yên Nhiên. Minh Phi chân thản nhiên nói, nàng mới là ngươi con gái ruột. Trác Phong Nho hổ khu chấn động, rũ đầu không dám hướng Hứa Yên Nhiên chỗ nhìn tới. Hứa Yên Nhiên trên mặt nhìn không ra bất kỳ tình cảm, giống như là một mảnh trống không. Nàng chậm rãi cũng gục đầu xuống, lại không chịu nâng lên. Ngươi làm sao lại biết? Vốn dĩ chuyện này ta là không có lên qua hoài nghi. Chỉ là Yên Nhiên muội tử ở trong nhà ngươi đãi ngộ thật sự quá tốt rồi. Ta mới đầu cho rằng là bởi vì ngươi coi nàng là con gái của cố nhân, lại là tương lai con dâu mới như vậy. Nhưng về sau nhìn thấy Trác phu nhân đối đãi Trác Dư Bẩn khá là lãnh đạm, lại đối Yên Nhiên muội tử tốt giống như là người một nhà tựa như. Ta liền bắt đầu hoài nghi, các loại vọng tưởng ở ta trong đầu bành trướng. Ta tử tế quan sát Hứa Yên Nhiên cùng Trác Dư Bẩn hai người. Phát giác Trác Dư Bẩn cùng ngươi cùng Trác phu nhân dáng dấp nửa điểm cũng không giống, Trác phu nhân xinh đẹp như hoa, ngươi hèn mọn giống như cái thái viên, cũng tính có đặc sắc. Nhưng Trác Dư Bẩn lại là tướng mạo phổ thông, không xấu xí cũng không anh tuấn. Tương phản Hứa Yên Nhiên cùng Trác phu nhân tướng mạo lại giống nhau đến mấy phần. Sư phụ ta dạy ta, giả thiết muốn sơn đen bôi đen, tìm chứng cứ muốn mặt dày mày dạn. Ta mời người đến Lục Phiến môn đến hỏi. Nhà ngươi khi nào chuyển đến Nghi Dương, Trác đại thiếu gia lại là khi nào ra đời? Cùng ta nghĩ một dạng, lúc nhà các ngươi chuyển đến nơi đây, Trác thiếu gia đã 3 tuổi nhiều. Hàng xóm không có người biết rõ gặp qua Trác phu nhân khi nào mang thai, cũng không có người biết rõ ở trước đó các ngươi ở tại nơi nào. Bởi vậy ta làm một mới giả thiết. Ngươi cùng Hứa gia đổi con mà dạy. Hứa Yên Nhiên là con của ngươi. Trác Dư Bẩn, mới chính là Quy Tàng Lục Mạch, hành mạch duy nhất chân chính truyền nhân. Chương 1064, Hiệp Minh Phi chân 43. Thời gian tựa như đông kết. Trác Phong Nho yên lặng hồi lâu, ý nguyên không nói chuyện. Ngươi nếu là còn không nói chuyện, ta liền đành phải đem Trác Dư Bẩn cũng bắt vào. Cùng hắn đối một đối hắn khi còn bé đến nay chi tiết, chỉ sợ chỗ khả nghi không biết có bao nhiêu. Hoa Phi Hoa chen lời nói, Minh lão đệ, cái này có thể hay không làm quá mức. Không phải ngươi muốn ta tra ra nguyên nhân sao? Minh Phi chân nhắm hai mắt, thản nhiên nói. Hoa Phi Hoa trầm mặc chốc lát, bước dài ra nói. Trác đại hiệp, xin nghe ta một lời. Trác Phong Nho túi thấp đầu, không có phản ứng. Hoa Phi Hoa thấy hắn như thế, hơi hơi cắn răng một cái, lớn tiếng nói, 9 năm trước một mùa đông, Bắc Bình thành bên trong tuyết lớn tung bay. Một cái đứa bé ăn xin đông lạnh đói bụng đan sen, nhìn thấy một cái nam tử đeo lấy bao phục một mình lên đường. Càng ngày càng bạo, cơ lấy ven đường hòn đá liền đập về phía nam tử kia đầu. Nam tử kia lại là biết võ công, phản ứng cực nhanh. Chẳng những né tránh, trở tay liền bắt được căn mày, quắc, trời đông giá rét. Phía sau ném đá có gì khác tại giết người? Ngươi tuổi còn nhỏ, vì sao ác độc như vậy? Cái kia ăn mày thở hừng hực, suy yếu hô, dù sao ta cũng phải chết đói, vì sao không thể giết người? Lao tử giết ngươi. Nam tử trở tay liền phiến ăn mày một bạt hai, cơ hồ đem cái kia ăn mày đánh chết. Ăn mày khi tỉnh lại, lại ở trong một cái miếu đổ nát, trên người đang đắp một tầng dày chăn đông. Nam tử nhóm lửa, không cần phải quay đầu cũng biết hắn tỉnh. Cho ăn mày đưa mấy cái bánh bột ngô. Ăn mày tự nhiên nuốt ngầu nghiến, kém chút bị bánh nghẹn chết. Nam tử cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt tự mình nói với mình. Ngươi vẫn còn con nít. Ngươi không biết ngươi nhất thời kích động, sẽ có cái gì hậu quả. Ngươi giết ta cũng có vợ con cái, bọn họ sẽ thương tâm khổ sở. Ngày sau không người chăm sóc, khả năng cũng sẽ như ngươi rơi vào đồng dạng kết quả. Ngươi trong lúc nhất thời không nhớ rõ, ngày sau lại hối hận. Như giỏi trong xương một dạng đi theo ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Hài tử. ngươi lại nhớ kỹ. Người, chắc chắn phạm sai lầm. Nhưng lại muốn biết mình là sai. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. An mày chỉ nhớ rõ đêm đó miếu hoang rất ấm áp, bánh bột ngô rất ít ăn. Nam tử lời nói, lại là thật lâu về sau dần dần nhớ lại. Kia An mày gọi Hoa Tỉnh, hôm nay gọi Hoa Phi Hoa. Nam tử kia họ Trác, người ở chỗ này. Lại nhìn Trác Phong nho lúc, lại phát hiện hắn cũng nhìn mình, trong ánh mắt ẩn có ướt át. Hoa Phi Hoa nhìn qua hắn nói ra. Ngày đó về sau ta hiểu được ba chuyện. Ta hiểu được trên đời có như thế mùa đông giá rét. Ta thực sự hoài nghi bây giờ ta có thể hay không đẩy qua như vậy rét lạnh, giống như là liền hô hấp đều đau nhức, liên tâm đều cóng đến cứng ngắc. Ta đã biết, trên đời có ăn ngon như vậy bánh bột ngô. Ngày đó về sau, mặc ta như thế nào tìm tìm, lại cũng không còn cách nào tìm tới một dạng vị đạo. Ta còn biết, trên đời có không thể làm gì sự tình, sẽ đem người tốt biến thành người xấu. Người là sẽ mắc sai lầm. Nhưng biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn a. Nói xong, Trác Phong Nho nước mắt tuôn đầy mặt, cũng không dừng được nữa. Ta ăn cắp nghĩa huynh tuyệt học gia truyền, đã là sai lầm lớn. Nhưng nghĩ đến nghĩa huynh đối đãi ta thế nào, là càng là thường tự thẹn day dứt. Ta nói ngày đó ta uống say đêm vào hứa ra hầm ngầm không giả. Nhưng ta say rượu về sau suy nghĩ không rõ bước chân phù phiếm, như thế nào đi vào phòng ngự nghiêm ngặt trong hầm ngầm. Về sau mới biết, là hứa đại ca ở ta say rượu về sau, cố ý đem ta chuyển đến trong hầm ngầm. Còn mở hầm ngầm cửa ngầm cho ta, nếu không ta làm sao có thể tùy tiện đi vào. Tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc, không biết trong đó vẫn còn có bậc này đầu đuôi. Minh Phi chân cau mày nói, đó là ý gì? Chính là hứa đại ca biết rõ ta đoạn chỉ về sau, cũng không còn cách nào tập võ, cho nên lấy tuyệt học ra truyền toàn ta tâm nguyện. Cho nên ta kiên trì muốn cùng hứa đại ca dịch tử mà dạy. Chính là muốn đem dư bần dạy bảo trở thành một vị xuất sắc hiệp khách, để cho hắn một lần nữa kế thừa tuyệt học. Làm cho hứa ra tuyệt học một lần nữa lại vào hứa ra tay. Nhưng không ngờ. Nhưng liên lụy đại ca một nhà cả nhà bị diệt. Là ta không biết dạy con Trác Phong Nho lệ rơi đầy mặt, lúc này đã không nói thêm gì nữa. Minh Phi chân biết rõ hắn cũng vô pháp lại bàn giao cái gì, nói ra, Hoa bồ câu, liên lạc lục phiến môn tới bắt người. Thế nhưng là, diệt bá ca ca. Hứa Yên Nhiên đồng dạng là mặt mũi tràn đầy châu lệ, đã khóc thành cái khóc sướt mướt. Nhưng hắn, lời hắn nói đoán chừng là không sai, không có cái gì lời nói dối, nhưng hắn phạm sự tình. Hứa cô nương nói không sai, không cần đi. Minh Phi chân đưa mắt nhìn về phía Không Tàng, nhíu mày nói. Đại sư, đây là ý gì? Không Tàng lắc đầu nói. Thiếu hiệp chớ nên hiểu lầm, Lao là rất cảm tạ ngươi, bằng không thì cũng không cách nào biết được Trác Lao tặc nguyên lai là như vậy dự định. Khó trách thiếu hiệp chắc chắn có thể sử dụng Trác thiếu gia cùng hứa cô nương hôn ước bức Lao tặc động thủ, nguyên lai là có những cái này cớ. Ha ha ha ha, chính xác là cười chết người. Không Tàng ngữ khí đại biến, đám người giật nảy mình, Minh Phi chân càng cảm giác kỳ quái. Ngươi đây là ý gì? Ngâm vận chân khí thời điểm bỗng nhiên dưới chân một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Chẳng những là đề khí không được, thậm chí là toàn thân mềm nhũn. Ngươi nói ta không biết ngươi thần công lợi hại, không sợ thế gian kỳ độc. Nhưng mà lại cứ ngươi luyện được võ công xuất từ ta Thiếu Lâm tự, mà gặp được ta. Không Tàng nhìn xem thần sắc hốt hoảng Minh Phi chân, cười ha ha, loại độc này chỗ hắn khó giải, là lao chuyên môn nhằm vào Thiếu Lâm nhất mạch võ học, một mình nghiên cứu đi ra bí dược kỳ phương. Năm đó so ngươi mạnh hơn gấp 10 lần người ăn vào cũng là không cách nào động đậy, huống chi ngươi cái này nghẽ con mới sinh. Quay đầu liếc qua Trác Phong Nho. Lao thất phu, không nghĩ tới hôm nay ngươi rơi vào kết quả như vậy a. Trác Phong Nho lạnh lùng nói, tiểu nhân. Hừ, ngươi là đại hiệp, lại bị cái tiểu nhân đánh bại. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Lại quay đầu, mặt hướng Minh Phi chân hỏi. Ngươi rốt cuộc học chính là cái nào một môn Thiếu Lâm tâm pháp? Vậy mà có thể ở cái tuổi này thâm hậu như thế? Dạy cho ngươi đến tột cùng là cái nào Thiếu Lâm tăng? Nếu không phải nhanh chóng nói thật, lão nạp cần phải đối với ngươi không khách khí. Dứt lời hai tay bóp ra bạo lật đồng dạng tiếng vang, tựa hồ là lấy bóp nát khớp xương làm uy hiếp. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên tính cách đại biến? Lão nạp từ trước đến nay chính là như thế, không thể nhận rõ thân phận của ta, là các ngươi vô năng mà thôi. Ngươi như còn không chịu nói ra, ta chỉ có dùng sức mạnh. Ngươi không tin hỏi một chút Trác lao tặc, ta là hạng người gì, như thế nào làm việc? Minh Phi chân nhàn nhạt nói. Để cho an toàn, ta mời Không Không Nhi tiền bối đi lục phiến môn nghe hai chuyện. Một kiện là Trác gia tình huống, một kiện khác là liên quan tới ngươi Thiếu Lâm tự. Minh Phi chân cười lạnh nói. Trong vòng 3 năm trở lại đây, trong chốn võ lâm chưa từng xuất hiện đệ tử Thiếu Lâm bị người tập kích bỏ mình sự tình. Nói xong câu đó, đông nhiên đứng thẳng đứng dậy, hướng mặt đất đập mạnh, tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Không tàng bồi rồi nói, ngươi, võ công của ngươi. Minh Phi Chân cười nói, võ công của Thiếu Lâm tự đích thật là sợ ngươi môn này kỳ độc, nhưng giống như võ đang không sợ A tiếp chiêu A, con lửa trọc. Trước 1065, Hiệp Minh Phi Chân 44. Minh Phi Chân bước chân khẽ động, khí thế như trời long đất lở. Lúc đầu một kích tuy cản không thể cản, dư sóng vẫn có tiếp thiên chi thịnh. Cơ hồ lật tung đứng xem đám người. Không tàng sao dám tiếp chiêu, liền bắt người làm con tin tâm tư cũng không dám có, quát to một tiếng thân thể hướng lui mấy trượng. Võ công của hắn cũng không phải chắc, minh hai người địch thủ, lại cũng không phải hạng dễ nhằn. Bí Quả Tông trải qua mấy năm ẩn nút kinh doanh, đã có không ít cao thủ. Cái này Không tàng ở trong đó có thể xếp tới người đứng thứ hai vị trí, tự nhiên dựa vào không phải vài câu nói ngoa. Hắn làm người cẩn thận, chưa lo thắng trước lo bại, lướt đến đã cân nhắc đến chạy lộ tuyến. Nếu không biết như thế nào đặc chế kỳ độc không thể thấy hiệu quả, không chút do dự bỏ xuống toàn bộ liền đi. Mắt thấy người này chạy trốn, Minh Phi Chân đứng thẳng chốc lát, đột nhiên ngã ngồi, giữa lông mày đã không có vừa rồi khí phách. Hoa Phi Hoa lên tiếng nói, lao đệ, đừng tới đây. Minh Phi Chân dương lên tay ngăn cản hắn, khỏe miệng máu tươi chảy ra, bị hắn quả thực là một hơi nuốt xuống. Khoanh chân điều tức chốc lát, mới có thể nói ra. Độc dược của hắn rất quái lạ, ta chưa bao giờ gặp qua dạng này độc. Chúng độc loại sự tình này, tại bắt đầu tu luyện dịch cân kinh về sau, đối với Minh Phi Chân mà nói liền cơ hồ là không thể nào sự tình. Cho nên mặc dù biết Không tàng có gì đó quái lạ, lại là cố ý chúng độc thăm dò. Nhưng Không tàng lại sao lại không biết Phật môn thần công tịch tà trừ độc công hiệu. Hắn chỗ nghiên chế một môn này độc dược là chuyên môn nhằm vào thân mang cao thâm nội công nội gia cao thủ, trong đó đặc biệt Thiếu Lâm một phái nội công chịu khắc chế nặng nhất. Sau khi chúng độc liền khu động chân khí cũng vô pháp làm đến. Minh Phi Chân thân mang hai đại kỳ công, chân khí riêng phần mình đặc dị, hai bên lẫn nhau không lệ thuộc. Cho nên ở chúng độc mới bắt đầu còn có thể điều động không bị ảnh hưởng bộ phận. Theo thời gian qua, chân khí trong cơ thể tốc độ vận hành chuyển chậm. Có thể điều hành là càng ngày càng ít. Môn này độc dược cũng không phải là thật có thể ăn mòn nhân thể kinh mạch, nhưng lại có thể làm chân khí khó có thể vận hành. Theo dược hiệu biến mất, tự nhiên liền có thể hoạt động. Tác dụng chợt nhìn lại cũng không xuất chúng thậm chí hồ có chút kẻ nhạt vô vị, lại có thể làm được trăm ngàn loại độc dược làm không được sự tình. Liên ở cái kia ngắn ngủn, mất đi nội lực trong một đoạn thời gian, cho dù ngươi là nhiều thanh danh hiển hách cao thủ, cũng phải mặc người chém giết. Không tàng năm đó dựa vào loại độc này, liền dược ngã qua một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Để cho ta điều tức một hồi, tên kia độc có chút phiền phức. Minh Phi Chân chưa bao giờ thử qua thể nội dịch cân thần công hoàn toàn không cách nào tác dụng. Chỉ có dựa vào lấy thái cực tâm pháp chậm rãi vận chuyển chân khí, từng chút đem độc tố đổi ra. Tốn sức là phí sức điểm, có một nén nhang công phu cũng đủ rồi. Thời gian cứ việc không dài, nhưng đây là Minh Phi Chân tập võ tiểu thành đến nay, lần đầu trúng chiêu. A nha, Minh Thiếu Hiệp quả nhiên giàu hoạt. Kém chút để cho ngươi lừa gạt. Cửa ra vào lần thứ hai xuất hiện một người, lại không phải Không tàng là ai. Minh Phi Chân dụng công trong lúc đó, Không tàng hòa thượng đông nhiên đi mà quay lại. Nguyên lai hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ Minh Phi Chân cuối cùng một chiêu kia. Càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Lấy Minh Phi Chân võ công mạnh, ra chiêu cần gì phải như thế lừng lẫy hiền uy. Thật thà tự nhiên một quyền liền bị người khó cản. Càng nghĩ càng có cố làm ra vẻ huyền bí đáng ngại. Trở về nhìn trộm, quả nhiên thấy Minh Phi Chân chính vận công trừ độc. Không tàng chậm rãi trở về, ha ha cười nói. Lão nạp môn này kỳ độc chuyên khắc chế ngươi dạng này huyền môn chính tông đệ tử. Chắc Phong Nho Tư nói ngươi là võ đang đệ tử, lão nạp nguyên bản còn không tin. Nhưng nhìn ngươi cái này trừ độc pháp môn, ngươi là thực hiểu được võ đang thái cực tâm pháp tha ngươi đến tột cùng là học lén ta Thiếu Lâm thần công võ đang đệ tử, vẫn là tìm nơi nương tựa võ đang tiểu sa di. Lão nạp càng ngày càng có hứng thú. Hắn cười híp mắt nhìn qua một vòng, lương bạc ánh mắt ác độc đi tới chỗ. Tô Lê Hoa Phi Hoa đám người tất cả đều toàn thân lạnh lẽo, tựa hồ bị cái gì ác thú liếm ở cần cổ. Các ngươi không cần đối tiểu tử này có kỳ vọng gì. Hắn vì thiết kế lao nạp cố ý trúng độc, lại trái lại trúng lao nạp kế. Chớ cho rằng hắn tinh thông võ công tâm pháp liền có tác dụng gì. Năm đó ta thuốc ngã người kia, đã từng dùng một dạng biện pháp trừ độc. Lấy công lực của hắn, cũng chỉ cần một chén trà thời gian. Tiểu tử này không có cách nào nhanh như vậy. Không tàng đi tới gần. Tay đẻ ở Minh Phi Chân trên đỉnh đầu, vận tụ, vận chuyển tụ tập chân lực, cười nói. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Minh Phi Chân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đến, mạnh mẽ mở mắt, phun ra ba chữ. Chắc đại hiệp. Không tàng nghe vậy trong lòng thất kinh, đã biết sự tình không ổn. Chưa kịp quay đầu xác nhận, kiên quyết ba thước nghiêng nghiêng lướt lên, trong lúc cấp bách nhìn trộm một bên kia, vài trượng xa, nằm trên mặt đất Chắc Phong Nho thân ảnh vẫn tại. Mới yên lòng. không tàng nhưng cảm giác giữa lưng tê dần, lại là đã trúng trưởng. Quay đầu bên kia mặt đất bóng người liền trơ mắt như vậy biến mất, như là ban ngày đụng quỷ. Không tàng hoa phun ra một ngụm máu tươi. Miễn cưỡng vận lên kim cương giới pháp, muốn tán lực quay đầu một kích ngoan cố chống lại. Chính diện lại truyền đến Trác Phong Nho hừ lạnh, nghe được đấy lòng của hắn lạnh thấu. Kim cương như thế nào? Chấm như rùa đen. Không bằng gọi kim cương mai rùa. Trong lúc nói chuyện, không tàng chỉ cảm thấy trước ngực tê dần, huyết hoa đầy trời ra vào, điểm điểm rơi xuống. Trác Phong Nho bóp chỉ thành kiếm, một kiếm liền chém rách hắn xương quai xanh. Người kim cương giới pháp trừ phi luyện được như bí quả tôn đồng dạng, nếu không liền ngăn trở ta một kiếm tư cách đều không có. Đã chậm lại giòn, người hy sinh tự tôn gia nhập tà phái, đổi lấy chính là như vậy đồ vật. Không tàng bàn về nội ngoại võ công, chưa hẳn liền kém Trác Phong Nho bao nhiêu, tập luyện kim cương giới pháp về sau thì càng là. Nhưng Trác Phong Nho xuất thủ thực sự quá nhanh. Thiếu Lâm tự võ công giáp khắp thiên hạ, không phải là không có cao minh khinh thân pháp môn. Nhưng như thế trong nháy mắt tiến công, phảng phất chưa bao giờ cân nhắc qua lui lại sự tình, từ bỏ trừ bỏ tiến lên bên ngoài khả năng, một mực xuất thủ tiến công nhanh tuyệt khinh công, lại là chưa từng nghe thấy. Hắn từng nghĩ tới nếu có cơ hội cùng Trác Phong Nho động thủ, muốn đánh bao lâu mới phân ra thắng bại. Chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ là hai chiêu. Không tàng thân thể nặng nề rơi tại mặt đất, Trác Phong Nho liền quay đầu nhìn tất yếu đều không có. Trái lại đi trước nhìn Hứa Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi không sao chứ? Hứa Yên Nhiên nhìn qua hắn nhãn thần phức tạp, nghĩ đến hắn kịch chiến mới nghỉ trong nháy mắt liền tới nhìn mình, trong lòng dù sao sưởi ấm, rốt cục gật đầu. Ân, không có việc gì. Trác Phong Nho trong lòng cũng là ấm áp, nhìn về phía Hứa Yên Nhiên ánh mắt tràn ngập chịu mến. Trong lòng của hắn đối nữ nhi một mực tràn ngập áy náy, vốn dĩ dự định đem bí mật này bảo thủ một đời, không nghĩ tới lại bị Minh Phi chân ủi đến trên mặt bàn. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói ra. Nơi này ở lâu không được, chúng ta đi thôi. Trở về lấy bạc, chúng ta cha con ba người. Tìm an ổn địa phương ở lại. Lại nói cái khác. Hứa Yên Nhiên nỗi lòng loạn cực, trong lúc nhất thời cũng vô pháp lên tiếng. Chỉ là nhìn về phía Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa nói ra, chắc đại hiệp, bây giờ sự tình đã dạng này, không bằng mọi người cùng nhau bàn bạc kỹ hơn a. Nếu là việc quan hệ lão phu một người, hướng về phía Hứa đại ca thủ, các ngươi việc này lão phu cũng còn định. Thế nhưng là lão phu dưới gối có tử có nữ, không thể không lui. Minh thiếu hiệp, ngươi cứ nói đi. Một bên kia Minh Phi Chân vận công hoàn tất, đã đứng lên. Minh Phi Chân nhìn xem trên đất không tàng, lầu bầu nói. Thật là lợi hại thần ấn a, ta thực sự muốn kiến thức một chút. Chương 1066, Hiệp Minh Phi Chân 45. Trác Phong Nho lãnh đạm nhìn thiếu niên, đáy lòng lại cảm giác khó giải quyết. Hắn không sợ Minh Phi Chân nói dứt lời lập tức động thủ. Vậy đại biểu Minh Phi Chân thể nội dư độc chưa giải, khó có thể ở nhất thời ba khắc ở giữa thanh trừ hoàn tất, mới lo lắng động thủ. Nhưng Minh Phi Chân thái độ lại là hết sức tự nhiên. Thiếu niên tóc trắng vừa đứng lên, thần hoàn khí túc, trạng thái như thường. Mày may nhìn không ra vừa mới hắn thân chúng kỳ độc dáng vẻ. Không có gì ngoài bí quả tôn uy hiếp, không tàng độc dược cũng là Trác Phong Nho kiêng kỵ với hắn một trong những lý do. Hắn từng gặp không tàng lấy cao thủ tính mệnh bất quá trở bàn tay, biết rõ hắn có một môn lợi hại độc dược có thể hại nội ra hảo thủ. Âm thầm cân nhắc như thế nào chống cự. Sao cũng không nghĩ ra Minh Phi chân chúng độc bất quá một nén nhang, cái này liền hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, cho dù mình vừa rồi không xuất thủ, không tàng hòa thượng thực thì có cơ hội giết hắn sao? Vấn đề này, Trác Phong Nho quyết định tạm thời không nên đi nghĩ. Bí quả tôn ẩn thân thần thần nông giá chỗ sâu. Hắn bỗng nhiên không khỏi vì đó nói như vậy lên nói. Bí quả tôn đến từ Tây vực Liên Hoa Thánh Tông, là Liên Hoa đại sĩ bộ hạ sát thổ Tam Tông lãnh tụ một trong. Hắn mấy năm trước ở Tây vực thua chạy, đi tới Trung Nguyên phát triển. Bây giờ ở Trung Nguyên nhân số ước chừng ở chừng 1000. Hắc Bạch hai đạo hảo thủ không đếm được, tuyệt đối không thể coi thường. Bí quả tôn luyện được một môn kỳ công, gọi là chủng nhân đắc quả đại pháp, có thể đem thu nạp vào bản thân thể nội nội lực tái giá đến trên người người khác. Hắn chính là dựa vào môn kỳ công này, ngắn ngủi mấy năm ở giữa phát triển lớn mạnh. Thành tựu tông giáo chủ đồng dạng địa vị. Minh Phi Chân không nói lời nào, Hoa Phi Hoa nhấc tay nói, võ công này nghe không mạnh à, vì sao không lưu ở trong cơ thể mình, muốn tái giá cho người ta đây. Trác Phong Nho mỉm cười lắc đầu. Đây chính là hắn chỗ cao minh. Hắn làm cho người ta tới khiêu chiến hắn, thu nạp rơi nội lực đối phương. Sau đó đem nội lực này chuyển tặng tại người. Được hắn chỗ tốt này người tự nhiên là đối với hắn mang ơn. Mà thấy hoặc nghe nói chuyện này sự tình người, là cũng bắt đầu suy nghĩ nếu có được hắn được tặng, nên là như thế nào phong quang. Trên giang hồ bao nhiêu người, tựa như cái kia không tàng tăng một dạng, tâm tâm niệm niệm không làm mà hưởng, muốn kỳ ngộ muốn kỳ phùng. Cũng như năm đó ta. Dạng người này nhiều như sang sông. Bí quả tôn liền từ bên trong chọn lựa căn cơ ưu tú truyền công. Phát triển cho tới bây giờ, liền trở thành nhiều người như vậy. Nhưng đừng tưởng rằng dã tâm của hắn vẹn vẹn như thế mà thôi. Ta từng nghe nói qua, hắn chủng nhân đắc quả đại pháp, chẳng những có thể truyền vào người khác thể nội, cũng có thể thu nạp trở về. Hoa Phi Hoa kinh ngạc nói, vậy chỉ có hắn có tâm tư, há chẳng phải tùy thời có thể hút về cái kia 1.000 người công lực. Toàn bộ hút về, kia công lực này thuộc tính đặc dị, đến lúc đó sông ngang loạn xuyên, sợ rằng phải tại chỗ bạo tạc. Huống chi, lấy hắn bây giờ tu vi cũng không chứa được như vậy số lớn nội lực. Cho nên hắn vô cùng cần thiết hai thứ. Một cái là hứa ra lưu ly xá lợi, có thể đem hơn 1.000 người công lực chuyển hóa làm giống nhau tính chất. Chỉ là muốn đem cái kia 1.000 người nội lực chứa vào, vẫn còn cần mặt khác một vật. Chính là kim cương giới pháp cao nhất nhất trọng cảnh giới. Chỉ có vô kim cương thân, mới có thể chịu đựng được không ngừng thu nạp chuyển ra quá trình, nếu không người cũng phải điên. Nhưng nghe nói tầng này bí pháp chỉ có vô cấu tông tôn giả mới có. Hắn không chịu rời đi thần nông giá, nói chung cùng cái này có quan hệ. Nếu để hắn đạt được, chữ đầy xá lợi. Bản thân hắn chính là khó được cao thủ, lại được lưu ly xá lợi hai giáp nội lực. Đến lúc đó công lực của hắn dù không phải thiên hạ vô địch, có thể cùng hắn phong đối chiến, chỉ sợ cũng đếm không ra mấy cái. Hoa Phi Hoa đám người nghe được trầm mặt xuống, Hoa Phi Hoa càng là không tự chủ được siết chặt mình bên trong ống tay háo cầm nang, phát giác được mình trách nhiệm sức nặng. Mà Minh Phi chân thì là nhìn chăm chú vào Trác Phong Nho, đợi hắn nói xong, hỏi. Người nói kết thúc. Ta nói xong. Cái kia đánh A. Chấm đã. Trác Phong Nho không vui nói. Minh Thiếu Hiệp, mọi người nói xong, người ta hợp tác dẫn không tàng hiện thân, bước hắn lộ ra sơ hở. Bây giờ sự tình đã trôi chảy. Ta cũng đem ta biết liên quan tới bí quả tông sự tình nói thẳng ra không lưu nửa điểm. Ta không so đo ngươi đùa giả làm thật, bóc trần lao phu trong nhà bí mật. Nhưng ngươi lần nữa chủ động khiêu khích, là vì cớ gì? Nguyên lai vừa mới Minh Phi chân giả ý cùng Trác Phong Nho giao thủ, lại âm thầm lấy truyền âm nhập mật mời hắn tham dự đối phó không tàng. Bị thương ngã xuống đất tất nhiên là khổ nhục kế. Chỉ duy nhất không nghĩ tới chính là, Minh Phi chân thế mà ở diễn kịch quá trình bên trong, nói toạc ra hắn ẩn tàng hơn 10 năm việc ngầm. Nếu không phải là biết rõ thời cơ không đúng, này một trận còn phải muốn đánh. Minh Phi chân khoanh tay, tựa hồ tâm tình khá là không tệ dáng vẻ, nheo lại mắt. Vậy ngươi so đo một lần không phải thật tốt sao? Trác Phong Nho chậm rãi lắc đầu, không tàng việc này bại lộ, bí quả tông sẽ không bỏ qua lão phu. Trác Mô có gia đình muốn chú ý, không đánh trận đánh không rõ ràng. Minh Phi chân nghĩ một hồi, nói ra. Ta tử tập võ, một mực có một cái muốn đánh bại đối thủ. Chỉ là gặp đánh thất bại. Không thể không mỗi ngày tự xét lại. Lực cung kỹ, ta tự hỏi còn có chút tâm đắc. Nhưng nhanh cửa này, lại vẫn là tham khảo không thông. Một, sư môn ta cũng có khinh thân tâm pháp, nhưng cùng ta tính tình không hợp. Đại khái không luyện được cái gì thành tựu được. Ngươi phi trục lạc hoa thần ấn, cũng rất hợp khẩu vị của ta. Từ nhận biết thiếu niên này đến nay, đây là hắn nói ra vui vẻ nhất thấy thành, luôn từ khẩn thiết mấy câu nói. Chỉ là nói rõ muốn học người ta võ công, lại là vui vẻ thấy thành quá mức. Thiếu hiệp nguyên lai là muốn cùng lão phu luận bàn một lần khinh thân công phu. Đáng tiếc lão phu môn này võ nghệ học được từ Hứa gia, đã là hổ thẹn. Trừ bỏ dư bẩn, quyết không cách nào lại truyền ngoại nhân. Ta không muốn ngươi dạy ta. Minh Phi chân lắc đầu, ta chỉ là muốn đánh với ngươi một trận. Trác Phong Nho kinh ngạc nhìn qua hắn, thiếu niên tóc trắng mỉm cười nói sư phụ ta nói qua, võ công, trộm được luôn luôn vững chắc chút. Dù sao ngươi dạy ta ta cũng nghe không hiểu, không bằng hảo hảo đánh nhau một trận, cái gì đều rõ rõ ràng ràng. Đa tạ thiếu hiệp nói thật. Lao phu. Huống chi, cho dù ta không nói. Minh Phi chân cắt đứt Trác Phong Nho nói chuyện, cười nói, ngươi cũng dự định thừa cơ đánh ngã ta đi. Mọi người đều lấy làm kinh hãi, Trác Phong Nho từ vừa rồi đến bây giờ đã là câu câu khẩn thiết, cũng không biết Minh Phi chân như thế nào có dạng này tâm tư. Minh thiếu hiệp lần thứ hai để lão phu xấu hổ, ngươi là làm sao mà biết được. Cũng không khó nghĩ. Ta với ngươi vốn chính là tạm thời hợp tác, chưa nói tới bằng hữu. Ta cùng lục phiến môn lui tới mất thiết, ngươi cùng bí quả tông có hợp tác sự tình đã bại lộ. Theo ngươi nghĩ đến, ta tất nhiên không tha ngươi, sẽ còn bắt ngươi quy án. Cho nên còn không bằng thừa dịp ta vừa mới trúng độc, thân thể còn yếu, một kiếm quật ngã ta. Đợi ta tỉnh lại, ngươi lão vương bắt đản đã trời cao mặc cho ngươi bay, lục phiến môn cũng đừng hỏng tìm tới ngươi. Ngươi vừa rồi đánh ngã không tàng hòa thượng, lại không có bổ sung một kích để cho hắn hôn mê, lại là xoay người nhìn ta. Ta liền biết do ngươi muốn động tay. Ta bất quá là càng thẳng thắn một chút, thuận tiện ngươi chút. Trác Phong Nho ngửa mặt lên trời thở dài, ta đã nói qua rất nhiều lần loại lời này, Minh thiếu hiệp không chê Trác Mộ Trần Khang luận điệu cũ dích mà nói, Trác Mộ vẫn là muốn nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Niên chữ vừa rơi xuống, Trác Phong Nho cái này tồn tại phảng phất nhảy ra những người còn lại tầm nhìn có thể nhận biết được phạm vi, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt Minh Phi Trần. Chớ lại hướng trước, đầu ngón tay hư treo ở Minh Phi Trần chán. Khí kình ngưng mà không phát, hai ngón tay hình như có lưu quang quanh quẩn, phong như thực kiếm. Người không nhanh bằng ta. Minh Phi Trần ngẩn ngơ, bị ép lui hai bước. Trác Phong Nho nhấc tay như cầm kiếm, thản nhiên nói, Minh thiếu hiệp tâm tư cẩn thận, võ công cao cường, tiếp qua 10 năm, Trác Mộ Sa không phải người địch thủ. Nhưng hôm nay, vẫn còn là Trác Mộ hơn một chút. Minh Phi Trần lại là sờ lên cằm, giống như là trầm tư đồng dạng điếu thở dài. Không đúng hay sao, vừa rồi như thế nhưng không đúng. Ân, cần là như vậy. Sau đó phối hợp đưa ra kết luận. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, về tới vừa mới thối lui vị trí, cũng chính là Trác Phong Nho ngón tay trước đó. Ta nhưng không nhận ngươi lấy lòng. Ngươi để cho ta, chớ lại hướng trước tới. Trác Phong Nho không biết hắn muốn làm cái gì, đống nhiên, Minh Phi Trần đầu đống nhiên hướng về phía trước va chạm, huyết hoa bay ra. Minh Phi Trần tại chỗ bất động, Trác Phong Nho lại là kinh ngạc lui lại, tay trái máu tươi lục lục. Lại trong phút chốc bị phế đi hai cái đầu ngón tay. Chương 1067, Hiệp Minh Phi Trần 46. Huyết châu dọc theo ngón tay lan xuống, chưa vỡ vụn ở mặt đất, Trác Phong Nho thân ảnh đã từ trước mắt đánh mất. Lần này là hắn lui về phía sau. Trác Phong Nho sắc mặt tái xanh, mồ hôi trán chảy ròng ròng, liên tục thở mấy cái thở mạnh mới chấn định lại. Ngóng nhìn cái trán kia bên trên có hai ngón tay huyết ấn, vẫn biểu tình mỉm cười thiếu niên tóc trắng, Trác Phong Nho cắn răng phun ra hai chữ: "Phong tử, bị điên." Minh Phi chân xoa trán một cái, lộ ra phảng phất hai nha đau quá biểu lộ, mỉm cười: "Quá khen." Đủ Trác Phong Nho đọc hiểu cái kia nụ cười đại biểu hàm nghĩa. Trong lòng càng thêm có chút ít cảm khái. Từ vừa mới bắt đầu, Trác Phong Nho liền biết mình kiếm đối Minh Phi Trần có thể tạo thành tổn thương không nhiều. Không thể nghi ngờ Trác Phong Nho kiếm pháp thân pháp xác thực ở trên Minh Phi Trần, nếu như kiếm pháp của hắn cũng tính pháp mà nói. Cùng Minh Phi Trần so võ kỹ cường hoành căn bản không có chút ý nghĩa nào, cái này ở gặp mặt lần đầu thời điểm đã minh bạch. Minh Phi Trần người này võ công hôn tạp có lẽ có, nhưng là giới hạn tại kiến thức nửa vời trình độ. Tìm cá biệt thức chơi nhiều chút quyền sư liền có thể tính áp đảo chiến thắng. Thậm chí không tồn tại cái gì lo lắng, Minh Phi Trần đang thử thăm dò Trác Phong Nho thời điểm, Trác Phong Nho làm sao không có tổn lấy tìm tòi hư thực tâm tư. Lão hồ ly thuận nước đẩy thuyền, bất quá chờ nhàn. Từ gặp mặt mới bắt đầu, Minh Phi Trần nhất là người kiên kỵ, chính là cái kia thâm hậu đến làm cho người khó hiểu cường hành nội lực. Trác Phong Nho cuộc đời nhìn quen cao thủ, nhưng trừ bỏ vị kia danh xưng nội lực có 102 võ lâm phái thiếu lâm phương trượng đại sư. Cũng vô pháp nói xác thực người nào có thể ở nội lực bên trên ổn áp thiếu niên tóc trắng này một đầu. Cái này ở hắn một nén hương liền cởi ra không tàng độc dược thời điểm càng tiến một bước chiếm được vững tin. Có bậc này nội lực người, cho dù võ kỹ không được, cũng là đáng sợ uy hiếp. Trác Phong Nho kiếm là nhanh. Nhưng nhanh, cũng không đại biểu có thể thắng. Cái này lo lắng âm thầm một mực tồn tại ở Trác Phong Nho đáy lòng, nhưng mà Minh Phi chân hành vi vẫn là quá làm loạn, đến mức Trác Phong Nho hoàn toàn không ngờ đến. Minh Phi chân lấy cái chán đâm vào Trác Phong Nho che kín chân khí đầu ngón tay bên trên, từ tĩnh mà chuyển động. Trong phút chốc có thể vận chuyển bên trên công lực bất quá 2-3 thành. Giống như là lấy mình yếu đuối, gặp địch kiên cường. Cùng tự sát có gì khác? Há có thể ngờ tới tiểu tử này yếu đuối, vẫn còn thắng người khác kiên cường. Mà Minh Phi chân cùng mình giao thủ nhiều lần, mỗi lần đều là lướt qua liền thôi, ngờ đâu nội lực của mình sâu cạn. Nếu là mình nội lực có mạnh hơn một chút, Minh Phi Trần vừa rồi va chạm chính là lưỡng bại câu thương. Nhưng đầu chính là thân người trọng địa, linh đài vị trí, cùng ngón tay va chạm, cùng là thụ thương, lại không thể giống nhau mà nói. Cho nên Trác Phong Nho mới có thể nói một tên điên. Trác Phong Nho xé xuống vải quần áo cầm máu, liếc nhìn thiếu niên. Thấy gặp kinh địch, khó có thể lại đánh may mắn chủ ý bỗng nhiên quay đầu nói ra. Thản nhiên, Hứa Yên Nhiên đã sớm tâm loạn như ma. Nàng có quá nhiều chuyện không hiểu. Nàng hoàn toàn chẳng biết tại sao Trác Thúc Thúc đống nhiên thành mình cha, mà mình cũng không phải là Hứa gia nhân. Cũng không biết vì sao Minh Phi Trần nhất định phải cùng Trác Thúc Thúc đánh nhau. Trác Thúc Thúc, ba lão phu cái này liền muốn đi chịu chết. Ngươi để lão phu lại ngươi nhìn một chút. Hứa Yên Nhiên rủ xuống tràn đầy nước mắt khuôn mặt, tựa hồ không muốn cùng Trác Phong Nho ánh mắt đụng vào nhau. Cũng vậy, ngươi không tha thứ ta là đúng. Không phải, không phải, Trác Thúc Thúc ngươi là người tốt. Ta không biết nên nói như thế nào, nhưng ngươi một mực đối đãi ta rất tốt. Trác Phong Nho lắc đầu. Không, lão phu không phải. Lão phu cuộc đời xin lỗi rất nhiều người. Nhất thật xin lỗi, chính là ngươi và mẹ ngươi. Năm đó nếu không phải ta một ý nghĩ sai lầm, thì sẽ không để cho ngươi cùng mẹ ngươi cốt nhục tách rời mười mấy năm qua. Hứa gia nuôi dưỡng được ngươi rất tốt, thực rất tốt, so với ta tên chó chết này mạnh hơn nhiều. Hứa Yên Nhiên nhớ tới dưỡng phụ dưỡng mẫu, liền nghĩ tới Trác phu nhân. Hứa Yên Nhiên cùng vị kia hàng năm đều sẽ gặp được vài lần, phu nhân rất là hợp ý, từ nhỏ liền thích tìm nàng nói chuyện. Nàng luôn luôn rất ôn nhu hòa khí, mỗi lần nhìn thấy nàng luôn có cắt xén vừa người quần áo mới, luôn có ăn ngon điểm tâm. Kiểu gì cũng sẽ nghe chính mình nói chuyện, trò chuyện tâm sự của mình. Hứa Yên Nhiên từng có chút không hiểu, vì sao nàng đang nhìn mình ánh mắt luôn luôn như vậy chịu mến. Bây giờ mới biết, nàng là mẹ của mình. Không có mấy cái thiếu nữ có thể có Hứa Yên Nhiên dạng này kinh lịch. Nàng từng có cái hạnh phúc viên mãn nhà, trong một đêm, liệt diễm thôn phệ, cho một mùi lửa. Nàng thậm chí chưa kịp bắt đầu suy nghĩ mình rốt cuộc mất đi cái gì, liền dấn thân vào tại bảo mệnh cái này hoạt động bên trong. Liền rơi lệ bi thương đều là một loại xa xỉ. Nhưng cuối cùng quá trình gian khổ nguy hiểm, cái này có lẽ lại là nàng duy nhất cứu rỗi. Bởi vì tại không thể không suy nghĩ như thế nào cầu sinh, không có cho nàng bất luận cái gì khe hở trong sinh hoạt, nàng mới có thể khống chế lại mình không nghĩ nữa đã chết bởi hành hạ cha mẹ. Bọn họ là tốt bao nhiêu người? Rốt cuộc vì sao bọn họ phải chết, Hứa Yên Nhiên một chút cũng không rõ. Mà khi Minh Phi Chân nói ra Trác Phong Nho là cha mình thời điểm, Hứa Yên Nhiên lâm vào hỗn loạn. Nhưng sâu trong đáy lòng, đã có một cái địa phương, phát ra hào quang nhỏ yếu cùng nhiệt lượng. Mình nguyên lai là, cũng không phải là không có gì cả. Ta biết nghĩ như vậy không đúng. Mở miệng thời điểm, nước mắt lại rớt xuống. Khóc cái gì? Trác Phong Nho vuốt vuốt nàng tóc xoáy, giận dữ nói, người đứa nhỏ này, chính là tâm nhãn quá tốt rồi. Hứa Yên Nhiên nước mắt không ngừng trượt, giống như là đoạn tuyến chân trâu, lòng bàn tay, ống tay áo, khắp nơi đều là thấm ướt một mảnh. Ta biết thù lớn chưa trả, ta không nên nghĩ như vậy. Ta biết ta không nên vui vẻ. Ta biết. Nhưng ta thấy được mình ở trên đời còn có thân nhân. Ta thực sự, thực thật vui vẻ. Nhưng vì cái gì, ngươi cũng muốn rời đi ta sao? Trác Phong Nho cái gì cũng không thể nói, cười khổ nói. Yên Nhiên con ta. Ngươi có thể gọi ta một tiếng cha sao? Hứa Yên Nhiên khẽ giật mình, không có thể nói. Trác Phong Nho vẫn là nhìn qua nàng. Hứa Yên Nhiên cúi đầu, trong lòng không biết nên suy nghĩ gì, nên nói cái gì. Trong lòng hiện ra hắn vừa rồi nhìn mình ánh mắt. Cùng Trác phu nhân nhìn mình thời điểm, giống như lúc. Lại ngẩng đầu thời điểm, hắn đã quay người lại, hướng Minh Phi Chân đi đến. Chú ý tới thời điểm, Hứa Yên Nhiên đã nói ra. Tay không khỏi dừng lại bước chân. Cha! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nếu như ngươi chết lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Sơ lão hán tử khoe miệng giơ lên, ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Lần thứ hai hướng phía trước dậm chân, tựa hồ là trước đó chưa từng có nhẹ nhàng. Mỗi một bước, đều cởi đi một tầng vô hình vỏ nặng. Con ngươi bên trong, càng là lộ ra khó có thể hình dung sáng ngời. Rốt cục đồng ý nghiêm túc một chút sao? Vậy ta cũng phải lấy ra thành ý đến không phải sao? Tiếng nói vừa dứt, lấy thiếu niên tóc trắng làm tâm điểm, bạo phát ra một trận mạnh khó tin bàng đại khí thế, bay thẳng trời cao. Nội lực cô đọng trình độ cơ hồ đạt đến mắt thường có thể trực tiếp quan trắc được cấp độ. Không có người hoài nghi, giờ phút này thiếu niên giơ tay nhấc chân, đều là có không gì sánh kịp lực phá hoại. Giống như đấu thần phụ thể. Trác đại hiệp. Lời nói như mũi tên xuyên gió, người đã đến trước mắt. Mời. Trưởng lên. Cô đọng đến có thể đậm đặc xương chi phong bạo hủy đi hai người đứng yên địa phương, liệt địa thành hố. Sâu đến mấy trượng, lại chưa thổi đến bụi đất tung bay, vẹn vẹn hai người quanh người năm thước bị liên lụy. Nội lực khống chế tùy tâm, có thể xưng thần hồ kỳ kỹ, tài năng như thần. Mà hố long chỗ, căn bản không thấy hai người thân ảnh. Đám người trợn mắt hốt mồm, không biết phát sinh chuyện gì. Không không nhi lô thai linh, nghe được một trận nhỏ xíu tiếng gió, quay đầu hô, tại nóc nhà. Chỉ thấy tiểu lâu nóc nhà bên trên, chẳng biết lúc nào xê dịch đến nơi này thiếu niên tóc trắng cùng nam tử đang so chiêu. Hiển nhiên thiếu niên tóc trắng không muốn chiếm tiện nghi, chỉ xuất cánh tay phải. Đơn trưởng đối đơn trưởng, chớp mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Trác Phong Nho kiếm phong lăng lệ, chiêu số tinh tuyệt tảo diệu. Tuy là hóa dụng kiếm chỉ, kiếm chiêu lại là ra là vô tình, một kiếm truy qua một kiếm. Kiếm ý quyết tuyệt làm cho người sợ hãi. Trái lại thiếu niên bất quá trái lộn phải cản, chiêu thức đâu chỉ lộn xộn, quả thực là rối tinh rối mù. Nhưng Trác Phong Nho kiếm, thủy chung khó vượt lôi chỉ một bước. Thiếu niên tóc trắng phá giải chốc lát, duy trì lấy vô thắng không bại kết quả, đống nhiên cánh tay vạch ra một cái vòng tròn lớn. Kiếm này khó thắng ta. Hét lớn một tiếng, một cánh tay hướng lên trên vừa mới nắm, luồng khí xoáy xoay quanh cuốn ngược, như bẻ cánh khô. Áo nâu nam tử kiếm thức quân lính tan rã, hoàn toàn không cách nào duy trì. Trác Phong Nho khó có thể sử dụng kiếm, dứt khoát mượn lực đạp một cái, thẳng tắp hướng lên trời nhảy tới. ai ngờ được hắn một lần này vọt dường như hoàn toàn không cần lấy hơi, cùng một chỗ lại lên càng cao. Minh Phi Chân lại ngưng thần nhìn qua đạo kia bay giữa không trung thân ảnh, lộ ra càng ngưng trọng thêm thần sắc. Mặt trời đã khuất đạo kia khó có thể trực tiếp thấy rõ thân ảnh, tốc độ tại mỗi một khắc đều đang phát sinh tinh vi biến hóa, tựa hồ cùng cái này thiên hành ánh nắng tầm đó, có không thể tưởng tượng nổi liên hệ. Làm cho người không khỏi liên tưởng đến hóa sinh tự nhiên bốn chữ. Phi trục lạc hoa thần ấn nguồn gốc từ quy tàng luận thâm viên luận, vốn là thôi diễn hóa sinh một đạo cực hạn. Dùng võ học lại hiện ra thâm viên vì vật võ luận. Hứa ra hành mạch, lấy hành biến thiên hạ lịch luyện, tham chiếu thâm viên luận sáng tạo ra bộ võ học này. Bản thân không có chút nào chiêu thức có thể nói, chiêu số vốn là hậu nhân tăng thêm đi lên, tuy có không ít diệu chứ, nhìn ở trong mắt tiền nhân, lại không khỏi vẽ rắn thêm chân. Môn võ công này, vốn là lấy khinh công làm cơ sở, mỗi đi được một bước, liền hóa thành vực sâu một hơi. Làm thân pháp vận dụng đến cực hạn, chính là thâm viên tái hiện thời điểm. Liệt dương phổ chiếu phía dưới, Trác Phong Nho thân ảnh bắt đầu tự phân giải. Đó là trực tiếp có thể nhìn thấy, lại vẫn cảm giác hình ảnh không thể tưởng tượng. Thân thể của hắn một tấc bắt đầu vỡ ra, tản ra, tách rời. Cũng xuất hiện ở Minh Phi Chân trước mắt. Đến từ vực sâu kiếm ảnh. Trong phút chốc, Minh Phi Chân mi tâm nghe hoàng cung, tựa hồ cảm nhận được tâm linh một chỗ bị một kiếm chọc thủng đồng dạng kịch liệt đau nhức. Hắn vừa mới lấy cái chán hủy Trác Phong Nho hai ngón. Dựa vào chính là hai đại thần công kết hợp diệu dụng. Dịch cân kinh chân khí cùng thái cực chân khí cũng không phải là một cương một nhu, một âm một dương. Mà là mỗi người đều mang khác biệt âm nhu dương cương biến hóa chân khí. Minh Phi Chân lấy một tầng dịch cân chân khí, một tầng thái cực chân khí tỷ lệ tầng tầng điệp ra, làm cho hộ thể chân kinh mạnh cơ hồ đến hiếm thấy trên đời trình độ. Sơ hở duy nhất, có lẽ chính là hai đại thần công hai bên cách, vẫn có khe hở có thể lợi dụng. Nếu có thể lấy một loại nào đó kỳ lực đem chúng nó làm một khối, hai mặt gián sát, liền cần phải không còn ai có thể thương tổn tới a. Chỉ là cái này ý nghĩ vẫn thuộc sơ bộ thăm dò, dù sao nếu có thể đem hai đại thần công chấn áp lại lực lượng, không dễ dàng như vậy có thể vào tay. Mà bây giờ cái này sơ hở, tại một kiếm này trước mặt lộ rõ. Minh Phi Chân cơ hồ là bất đắc dĩ, bị ép lập tức trả lại một trường. Kiếm trưởng tương giao, không có phát sinh chân khí va chạm, cũng không có phát sinh biến hóa kỳ dị. Liên mảnh ngói cũng không có vỡ vụn một mảnh. Có chỉ là im ắng đụng vào nhau. Hai người đứng yên bất động, giống như là đột nhiên lâm vào thời không liệt phùng, hết thảy chung quanh đều yên tĩnh lại. Hơn nửa ngày, Trác Phong Nho buông kiếm chỉ, thở dài. Vừa mới một kiếm, đã là lão phu cuộc đời kiếm ý số 1. Thiếu hiệp võ công kinh người, lão phu thua. Minh Phi Chân lao đi mi tâm vết máu, ôm quyền chắp tay, thoải mái tiếp thu mà nói, tiền bối thần kỹ, vạn bối mở rộng tầm mắt. Vạn bối thắng ở trẻ tuổi, khí mạch thâm hậu mà thôi, nếu là tiền bối trẻ lại 10 tuổi, thắng bại liền muốn nghịch chuyển. Minh Phi Chân nói không sai, hắn thắng được cực hiểm. Vừa rồi kiếm trưởng tương giao, Trác Phong Nho một kiếm không thể xuyên thủng Minh Phi Chân lấy hai đại thần công kết hợp bức tường ngăn cản. Nhưng kiếm ý không phải là vật hữu hình, thủy chung xuyên thấu bình chướng, đánh thẳng tâm linh. Cứ việc nhỏ bé, cũng đã tạo thành tổn thương. Như lấy cảnh giới phân cao thấp, Minh Phi Chân thực tính không được thắng. Trác Phong Nho cười ha ha nói, nếu không có giống như ngươi đối thủ, lão phu nào có một kiếm kia hào quang. Thắng là thắng, thua chính là thua, cái khác đều là cái rắm. Minh Phi Chân trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói ra, ba vãn bối Đại La Sơn Minh Phi Chân, tham kiến tiền bối. Trác Phong Nho a một tiếng mở to hai mắt nhìn, lại là kinh ngạc lại là sợ hãi thán phục. Nguyên lai đúng là. Nói như vậy sư phụ ngươi chính là Ngư Hóa Giang Sơn cái vị kia quái tài. Khó trách khó trách, a, khó trách, a a a, khó trách. Cái này tam liên khó trách bên trong, phân biệt đối ứng là võ công cao cường, kỳ tư diệu tưởng, còn có yêu đi dạo ký viện, ba loại, mỗi một trách đều làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, đại tiện nghi hoặc. Hai người cùng nhau xuống lầu, mảy may nhìn không ra vừa rồi hai người còn có một phen long tranh hổ đấu, thế mà khá là tương hợp. Cha. Hứa Yên Nhiên bước nhanh đến Trác Phong Nho trước mặt, nàng thấy cha đẻ quả nhiên không việc gì, đúng hẹn trở về. Một trái tim mới rơi xuống, cơ hồ vui vẻ muốn ngất đi. Yên Nhiên hài nhi, cha ngươi không có lửa gạt ngươi chứ ha ha ha ha. Một phen tỉ thí, Trác Phong Nho nhưng cảm giác sa sút tinh thần diệt hết, trên vai gánh vác không còn, lại một lần nữa buông thả sơ cuồng bản sắc. Minh lão đệ, lão phu một kiếm kia, cơ hồ có đoạt tạo hóa chi công á vẫn là không làm gì được ngươi, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Đại La Sơn trưởng môn nhân đệ tử, thật sự phi phàm. Lão phu thật sự là mắt vụ về, nửa điểm không nhìn ra, một mực hướng võ đang bên trên đoán. Đám người đến thời khắc này, mới biết Minh Phi Chân lai lịch sư thừa. Hoa Phi Hoa sững người nhìn qua Minh Phi Chân, miệng há ra hợp lại không nói ra được. Minh Phi Chân cười nói, ba vạn bối dùng không phải sư môn võ nghệ, việc này nói rất dài dòng, không nói cũng được. Vậy ngươi dùng chính là võ công gì, nhất định có võ đang thái cực tâm pháp, lão phu cũng không thể liền này cũng nhìn nhầm a. Là có. Ngoài ra còn có thiếu lâm dịch cân kinh, này là môn phái ta bí mật, không thể ngoại truyền. Nhìn ngươi miệng chặt mới nói, nghe xong nhưng quên a. Ngươi nói cái gì? Ngươi. Người khác còn chưa kịp kinh ngạc, kêu lên sợ hãi, lại là nằm trên mặt đất không tàng hòa thượng. Chắc Phong Nho vì lưu lại thủ đoạn đánh lén Minh Phi Chân, chưa kịp phong bế không tàng hòa thượng huyệt đạo. Hắn xương quai xanh bị chém rách, bị thương rất nặng, một thân võ công không thi triển được một thành. Vốn lấy mấy chục năm thiếu lâm nội công tu vi phối hợp kim cương giới pháp, nhưng thủy chung có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng không nghĩ tới hắn lúc này không tuyển chọn trang điếc đóng vai ngốc, ngược lại hét to lên. Ngươi có ý kiến gì? Ngươi biết dịch cân kinh cùng thái cực thần công? Ngươi biết dịch cân kinh cùng thái cực? Không tàng lại tựa hồ như hoàn toàn không nghe thấy, hắn sắc mặt đỏ lên, phảng phất cực kỳ hưng phấn, trong miệng thì thảo, không ngừng tự nói. Ngươi họ Minh? Thì ra là thế, ta làm sao lại nghĩ không đến chỗ này đi? Đúng a, ngươi là Đại La Sơn. Ngươi chính là tên nghiệt chủng kia, ngươi chính là sư đệ ta nghiệt chủng. Minh Phi Chân nhữ mày nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi giả trang cái gì ngốc? Không tàng tựa hồ khó có thể kiềm chế bản thân nộ khí, lớn tiếng nói, ta liền không tin, sư phụ ngươi chưa từng nói với ngươi. Cha ngươi chính là 30 năm trước, kháng quân mệnh, lui Bắc Ú, 3.000 thiết kỵ hoàng đô nhiên phi không. Trước 1068, Hiệp Minh Phi Chân 47. Ngươi nói ai? Minh Phi Chân nhíu chặt lông mày, lại chưa lộ ra làm cho không tàng hài lòng phản ứng. Tựa hồ là thật không biết được. Hắn nói nên là 15 năm trước bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, có phi tướng danh xưng Nhiên Đại Tướng Quân. Chắc Phong Nho thay ngậm miệng không nói không tàng tiếp lời nói. Những năm này tương đối ít người nâng lên danh tự này. Nhưng ở lão phu lúc còn trẻ, cơ hồ không có người không biết hắn. Hắn cứu quốc tại Nguy Nan, tại Tiên Đế một chiều trước sau bình định Nam Cương Bắc Cương, đánh lui Bắc Ú đại quân. Ta nhớ được khi đó lão phu tập võ chưa thành, bị vị tướng quân này khí khái sự tích chết phục, đã từng nghĩ đến đi lính báo quốc. Những năm kia nhiên phi không ba chữ, cơ hồ chính là bách chiến bách thắng cùng võ thần hai chữ biểu tượng. Không có người không hướng tới. Minh Phi Chân yên lặng nghe xong, hỏi. Hắn nói là sự thật. Không tàng ngậm miệng không nói, nhưng nhìn biểu tình lại là chấp nhận. Ngươi vì sao sẽ nói người kia cùng ta có quan hệ? Lão hòa thượng nhưng thủy chung không nói lời nào, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Minh Phi Chân thấy hắn không đáp, chuyển hỏi Trác Phong Nho nói, cái kia phi tướng quân, bây giờ ở đâu? Chết rồi, Trác Phong Nho lắc đầu, bùi ngùi nói. Hắn năm đó công huân rất cao, vạn người kính ngưỡng. Đáng tiếc lại vì nhúng tay hoàng vị chi tranh mà bị đánh lên phản quốc lạc ấn, cho nên bỏ mình. Như thế nào chết, khi chết là như thế nào chẳng cảnh không một người biết được. Chỉ biết là hắn thi thể tách rời, bị treo ở cửa thành 3 ngày. Căn bản chính là kẻ phản quốc đãi ngộ. Việc này nhắc tới cũng là kỳ quặc. Lão phu lường trước lấy hắn dạng kia võ công làm người, cuộc đời nhiều như vậy bằng hữu, nếu muốn giết hắn triều đình không có khả năng không trả giá đắt. Nhưng hết lần này tới lần khác trong cái này một chút tiếng gió cũng không tiết lộ ra ngoài. Muốn nói không phải là bị tận lực vùi lấp, ai cũng không thể tin. Minh Phi Chân trong lòng dâng lên lấy một cỗ không hiểu cảm giác cổ quái, tựa như cảm giác bi thương, lại như cảm giác quen thuộc. Tựa hồ Chắc Phong Nho nói tới sự tình thật sự cùng hắn tương quan tựa như. Thân thế của hắn ở trên Đại La Sơn liền vẫn không có đề cập qua. Hắn từ nhớ sự việc đến nay liền cùng sư phụ ở cùng một chỗ, từ trước đến nay cho là mình là không cha không mẹ người. Chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, lại sẽ bị người chỉ ra mình còn có cha ruột. Cái kia phi tướng quân nhưng còn có người nhà tồn thế. Về phần người nhà, chuyên văn nhà hắn là cả nhà bị giết, lại chưa từng nghe nói vợ con cụ thể kết quả. Tình hình cụ thể lão phu cũng không biết nhiều. Nhưng lão phu nghe nói vợ hắn là một vị võ công tuyệt đỉnh nữ hiệp, nên sẽ không như vậy tùy tiện liền chết. Hắn đầu một nơi thân một nẻo về sau, nhiên phi không ba chữ liền thành cấm kỵ. Dân gian cũng không cho đàm luận. Có thật nhiều người nói phi tướng quân là chết oan, ta chưa thấy qua hắn không thể nói là thật hay giả, nhưng trong đó nhất định có cổ quái. Có gì đó cổ quái? Không tàng hòa thượng thấp giọng lẩm bẩm nói, người kia làm người liền thích cao điệu. Nam Trinh Bắc chiến không tầm thường sao? Thu phục mất đất, công thành chiếm đất lại như thế nào? Không biết mình công cao chấn chủ, còn dám can đảm quản lên hoàng gia sự vụ, hắn chết trừng phạt đúng tội, có cái gì cổ quái? Về phần Thiên Phong Vũ nữ nhân kia, cùng thằng ngu này, bồi lên một cái mạng cũng là nên. Trong cái này quá nhiều lần đầu nghe thấy tin tức, Minh Phi Chân nhất thời không hiểu phản ứng ra sao. Đã nghe có người hô. Phi tướng quân là bị oan khuất. Người nói chuyện đúng là Hoa Phi Hoa sư phụ không không nhi. đáng giết ngàn đao tặc đầu trọc, lao tử mắt chó đuôi mù cho rằng ngươi là người tốt. Ai biết ngươi chẳng những là nhân phẩm bẩn thỉu, bẩn tâm nát phổi, liền phi tướng quân như thế anh hùng cũng dám vũ nhục. Ngươi nói thêm câu nữa, lao tử lập tức để cho ngươi biết rõ lao tử tối hôm qua uống rượu mùi vị gì. Không tàng không nghĩ tới sẽ có người như vậy nhảy ra đến nói chuyện, lại là xác thực sợ nếm đến tối hôm qua mùi rượu, ngậm miệng không nói. Minh Phi chân kinh ngạc nói, lao tiền bối ngươi cũng biết người này. Năm đó lao phu từng cùng tướng quân có duyên gặp mặt một lần. Hắn quang minh lỗi lạc, là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Triều đình nói hắn thông đồng với địch bán nước, thực là nói bậy. Trên đời này sẽ không có người so với hắn càng muốn nhìn thấy binh tiêu chiến giải. Không tàng dễ cật nói, gặp mặt một lần, cũng làm đến chuẩn. Không không nhi ưỡn một cái ngực, lớn tiếng nói. Năm đó Bắc U đại quân công phá Yến Kinh thành thời điểm, tiểu lão nhân ngay tại trong thành. Nếu không phải là phi tướng quân giải thảm họa chiến tranh, đánh chạy Bắc Man tử, lão phu hôm nay nào có cơ hội cùng thiếu hiệp nói chuyện. Lão phu cuộc đời nói chuyện không làm được chuẩn chiếm đại đa số, nhưng mà câu nói này bên trong nếu có nửa phần không thật, liền đem lão thiên gia sinh sinh phách lão phu. Hắn nói khí phách sục sôi, gương mặt đỏ lên, kích động vô cùng. Không tàng hòa thượng vẫn là lạnh lùng nhìn qua hắn. Cái này không phải lần thứ nhất hắn nhận phản bác, khi hắn nói lên người sư đệ này không phải lúc, cơ hồ không ai là đứng ở hắn bên này. Hắn một lần lại một lần thấy qua sư đệ người ủng hộ lần nữa đứng lên cùng hắn tranh luận mặt đỏ tới mang tai. Cho dù là hắn sau khi chết hơn 10 năm, vẫn là đang phát sinh. Sư đệ A, ngươi ngay cả chết rồi, cũng không chịu buông tha ta sao. Không tàng im lặng một hồi, đống nhiên đối Minh Phi chân lộ ra một cái làm cho người không rét mà run cười lạnh. Ngươi nói sư phụ ngươi là cái gì đèn đã cạn dầu. Nếu hắn che giấu thân thế của ngươi, liền đại biểu ngươi cái này thân phận đối với hắn có giá trị lợi dụng. Ngươi nghiệt trùng này nguyên lai sống đến bây giờ cũng vẫn là đầu đống ốc, bị người lợi dụng mà không biết. Đống nhiên cất cao giọng hô. Ngươi đừng mơ tưởng ta cho ngươi biết. Ngươi liền chính mình đi phiền não hối hận vì thế phát sầu bàng hoàng, cuối cùng mới biết mình võ công lại cao hơn, cũng bất quá là đầu kẻ đáng thương gọi ô. Cuối cùng một tiếng hét thảm lại là bởi vì trên mặt chịu một cước. Ngươi nói lời nói, ta một chữ đều không tin. Minh Phi chân chậm rãi thả rơi duỗi thẳng chân, đối cong trên mặt đất bụng mặt không tàng nói ra. Ngươi muốn khích bác ly gián, còn phải nhiều tu hành mấy đời. Ta biết ta họ gì tên gì, ta tự có sư phụ. Ta có nghi vấn sẽ đi hỏi hắn, không đến lượt ngoại nhân nói chuyện linh tinh. Chắc đại hiệp, ngươi đã nghĩ trốn xa, người này liền giao cho ta như thế nào. Chắc Phong Nho biết hắn muốn ở không tàng trên người nghe ngóng nhiều tình báo, tự nhiên là gật đầu nhận lời. Đám người lúc này mới phát giác sắc trời dần tối, Chắc Phong Nho đề nghị về trước Chắc phủ tính toán tiếp. Mới hướng tiểu lâu bên ngoài đi đến, nhìn thấy Tân Bất Dị xuất lĩnh lục phiến môn mấy trăm chúng bao quanh vây ở ngoài cửa. Chắc Phong Nho cùng Minh Phi chân thật giả hai lần đánh nhau. Động tĩnh huyên náo quá lớn, tự nhiên không gạt được lục phiến môn thái mắt. Nhất là tân thần bộ nghe nói là Minh Phi chân cùng Chắc Phong Nho đối chiến, nghĩ thẩm vị này thẩm đại nhân coi trọng người trẻ tuổi tất nhiên là vì mình mang đến Chắc Phong Nho chứng cứ phạm tội. Ai biết nhìn thấy hai người giống như là tương giao nhiều năm hảo bằng hữu đồng dạng, đi ra ngoài còn cùng lão tân vô vô bả vai lên tiếng chào, một chút ngượng ngùng đều không có cứ như vậy đi ra. Huyên náo tân đại nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, cuối cùng tại không ngừng hoài nghi trong khẳng định một điểm. Đây là kế trong kế. Lao Tân gật gật đầu, ân, muốn bắt loại này lao hồ ly, phải nhiều điểm kiên nhẫn. Chúng ta rút lui chúng lại đi Trác phủ bên ngoài mai phục, chỉ cần thiếu hiệp đánh ám hiệu, chính là cơ hội biểu hiện. Trác Phong Nho quyết tâm mang người nhà đi xa, tránh đi phòng bà, Minh Phi chân đám người nhưng phải hướng thần nông giá đi, tìm ra bí quả tồn đến, rửa sạch hoa phi hoa hoan khuất. Lần này đến liền muốn mỗi người đi một ngả. Trác Phong Nho lời nói muốn nhiều đưa tặng bọn họ vàng bạc lấy cung cấp trên đường tiêu phí. Vì thế vừa vào phủ liền đi lấy ngân lượng. Nhưng chuyến đi này lại hồi lâu chưa đi ra. Đang lúc Minh Phi chân cùng Hoa Phi Hoa tranh luận lao tiểu tử này có phải hay không cuống tiền chạy trốn thời điểm, Chắc Phong Nho vội vã xông ra phủ đến, hai mắt đỏ bừng, tức hồn hện. Minh Phi chân nói, lao tiểu tử á không phải. Chắc đại hiệp, ta không nói nói xấu ngươi a, ngươi như vậy vội vã chạy ra ngoài làm gì. Chắc Phong Nho cưỡng ép ức chế bối rối, tận khả năng tỉnh táo thấp giọng nói. Thiếu hiệp. Lão phu vừa mới hồi phủ xem xét, phát giác quý phủ hạ nhân đều bị người đánh ngất xỉu đi qua. Dư bần cùng ta phu nhân không thấy. Minh Phi chân bật thốt lên, cái gì? Nhưng vào lúc này, có người một tiếng cười lạnh, Minh Trác hai người đồng thời quay đầu. Nhìn thấy một hắc y nhân đứng thẳng đầu tường, hướng về phía bọn họ cười nói. Hai cái ngu xuẩn, không nghĩ tới a, ngay tại các ngươi khinh thường công phu. Tiếp lấy liền nghe được kinh thiên động địa gầm lên giận dữ. Cho lão tử lên. Sau đó nhìn thấy như nước chảy lục phiến môn bộ khoái dâng lên, hướng không một trận mánh liệt tiễn. Người áo đen kia còn chưa kịp giễu võ Dương Oai, liền trở thành một cái con nhím. Chương 1069, Hiệp Minh Phi Chân 48. Chắc, chắc, chắc dư. Bẩn. Tại. Chúng ta. Trong tay. Chắc phủ bên ngoài cửa chính, một người, thanh âm lúc đoạn lúc tụ, dần dần là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, vẫn giả giọng điệu. Các ngươi. Không, không, không. Minh Phi Chân ngồi xổm ở trước mặt hắn, mặt không thay đổi qua loa nói, đúng đúng đúng. Không nghĩ tới. Các ngươi thật mạnh. Người kia làm càn cười to. A. A, a hụ khụ khụ khụ quan quát. Mới cười hai tiếng, liền khục phun một chỗ máu. Người kia từng ngụm thở phì phò, cố gắng hướng khoang phổi bên trong chuyển vận không khí mới mẻ. Ta là. Phụ mệnh đến nói cho các ngươi biết. 10 ngày sau. Thần nông giá. Tôn giả tổ chức. Liên hoa đại hội. Các ngươi tất cả được mời. Hàng ngũ. Minh Phi Chân tranh thủ thời gian đá một cước hoa phi hoa, còn không nhớ kỹ. Một hồi không có cơ hội. Người kia cười lạnh nói. A a, nếu dám không đến. Ngươi, các ngươi liền. Liền. Liền. Sẽ chết định. Một cái rồi chữ vẫn không có thể phun ra, con mắt tới phía ngoài một lồi, thủy chung vẫn là tắt thở. Hiện trường quy về yên tĩnh. Minh Phi Chân buông tay hắn ra, đình chỉ chuyển vận chân khí kéo dài tính mạng, từ tốn nói một câu. Lao Tân. Ngươi cái này tội phạm giết người. Tân Bất Dị trở mặt tại chỗ. An thua gì tới lão tử? Không phải ngươi phát ám hiệu để lão tử động thủ sao? Minh Phi Chân đoan uổng nói, ta lúc nào cho ngươi đánh ám hiệu? Ngươi không đánh ám hiệu ngươi kêu cái gì? Ngươi còn chỉ trên tường ra hỏa này, ta đương nhiên cho là ngươi là để cho ta động thủ. Ta là bị giật mình mới gọi cái gì? Hơn nữa coi như ngươi là nghe lầm, vậy cũng không đến mức đi lên liền vạn tiễn xuyên tâm A. Lão tử cứu đều không cứu lại được. Minh Phi Chân không biết tân đại nhân phá án phong cách đó là từ trước đến nay việc nhỏ tổ chức lớn, đại sự cự xử lý, không ngừng huyên náo ầm ầm động động toàn thành đều biết. Loạn tiễn bắn chết cái giang hồ thổ phỉ hoàn toàn không tính chuyện gì. Tân Bất Dị bĩu môi nói, ta nào biết được gia hỏa này người đứng cao như vậy, thân thủ như vậy kém. Theo lý mà nói loại này làm náo động sống không nên là có khả năng tới làm sao. Làm sao phái thứ như vậy đi tìm cái chết. Minh Phi Chân lật hắn cái đại bạch nhãn. Ai phái cái người đưa tin còn nhất định phải chọn có thể đánh A. Một lần này tốt rồi, người đều chết rồi, ta ngay cả tên hắn đều không biết. Nói ra ở nơi này hắc y nhân trên người lật tới lật lui, muốn tìm điểm vật hữu dụng. Hoa phi hoa ngăn cả nói, hai người nói ít mấy câu, không có nhìn chắc đại hiệp vợ con đều bị bắt đi sao. Minh Phi Chân cẩn thận tìm kiếm, tìm được không ít thứ. Theo thứ tự là đã phát khô bánh nướng hai cái, Minh Phi Chân thuận tay cầm lên đến gặm, một khối lệnh bài, ném cho Tân Bất Dị nghiên cứu. 300 lượng ngân phiếu, mình cất trong túi, lôi hỏa đạn, bom khói, độc dược đạn tất cả hơn 10 viên, không khỏi cảm thán vị nhân huynh này vận mệnh nhiều duyên cạn phúc bạc, mang nhiều như vậy tiện tay vũ khí, lời còn không nói sạch sẽ liền bị bắn chết. Cuối cùng còn từ cái này hắc ý nhân trên người tìm kiếm ra 3 tấm thiệp mời. Minh Phi Chân tranh thủ thời gian mở ra đến xem, phía trên viết rõ là giao cho Trác Phong Nho, Hoa Phi Hoa cùng Minh Phi Chân ba người. Viết cái gì đồ vật, khoản này thối chữ. Vừa lật nhìn xem bĩu môi nói. Chắc đại hiệp, ngươi có biết hắn nói cái kia thứ đồ chơi gì đại hội là cái thứ đồ chơi gì? Là liên hoa đại hội. Chắc Phong Nho khuôn mặt không hề bận tâm, nhìn không ra mảy may tình cảm chấn động. Nhưng xưa nay khuôn mặt tươi cười nên nhân hắn lộ ra vẻ mặt như thế, ngược lại có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm hắn không thể ức chế nộ khí, đó là liên hoa thánh tông tông chủ nhậm chức lúc đại hội. Nghe nói nhiệm kỳ này linh đồng số tuổi còn chưa đủ, chưa đến nhậm chức thời gian, không có khả năng có cái gì liên hoa đại hội cử hành. Hơn nữa liên hoa đại hội cần liên hoa thánh tông 3 vị sát thổ tôn giả trình diện, bằng vào một cái bí quả tôn cũng không có tư cách tổ chức. Huống chi vẫn là ở Trung Nguyên. Tân Bất Dị buồn bực nói, hai người các ngươi quan hệ làm sao trở nên tốt như vậy. Chắc Phong Nho, ngươi lão tiểu tử lúc này ngược lại là không che lấp mình cùng bí quả tông lui tới. Lão tử bắt ngươi hơn nửa năm ngươi hàng ngày cho ta liều mạng ra vẻ đáng thương nói không biết rõ. Đến cùng vẫn là nhận A. Chắc Phong Nho cúi rạp người, tân huynh chớ trách. Chắc mộ thực có không nói ra được nỗi khổ tâm. Quá khứ đủ loại tiểu đệ nguyện ý toàn bộ giao phó. Nhưng trước mắt tiểu đệ người nhà bị bắt, mời tân huynh giờ cao đánh khẽ. Đợi lão phu tìm về người nhà về sau, muốn chém muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chắc Phong Nho cùng Lục Phiến Môn trở mặt bản thân bắt nguồn từ cùng bí quả tông có liên quan án mạng. Lục Phiến Môn điều tra vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có. Chắc Phong Nho đã muốn bảo trụ năm đó học được hứa ra phi trục lạc hoa thần ấn bí mật. Lại muốn phòng ngừa hiệp trợ bí quả tông sự tình tiết lộ, đối bọn hắn tự nhiên là thiên phòng vạn phòng. Bây giờ sự tình đều bị Minh Phi Chân nhìn thấu, sớm muộn muốn cáo chi Lục Phiến Môn, Trác Phong Nho trái lại nhẹ nhõm, dứt khoát đem tất cả nói ra tốt nhất. Tân Bất Dị nhận biết Trác Phong Nho cũng tính có đoạn thời gian, còn là lần đầu tiên trông thấy lao tiểu tử này như thế không đúng. Ngươi nói nếu là thật, pháp lý bên ngoài còn có nhân tình. Bản quan tạm thời thư thả ngươi tìm về người nhà mới thôi. Nhưng ngươi cần đem toàn bộ khai ra, không được có nửa điểm giấu giếm. Đà ta đại nhân. Hứa Yên Nhiên nhỏ giọng nói, cha, ngươi nói thế nào muốn trở về ngồi tù à, chúng ta không phải muốn chạy trốn sao. Trác Phong Nho cũng nhỏ giọng nói, đúng vậy á, đây không phải đang gạt hắn sao. Quay đầu trông thấy vẻ mặt ngộng bức Tân Bất Dị, hắc hắc nói bổ sung, đùa giỡn, chê cười. Bà nội nhà ngươi cho rằng lão tử đứa trẻ 3 tuổi đây. Ngươi cho lão tử ngồi xổm phòng giam đi. Minh Phi chân khoát tay nói. Lao Tân, ngươi cái này bạo tính tình có thể hay không thu liễm một chút. Ngươi muốn bắt người Bí Quả Tông hơn ngàn hào chờ ngươi bắt đây. Cần gì phải xoắn suýt Trác đại hiệp làm gì. Thật muốn bắt người ta, ngươi đuổi theo kịp sao. Mấu chốt là cái này cái gì đậu phộng đại hội là làm gì, chúng ta muốn trước tìm hiểu một chút. Thiết Minh Phi chân là Thẩm Vô Tranh khâm điểm muốn đặc biệt chiếu cố đối tượng. Tân Bất Dị đối với mình hai vị cấp trên kính như thần minh, quả nhiên là không dám chọc tiểu tử này. Chỉ có hắn nói cái gì chính là cái đó, từ bỏ bắt Trác Phong Nho trước ngồi xổm hắn 3 ngày đại lao thỏa nguyện một chút lại nói ý nghĩ. Tân Bất Dị hung hăng coi như thôi, ta lần này trước buông tha ngươi. Lần sau liền không có dễ nói chuyện như vậy. Trác Phong Nho ôm quyền thở dài, đa tạ thiếu hiệp viện thủ. Chỉ là cái này liên hoa đại hội, lao phu cũng không biết rõ. Hơn nữa nội tử cùng khuyển nhi bị trộm tới. Không biết bây giờ tình huống như thế nào. Cho dù biết được nội tình, lão phu cũng là ai. Hoa Phi Hoa nói, chắc đại hiệp ngươi quan tâm sẽ bị loạn. Những người kia nếu muốn ngươi sợ ném chuột vỡ bình, tất nhiên không dám động lệnh công tử cùng tôn phu nhân một sợi lông. Ngài yên tâm đi. Ba lão phu nhân cũng còn miễn, cái kia nhi tử ngốc nhưng bây giờ là... Ai? Trác Phong Nho cười khổ một tiếng, không còn tiếp tục nói, tựa hồ còn có chuyện khác là người khác không biết. Minh Phi chân sờ lên cầm suy nghĩ một lần. Đột nhiên nói, có biện pháp. Quay người đem ngựa rèm xe vén lên, hướng bên trong đưa tay lục soát một chút, lên. Lục soát ra một người đầu trọc đại hòa thượng, ba một tiếng dưa leo một dạng đập trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu thảm. Tân Bất Dị đều nhìn ngốc, ta chào cái ai ra, đây không phải Thiếu Lâm không chữ lót đại hòa thượng sao. Tiểu tử này là thực điên A, liền Thiếu Lâm phương trượng sư đệ cũng dám đánh. Hơn nữa lao hòa thượng này mấy ngày trước mới thấy qua A, làm sao mặt còn béo. Chương 1070 Hiệp Minh Phi chân 49. Không tàng vốn dĩ thương thế không nhẹ, bị nện máu phần phật tỉnh lại, hận hận trừng mắt Minh Phi chân nói, ngươi lại muốn như nào? Minh Phi chân dương lên trong tay thì mời, ác hình ác trạng mà nói. Cái đồ chơi này, ngươi làm ra a? Không tàng hòa thượng nghĩa chính tử nghiêm, ngươi nói bậy bạ gì đó. Minh Phi chân đi lên chính là một cước. Còn cùng ta giả vờ tôn tử. Không tàng hòa thượng máu mũi chảy dài, bụng mặt nói. Ngươi đừng đánh người lung tung a, bản về bối phận, ta tối thiểu vẫn là của ngươi sư ba a. Ta là gia gia ngươi. Một cái hồi toàn cước không tảng vừa phun máu vừa nói, có việc liền nói. Đừng mù đánh người. Tô Lê cũng nói. Minh Phi Trần, ngươi chỉ đánh hắn có tác dụng gì, ngược lại là cha hỏi a. Tân Bất Dị nói ra, tiểu cô nương ngươi cái này liền không hiểu được, cái này gọi là sát uy bổng, lại gọi ngày không thấy quan đánh trước 50 đại bản. Đem hắn uy phong giết đủ, lúc này mới đồng ý nói thật ra. Đó cũng không phải. Ta đánh hắn có nguyên nhân khác. Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, Minh Phi chân trừng mắt không tàng nói. Nhìn hắn khó chịu. Vậy ngươi vẫn là hận thù cá nhân nha. Minh Phi chân lắc đầu, giơ lên trong tay thì mời. Còn có cái đồ chơi này. Gia hỏa này đã có tâm muốn hại ta cùng Trác đại hiệp, đương nhiên là nghĩ đến ngồi thu ngư ông đắc lợi, chờ ta cùng hắn đánh lưỡng bại cầu thương đến cắt giao hẹ. Căn bản không cần thiết lại làm bắt người uy hiếp cho xiếc. Ta đoán cái này nhất định là tại khi hắn phát hiện ta còn có dư lực, làm bộ rời khỏi tiểu lầu thời điểm, đối thủ hạ mình phát đi hiệu lệnh. Là vì đối phó chúng ta cái thứ hai thủ đoạn. Không tàng hòa thượng bị đánh đầu vóc choáng váng, vô ý thức nói. Để cho ngươi nhìn ra thì sao? Cái này thiệp mời cũng không phải do ta viết, là Bí Quả Tôn viết. Ta nói chữ này cùng chó bò tựa như đây, nguyên lai là cái người nước ngoài viết. Con mẹ nó trà đạp dân tộc văn hóa. Ngươi một cái cho hắn gian. Nói xong lại là một cước đạp rơi xuống mặt đất, giơ lên nửa mặt cắt đất vào miệng. Có thể nói là từ khi có Thiếu Lâm một phái đến nay, không vì khổ hạnh mà ăn đất nhiều nhất tăng lữ. Hắn chữ viết không tốt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Nhưng trong miệng bọng máu khò khè, nửa câu đều nhả không ra. Chỉ có bị đánh hai chữ xong việc. Hoa Phi Hoa nói, ngươi chờ hắn chậm rãi lại đánh a, đánh nửa ngày một vấn đề không có hỏi đây. Không tàng điều chỉnh mấy lần hô hấp, thở ra hơi. Đào tròn mắt, từ Minh Phi Chân tức hổn hển cùng phản ứng của mọi người bên trong rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là dạng này. Cuối cùng minh bạch hiện nay tình cảnh như thế nào, hắn chậm rãi ngồi ở bên trên, ngồi ngay ngắn, thẳng tắp lồng ngực, cười ha ha một tiếng. Xem ra là bọn họ thành công đắc thủ a, không sai, là ta làm. Lão nạp lăn lộn giang hồ mấy chục năm, ngươi nói là chỉ là hư danh hay sao? Làm việc từ trước đến nay có hai bộ phương án. Tại lần thứ nhất rời khỏi tiểu lầu thời điểm, ta liền lập tức để chuẩn bị xong nhân mã động thủ bắt người. Nếu không có thể nào bức các ngươi đi vào khuôn khổ. Nháy mắt liền có thể nghĩ tới nhiều như vậy chủ ý xấu. Tân Bất Dị sờ lên cằm kinh ngạc nói, ai ia, phản ứng khá nhanh nha. Vậy ngươi nhưng đúng là con mẹ nó là một thiên tài. Đó còn cần phải nói. Chỉ tiếc cờ kém một nước. Muốn nói tôn giả quả nhiên thần cơ diệu toán, tính tới ta hành động lần này không trôi chảy. Muốn ta mang theo cái này mấy chương thì mời. Ai, thủy chung là lão nạp quá khinh thường các ngươi. Chẳng qua hiện nay xem ra, lại là người nào thắng. Không tàng cười lạnh một tiếng nói, chắc đại hiệp, vợ con mất tích cảm thụ như thế nào a? Chắc Phong Nho trầm giọng nói, nguyên lai là ngươi ra lệnh. Không tàng đắc ý ô quyền, thất lễ. Thất mẹ của ngươi trái dưa hấu. Chắc Phong Nho không trung xoay tròn rơi xuống đất, xoay tròn bàn tay, đùng một cái một tiếng vô xuống đi. Lao hòa thượng bị tắt đến răng rơi đầy đất. Nhóm người này có lý vô lý đánh ba phần, quả nhiên là so hạ lưu còn muốn không bằng. Không tàng đại sư trải qua võ lâm biến cố, đã từng nhiều lần gặp nạn rơi vào tay địch. Không có chỗ nào mà không phải là thẳng thắn nói, cùng địch luận đạo, hoặc cảm hóa hoặc dẫn dắt, luôn luôn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhiều lần biến nguy thành an, đều dựa vào một căn ba tấc không nát miệng lưỡi. Thế nhưng ngày hôm nay tú tài gặp gỡ binh có lý không nói được, gặp gỡ một đám tôn trọng đánh trước nói sau lưu manh, chỉ có mồm miệng không rõ gầm thét lên. Các người đám người này, ỷ vào lão nạp bị điểm huyệt liền làm sằng làm bậy. Dám động thủ sao? Dám đánh nhau sao? Có gan cùng lão nạp đơn đấu a? Chắc Phong Nho cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vén tay háo lên rút kiếm nơi tay, quắc, đến a. Ai sợ ai? Ngươi dạng này thì không đúng. Không tàng đại sư chứng trạc đàng hoàng giảng đạo lý, chúng ta trước tiên đem điều kiện nói xong. Tay máy tay chân, không có đại nhân dạng. Ấy ấy ấy, trước tiên đem kiếm buông xuống, cất xong, đúng. Đúng đúng, vào vỏ. Tới, nói cái gì? Minh thiếu hiệp, Minh hiền chất, mời ngồi xuống. Đến, tiếp lấy lao nạp ngồi, đừng quá xa lạ. Nhìn xem cố này thân mật thái độ, Minh Phi Chân không khỏi cảm thán cái này thiếu lâm thánh tăng trên giang hồ hành tẩu mấy chục năm uy danh không ngã, quả nhiên là có đạo lý. Quả nhiên là có chỗ hơn người. Liên cái này mượn gió bẻ măng công phu nếu là không trong võ lâm đứng hàng cái hảo, đều thật xin lỗi cái kia cười mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Mấy người ngồi xuống đất. Không tàng hòa thượng cùng hơ lửa tựa như xoa xoa đôi bàn tay. Cùng cái kia, chúng ta đưa thiệp mời vị kia cũng tán gẫu qua. Xem như tán gẫu qua rồi a. Nói như vậy, các ngươi cũng biết điều kiện. Liên một lần này trước mắt, lao hòa thượng đem ưỡn ngực lên, lại đáp ý. Mau đem lão nạp thả, nếu không, không thể bảo đảm con tin an toàn. Ha ha, phụ trách thương lượng người đưa tin người đâu. Đám người hướng mặt đất một chỉ, kia. Không tàng ha ha nhìn lại. Biểu lộ giống như là bị người nhắm ngay mặt đến một quyền. Các ngươi đám này cầm thú. Lưỡng quốc giao binh còn không chém sư A. Các ngươi đem người đưa tin đánh chết. Thế nào còn là loạn tiễn xuyên tim A. Bị chết cũng quá thảm rồi A. Đông nhiên may mắn mình thức thời hướng gió xoay chuyển nhanh. Nếu không nơi này vì chính mình cầu tình trao đổi con tin người đưa tin đều là vạn tiễn xuyên tâm. Mình há chẳng phải là phanh thây xé xác. Nghĩ càng có sợ hãi. Chỉ không nghĩ tới vị kia đến thương lượng người đưa tin nguyên nhân cái chết cũng không phải là vì hắn nói tốt cho người, mà là bởi vì đứng quá cao, nhìn quá xa, liền thành một cái con nhím. Không tàng đại sư. Hoa thí chủ, có gì chỉ giáo? Ta vốn cho là cái giang hồ này, tối thiểu người xấu sẽ còn nghiêm chỉnh một chút. Không nghĩ tới. Dứt lời che mặt muốn khóc, Minh Phi Chân ở sau lưng của hắn đập vai an ủi, quen thuộc liền tốt quen thuộc liền tốt. Minh Phi Chân quay đầu nói. Nói. Cái này đồ bỏ đại hội là cái gì ngoạn ý? Không tàng không thể không đáp. Đây không phải cái gì ngoạn ý, đây là bí quả tông trọng yếu nhất đại hội. Nhà ta tôn giả sẽ ở cái này trên đại hội tuyên bố mình là Liên Hoa Thánh Tông chủ nhân. Đến lúc đó có thật nhiều người trong võ lâm đều sẽ đi. Địch bạn đều có, địch nhân tự nhiên sẽ trở thành lão nhân gia ông ta chất dinh dưỡng, về phần phe bạn thì là làm chứng. Chứng kiến lão nhân gia ông ta cướp lấy vô thượng vinh quang một khắc này. Chắc Phong Nho mặc dù cùng bí quả tông hợp tác qua nhiều lần, lại là lần đầu nghe thấy chuyện này. Hắn dựa vào cái gì tự phong Liên Hoa Thánh Tông chủ nhân, không sợ Tây vực bên kia đi tìm đến sao? Chẳng lẽ? Chờ, chẳng lẽ vô cấu tôn đã? Tôn giả tự nhiên là có nắm chắc, mới sẽ làm như vậy. Đến lúc đó chỉ cần Quy Tàng Ngọc vừa đến trong tay, còn có cái gì có thể sợ. Minh Phi Trần nói, Quy Tàng Ngọc nhưng tại chúng ta cái này. Hừ, sợ ném chuột vỡ bình, các ngươi dám không đi sao? Đám người giờ mới hiểu được. Từ vừa mới bắt đầu đây chính là hai người kế sách. Bắt người uy hiếp, bước bọn họ có mặt liên hoa đại hội chính là bí quả tôn. Mà lấy giảo quyệt khinh người, muốn nhất cử tiêu diệt Trác Phong Nho cùng Minh Phi Trần, lại cướp đi Quy Tàng Ngọc chính là không tàng hòa thượng. Lúc này mới phát giác được hai loại biện pháp ở giữa phong cách quả nhiên là cũng không giống nhau. Vậy hắn ý tứ chính là, cầm Trác phu nhân cùng Trác dư bẩn đến uy hiếp chúng ta giao ra Quy Tàng Ngọc. Nghĩ hay lắm, đây chính là ta mười vạn lượng. Hoa Phi Hoa bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Ách, ngươi đang suy nghĩ gì? Minh Phi chân hồi lấy vẻ mặt tươi cười, ngươi cứ nói đi. Chương 1071, Hiệp Minh Phi chân 50. Một chiếc xe ngựa nửa đêm phi nhanh, ba thất ngựa to lôi kéo, tiếng móng ngựa chạy như lôi động. Đêm khuya thời khắc như thế đi đêm đường vốn dĩ không thấy nhiều, càng làm cho người ta buồn bực là, dạng này xe ngựa, có ba chiếc phân biệt ở trên con đường khác nhau chạy như bay. Trong đó một khung bên trong, ngồi tổng cộng 6 người. Trác Phong Nho lão nhi vừa già lại hèn mọn, cưới lao bà ngược lại là da mịn thịt mềm, bộ dáng cũng duyên dáng. Lao gia hỏa có phúc lớn a. Trác phu nhân thân thể run rẩy, cắn chặt bờ môi, hết sức nhẫn mại những cái này thô lô hán tử quan tới, phảng phất muốn đem nàng nuốt vào trong bụng đồng dạng dâm tà ánh mắt. Các ngươi đối mẹ ta khách khí một chút. Trác dư bần nổi giận gầm lên một tiếng, bảo hộ ở mụ mụ trước người. Đưa tới một trận quyền đấm cước đá, lại vẫn là không nhúc nhích. Trác phu nhân đối cái này con nuôi nhiều năm qua một mực quan tâm đầy đủ, nhưng trong lòng thường xuyên lại có chút ít oán hận. Nữ nhi ruột thịt của mình một năm chỉ có thể thấy mấy lần, người khác hài tử nhưng phải đưa vào trong nhà nuôi, kế thừa trong nhà tất cả, nữ nhi của mình tương lai còn muốn gả cho hắn làm thê. Nhưng thấy tại nguy nan thời khắc hắn đứng ra, nghĩ tới quá khứ tầm 10 năm ở chung, tay nắm tay dạy hắn đọc sách viết chữ, bi bô tập nói cho tới bây giờ thiếu niên nhanh nhẹn, lại trong lòng không khỏi sưởi ấm. Bần nhi, mẹ không ngại. Ngươi chớ cùng bọn hắn chấp nhận. Những cái này bí quả tông xuất thân kẻ xấu đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc, tất cả đều là thèm muốn bí quả tôn cho chỗ tốt mới gia nhập, không có chút nào kỷ luật hành vi thường ngày có thể nói. Một hói đầu nam tử nghe vậy ha ha cười nói. Tiểu nương tử, ngươi nếu là không trở ngại, vậy thì bồi bồi đàn ông giải buồn như thế nào a? Yên tĩnh. Một cái nam tử trong ngực ôm kiếm, một người nằm ở một bên. Lại làm cho còn lại 5 người chen ở một nơi, tư thế xem ra không nhỏ. Vừa rồi chính là hắn tại nói chuyện. Cái kia hói đầu nam tử cười làm lành nói, Lưu gia, các huynh đệ mấy tháng nay bận rộn, đều muốn nhặt chim. Này nương môn lại không giết, qua cái nghiện mà thôi. Trác Phong Nho người kia cao ngạo gấp, đắc tội chúng ta. Hắc hắc, chúng ta tôn giả, cũng là cho tôn giả xả giận không phải. Nói lại nhải vẫn chưa xong, đồng nhiên hướng phía trước ngã một cái, lại cũng không còn thanh âm. Tinh tế xem xét, lại trông thấy hắn mi tâm một cái lỗ máu. Đúng là không sống được. Đám người biết rõ cái này hói đầu nam tử nội tình, đỉnh đầu Thanh Thiên Long Đảo vốn là cựu giang một vùng nổi danh khổ luyện võ sư, từng thấy tận mắt đại đao chạm tại đầu hắn bên trên, lưới đao mẻ hắn không hư hao chút nào cảnh tượng. Nhưng thẳng đến hắn tắt thở, đều không người có thể thấy là cái gì muốn mệnh của hắn. Ai là ngươi huynh đệ? Một người kia nhàn nhạt nói. Ai lại nhao nhao, ta liền giết người đó. Trong xe ngựa rốt cục trở về bình tĩnh. Một lát sau, Trác Dư Bần bỗng nhiên nói. Lãnh Kinh Lưu. Đừng cho là ta sẽ cảm kích ngươi. Nếu không phải là ngươi dẫn theo chúng đến chúng ta ha có kết quả như vậy. Đám người nuốt nước miếng một cái. Vị này Lưu gia từ trước đến nay đặc lập độc hành. Hắn nói ra cơ hồ là nói là làm. Vừa rồi mới có một cái tại chỗ đền tội, Trác Dư Bần cái này thỏ hoạn tử không sợ chết. Nhưng hắn nếu là chết tại Lưu gia dưới kiếm, mấy người bọn hắn không khỏi muốn bị tôn giả hỏi trảm, rất là nơm nớp lo sợ. Ai ngờ đến từ trước đến nay ai cũng không để ý tới người kiếm khách lại hồi đáp. Nếu không phải ngươi cùng chúng ta đi lại với nhau quá dày, dẫn sói vào nhà. Lấy Trác phủ phòng ngự, vạn không đến mức vừa đối mặt không có chút nào chống cự liền bị chúng ta cầm xuống. Nói đến cùng, là chính ngươi sai. Ta nếu không phải tin ngươi, ta với ngươi nhận biết cũng mới 3 tháng. Minh Phi chân tin tức, một đầu 500 lượng. Cha ngươi tin tức, một đầu 300 lượng. Hơn một năm nay ngươi từng đợt kiếm lời đi không ít bạc. Cùng ta có liên can gì? Trác Dư Bần nhất thời không cách nào phản bác, kiếm khách kia nhàn nhạt rồi nói tiếp, nếu không phải là ở trên thân thể ngươi nhìn ra huyền đại võ học hình bóng, bí quả tôn đối với ngươi tiểu quỷ này mới không hứng thú. Nhưng liên lụy cha ngươi. Nhưng cha ngươi thông minh nhiều, giả ý đầu nhập vào, kỳ thực thu thập chứng cứ phạm tội. Nếu không phải là về sau hứa ra bị diệt cả nhà, có lẽ hắn không thể nhanh như vậy bị diệt khẩu. Thuận tiện nói một câu, nếu cha ngươi chết thật, ngươi thu thập tin tức coi như lập công đầu. Đi dọc theo con đường này, liên quan tới Trác Phong Nho như thế nào giúp đỡ Bí Quả Tông sự tình, kiếm khách này đối với hắn nói không ít, Trác Dư Bần ban đầu chấn kinh, tiếp theo hối hận không thôi. Hắn là cảm thấy một năm qua này phụ thân thái độ có chút kỳ quái, nhưng không biết toàn bộ là bởi vì hắn nguyên nhân. Trác phu nhân nói, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Phu quân ta hạ người gì, há lại các ngươi những cái này hạ lưu có thể đối phó được. Hài nhi, chớ tin đồn vô căn cứ, ngươi đối cha ngươi không có lòng tin sao. Tại hạ thất lễ. Nghĩ không ra lại là kiếm khách chủ động nhận lầm, chắc đại hiệp võ công xác thực để cho người ta bội phục. Chỉ là dù sao nhân lực có hạn, thần nông giá bên trong cao thủ đông đảo, chắc đại hiệp song quyền nan địch tứ thủ. Thế nhưng xác thực không phải chắc công tử có thể tả hữu, xin thứ cho tại hạ nói sai. Hai cái hán tử cười nói, lưu ra kiếm pháp cái thế, chắc lao nhi thuốc ngựa khó đặt đến. Kiếm khách thản nhiên nói, ta cũng không phải là nắm vững thắng lợi. Chỉ là thắng hắn một chiêu mà thôi. Đống nhiên mở ra hai mắt, như hàn tinh con ngươi chớp động một tia nghi vấn. Không có khả năng, sao có thể đến sớm như vậy? Cái gì? Nhìn phía ngoài cái gì? Trông coi hán tử trải qua hắn nhắc nhở, mở ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh như lưu tinh kinh thiên, lại là kéo ra một đầu đen nhánh cái đuôi. Cơ hồ liền là ở hắn mở cửa sổ ra trong nháy mắt bay đến nóc xe. Nhìn kỹ, cái kia đồ bay tới, là một cây đã bỏ xương lột vỏ, lấy thịt rút gân, cạo hoặc nói gặm bóng loáng, cơ hồ lộ ra hàng mỹ nghệ đồng dạng tinh xảo khí tức giò xương. Phụ trách xem xét hắn tử, đầy trong đầu liền một chữ. Vung. Tiếp xúc trong nháy mắt, xe ngựa thùng xe giống như là nổ tung tựa như, một cỗ mạnh mẽ khí lưu tràn vào. Bánh xe bỗng nhiên vỡ vụn, rơi vào mặt đất ngang bằng. Kết nối thùng xe cùng thất ngựa dây thừng, giống như là bị người tận lực gọt đi đồng dạng cùng nhau đứt gãy. Mà ba thất ngựa khỏe mạnh bỗng nhiên nổi điên đồng dạng hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, phu xe căn bản khống chế không nổi dây cương, hành nghề mấy chục năm, chưa bao giờ từng gặp phải như vậy cảnh tượng kỳ quái. Ngay sau đó, có hai đạo nhân ảnh như là từ trong gió hóa ra, hoàn thành thực thể. Tóc trăng thiếu niên đắc ý nói, ta nói cái gì tới, đám người kia ở ta cùng Trác đại hiệp lúc quyết đấu mới bắt đi người, xong việc lại phải hướng thần nông giá chạy, đào tẩu lộ tuyến còn kém vẽ hình. Bằng ta và Trác đại hiệp cước lực, còn có cái gì không đuổi kịp. Muốn nói vẫn là ta đủ vật khí, chạy vài trăm dặm, chạy đến buổi tối đây không phải đuổi kịp sao. Trác đại hiệp một bên kia xem ra là đi làm công toi. Ân, an mày, ngươi ngược lại là nói một câu a làm gì, ngươi muốn đi đâu? Hoa phi hoa rẽ rủa lấy từ Minh phi chân trong móng nuốt tránh thoát ra ngoài, chạy đến một bên hướng về phía mặt đất chính là một trận phun mạnh. Hẹ hẹ, hẹ hẹ hẹ. Minh phi chân giận dữ nói, ngươi thật là vô dụng a. Nói nhảm. Ngươi ngược lại là cho ta điểm chuẩn bị tâm lý a. Ai biết ngươi chạy nhanh như vậy a? Còn vừa chạy liền vài trăm dặm. Mặc kệ quá vô dụng lão hoa bồ câu, Minh phi chân tự giác đi thùng xe xem xét. Vừa rồi hắn cái kia một tay xuống dưới, người ở bên trong nên toàn bộ khí huyệt phong cấm mới đúng. Ui ui, chết sạch sao? Chắc phu nhân, chắc tiểu tử, ta tới a. Trong xe chợt truyền về một câu. Yên tĩnh. Minh phi chân bỗng nhiên ngửa ra sau tránh đi, lộn mèo một cái rơi xuống đất. A khoát. Mỉm cười sợ hãi thán phục đồng thời, trên gương mặt cắt ra một tia vết máu, huyết trâu dọc theo hai gò má chảy xuống. Thùng xe bên trong, chậm rãi đứng lên một cái cao ngạo bóng người. Minh phi chân rũi lười liếm đi vết máu, phảng phất hồi vị vô cùng nhìn qua người này, cười nói. Điểm tử chắc thủ, biết gặp phải cường địch. Chương 1072, Hiệp Minh phi chân 51. Đêm tối bên trong, thứ trong xe đứng lên một thiếu niên. Hắn dáng vóc không cao, mặc bình thường hành tẩu giang hồ hát sắc võ y, giặt hồ có chút cổ xưa, cũng rất là vừa người. Dưới chân chỗ đạp cũng bất quá là bình thường võ nhân thích mặc xà cạp khoái hoa, dày đi nhanh. Nhìn bộ dáng bất quá là 14-15 tuổi. Là cái cùng Minh phi chân niên kỷ tương tự thiếu niên người.